Chuyện tình báo. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện tình báo của tác giả Nguyễn Lê Phương, được mang tên Chiếc nhẫn kỳ lạ. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Sau chiến cuộc tại Việt Nam, Sắc Khan sẽ đóng vai trò như Thái Lan trong chiến lược mới của ta. Hơn Hát nhai nhai đầu mẩu xì gà và nhìn người đối thoại qua khe mắt lim dim. Quách ạ, vì thế chúng tôi muốn phái ông tới đó. Ông đang nghe tôi nói đấy chứ? Xin ngài cứ nói. Chính phủ nước này lúc nào cũng tuyên bố trung lập, song như ông biết đấy, họ đã giúp chúng ta trong quá khứ và chắc chắn sẽ còn giúp được chúng ta trong tương lai. Họ cũng e ngại cộng sản không kém gì Thái Lan. Mã Lai, Tân Gia Ba hay Phi Luật Tân, điều đó hình như lại tốt là đằng khác. Chính bản thân tôi cũng thích ở một môi trường hoạt động như vậy. Những kẻ thất thế của nền đệ nhị Cộng Hòa Sài Gòn cũng thích Sắc Khan. Họ cũng đã kéo tụ tập ở đó và đang thành lập một mặt trận cứu quốc, chống cộng và có thể còn cao hơn thế nữa, một chính phủ lưu vong. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp đỡ họ, và người thực hiện nhiệm vụ này không ai tốt hơn ông. Ông Peter Quách, đó là ý kiến của trung tâm. Thưa ngài, tôi hiểu. Ông là một người mang trong mình dòng máu Trung Hoa, mà ở Sắc Khan thì tỷ lệ người gốc Hoa cũng không kém gì ở Tân Gia Ba. Nền kinh tế Sắc Khan chủ yếu cũng nằm trong tay những thương nhân người Hoa. Nói tóm lại, ông hoạt động tại đó cũng có thuận lợi không kém gì ở Tân Gia Ba. Và điều này nữa, hiện nay ở đó chưa cho phép người Mỹ chính tông hoạt động công khai, nên ông sẽ là đại diện tối cao trong lĩnh vực này cho chúng tôi. Ông được toàn quyền hành động. Rõ chứ ông Quách? Thưa ngài, tôi rõ. Nhiệm vụ hàng đầu của ông ở Sắc Khan là giúp đỡ bọn người Việt lưu vong thực hiện đúng ý đồ của chúng ta. Còn nhiệm vụ thứ hai, ông nghe đây. Hơn Hát nhìn chằm chằm vào mắt kẻ đối thoại. Bằng mọi cách, ông phải tìm bằng được chiếc nhẫn kim cương có chạm hình đầu lâu. Thưa ngài, chiếc nhẫn kim cương có chạm hình đầu lâu? Nó là cái gì vậy? Chưa trả lời ngay, Hơn Hát, viên cố vấn của Mồ Ma hãng hàng không miền Nam, nguyên phụ tá thân tín của George Duller, chủ tịch tập đoàn kinh doanh Thái Bình Dương trước kia, và nay là một nhân vật có thế lực của CIA, đứng dậy châm một điếu xì gà khác, nhìn qua cửa sổ một cách lơ đãng. Hồi lâu, y mới chậm rãi nói. Chiếc nhẫn đó chứa đựng rất nhiều bí mật vô giá của chúng ta ở miếng đất miền Nam Việt Nam, cay độc. Đó là một tài liệu mã hóa những cơ sở vật chất và điệp viên của chúng ta đã dày công chuẩn bị cho kế hoạch hậu chiến chống cộng sản. Bản danh sách đó được giữ bí mật tới mức không có một bản lưu hoặc bản sao nào khác ngoài bản đã được giấu kín trong chiếc nhẫn có hình dạng kỳ lạ đó. Nó đã bị mất trong lúc chúng tôi tiến hành cuộc rút khỏi Sài Gòn một cách không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Nếu nó bị rơi vào tay Việt Cộng thì thật là tai họa. Đúng, một tai họa thật sự đấy ông Quách. Hơn Hát quay trở lại bàn và ngồi xuống bên Quách. Chỉ riêng về mặt giá trị vật chất, số của ấy đã giá trị trên 30 vạn Mỹ Kim. Một món quà sang mà chúng ta không thể đem tặng cho Việt Cộng được. Chưa kể đến số điệp viên lợi hại kia. Không, nó không thể rơi vào tay Việt Cộng được. Bí mật của chúng ta chỉ có thể là bí mật của chúng ta. Rất may mắn là cho đến hôm nay chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ Việt Cộng đã nắm được nó. Thưa ngài, thế thì hiện nay nó đang ở trong tay ai? Không phải người Mỹ, cũng không phải người Việt Nam. Chỉ có thể là một kẻ nào đó trong số những người Việt đã cộng tác với chúng tôi ở Sài Gòn. Tôi có cơ sở để nói như vậy, ông Quách ạ. Cơ sở chắc chắn đấy. Hơn Hát lại đứng dậy. Chính vì thế mà nhiệm vụ của ông là phải tìm cho bằng được. Trong mọi khả năng chúng tôi tính đến thì khả năng người cầm nó hiện nay đang ở Sắc Khan là chắc chắn nhất. Tôi có thể cho ông biết một điều. Đại tá Phi Bằng, một cộng sự tuyệt hảo của tôi ở Sài Gòn trước đây, người hiện nay đang tích cực hoạt động tại Sắc Khan, đã cung cấp cho tôi chứng cứ đáng tin cậy đó. Hắn ta là người tin cậy chứ? thưa ngài. Được, Phi Bằng có một phong cách làm việc không thể chê trách được. Hình như trước đây, bọn văn sĩ viết truyện trinh thám ở Sài Gòn thường lấy ông ta làm hình mẫu để xây dựng nên những nhân vật chính cho các cuốn tiểu thuyết trinh thám ly kỳ rất ăn cách của họ. Tất nhiên, trong thực tế thì Phi Bằng chẳng đẹp trai mà cũng chẳng hào hoa phong nhã. Song ông ta sẽ là con át chủ bài cho những ván cờ sắp tới của chúng ta đấy. Y ghé sát tai Quách hạ giọng. Ông nên biết, những ông bạn đồng minh mới của chúng ta trong Cục Tình báo Hoa Nam, những đồng bào khoác áo Marxist của ông bên trong Hoa Lục cũng đang săn tìm của quý này rất giáo giết. Một nguồn tin cho biết họ đã cử một điệp viên tới Sài Gòn để dò tìm manh mối. Mà món quà kia thì đối với họ cũng hấp dẫn chẳng kém gì đối với Việt Cộng. Chính vì thế nên lại càng có một lý do nữa để chúng ta phải thu hồi nó bằng được. Cộng tác là cộng tác, mà độc quyền vẫn là độc quyền. Có phải không ông Peter Quách? Thưa ngài, điều đó thực chí lý. Chí lý trên mọi lĩnh vực. Quách Quán Hoa cười ha hả và ngả người ở trên ghế tựa. Hơn Hát quẳng mẩu xì gà, đút hai tay vào túi, đứng nhìn Quách chằm chằm. Điều cuối cùng tôi muốn dặn ông là ông phải hết sức thận trọng. Sakhan tuy là đất tốt nhưng không thể coi nó như Thái Lan hoặc Tân Gia Ba được đâu. Nếu chúng ta không hành động thận trọng thì chính phủ nước đó, trước áp lực của dư luận và một số phe phái cánh tả, có thể sẽ làm khó dễ cho chúng ta đó. Xin ngài yên tâm, tôi rất hiểu công việc của mình. Hơn Hát gật đầu. Tôi tin ở ông. Ngày mai ông có thể chuẩn bị để đi Hai Đô ngay chuyến máy bay đầu tiên. Y nói và chia bàn tay ra cho Quách. Người trực nhật của phòng điều tra hình sự thuộc ban an ninh Ủy ban Quân quản Sài Gòn đánh thức đại úy Hoàng dậy vào lúc nửa đêm. Có việc gì thế? Báo cáo đại úy, đội cảnh sát tuần tra vừa gọi điện thoại sang. Họ phát hiện thấy một xác chết ở gần bãi cỏ ở bến Vân Đồn. Một xác chết? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Vẻ ngái ngủ của đại úy vụt biến mất. Sau khi cùng đồng đội ở hiện trường về, Hoàng đến gặp ngay Phan Tùng, thủ trưởng của mình, để báo cáo lại những điều mà anh còn đắn đo. Phan Tùng là một trong những nhân viên kỳ cựu của cơ quan an ninh quốc gia, làm công tác này từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc, đã ở trong đơn vị đặc biệt làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan lãnh đạo đối chọi với bọn gián điệp biệt kích phòng nhì của Pháp trước đây. Kháng chiến chống Mỹ, ông cũng là một trong những chiến sĩ an ninh đầu tiên tình nguyện vào miền Nam hòa mình trong cuộc chiến đấu thầm lặng cho cách mạng miền Nam từ những ngày trứng nước, đối mặt với kẻ thù không chỉ bằng mưu trí mà còn bằng cả súng đạn trong những trận đánh vào hang ổ của bọn CIA Mỹ ngay giữa đô thành Sài Gòn. Vì yêu cầu của nhiệm vụ của cách mạng, ông đã từng hoạt động tại nhiều địa bàn hải ngoại. Hai người trao đổi với nhau rất kỹ, đặt ra nhiều giả thiết, rồi cũng phân tích, lựa chọn và bác bỏ. Tảng sáng, họ cùng lên ô tô tới hiện trường. Với nhiều kinh nghiệm dày dạn và hiện trường còn giữ được nguyên vẹn, chẳng khó khăn lắm, họ đã xác định được người chết cùng một số tang vật như chùm chìa khóa và vỏ ống thuốc độc. Ngồi đối diện với Phan Tùng là người chủ khách sạn. Như vậy là tối hôm qua, hai lần người ta đã gọi điện thoại cho Lý Tường, nhân viên quản lý của ông. Có đúng thế không? Dạ, lần đầu là lúc 7 giờ tối, còn lần thứ hai thì đã khuya rồi. Tôi không nhớ chính xác là vào mấy giờ nữa. Hai lần gọi, hai người khác nhau, hay chỉ là một? Dạ, một người. Tôi nhận ra giọng nói đàn ông hơi nặng, có lẽ đã đứng tuổi. Thưa quý ông, còn thế nào nữa? Anh ta đi vắng. Hôm qua là ngày nghỉ của anh ấy mà. Thế người gọi điện có dặn gì lại không? Không. À mà để tôi nhớ xem đã. Hình như lần thứ nhất có dặn là lúc nào Lý Tường về thì gọi điện cho cố nhân. Tôi đoán cũng chỉ là bạn thân của anh ta thôi. Lý Tường có nhiều bạn, tôi không thể biết hết được. Và lại tôi cũng không ưa tò mò. Bây giờ ông cho tôi biết nhận xét của ông về Lý Tường. Nói gọn thôi. Thưa quý ông, tôi có thể nói gì về anh ta với quý ông đây? Anh ta làm việc tốt, không có gì đáng chê trách. Anh ta có đủ những đức tính của một người quản lý khách sạn. Biết tiếp đón khách, lịch sự, niềm nở. Biết lập sổ sách, tính toán, thu chi phần miêng. Không rượu chè cờ bạc. Nói tóm lại, tôi chưa có điều gì phàn nàn về anh ta. đã có lần nào anh ta xích mích với ai chưa? Dạ, ở đâu thì tôi không rõ. Thưa quý ông, đối với khách hàng của tôi thì tuyệt nhiên không. Phan Tùng tiếp tục hỏi về chỗ ở của Lý Tường và những người thân thích của ông ta. Người chủ khách sạn cho biết Lý ở ngay một buồng trong khách sạn, sống độc thân. Còn thân thích thì có một bà dì ở Vũng Tàu. Bà ta đã già, hai người vẫn thường có thư từ đi lại và thỉnh thoảng Lý Tường vẫn gửi tiền nong, quà cáp cho bà ta. Ông có biết địa chỉ của bà ấy không? Dạ, để tôi hỏi cô thư ký của tôi. Ông có thể hỏi luôn bây giờ được không? Tất nhiên là được. Phan Tùng đẩy chiếc máy điện thoại về phía ông chủ khách sạn và khi ông này bắt đầu quay số thì Phan Tùng dặn. Ông nhớ là không được nói mình đang ở đâu chứ? Dạ dạ, điều đó dĩ nhiên ạ, tôi hiểu. Vài phút sau, ông ta đã lấy được địa chỉ người dì của Lý Tường. Phan Tùng thấy không còn vấn đề gì phải hỏi thêm nữa, chỉ dặn người chủ khách sạn phải tuyệt đối giữ kín câu chuyện vừa trao đổi cũng như những điều có liên quan đến Lý Tường, rồi để ông ta trở về. Người chủ khách sạn vừa đi khỏi, Phan Tùng lập tức phái người tới theo dõi khách sạn, đoạn gọi điện thoại với an ninh Vũng Tàu, yêu cầu tới ngay nhà bà dì của Lý Tường, điều tra tất cả các thư từ điện tín mà Tường đã gửi cho bà ta trong thời gian qua, và dặn dò cẩn thận, đừng làm như một vụ khám nhà, không được để người ta sợ hãi, kết quả phải báo về ngay. Hoàng đến gặp Phan Tùng, anh phấn khởi báo cáo lại công việc của mình và kết luận. Thủ trưởng thấy đấy, bây giờ thì giả thiết của tôi đã có cơ sở để đứng vững. Rất tốt, Phan Tùng xoa tay. Ngồi xuống nghỉ ngơi đã, anh bạn thân mến, chắc anh mệt đấy. À, mà có lẽ anh chưa ăn uống gì, cả tôi cũng vậy. Phan Tùng nhấc máy điện thoại lên, dặn dò vài câu. Lát sau, người cần vụ bưng khay thức ăn vào. Hai khúc bánh mì kẹp pate đã được nướng nóng giòn và hai cốc sữa. Hoàng ăn xong thì nước trà cũng vừa ngấm. Phan Tùng rót trà, đẩy một hộp thuốc lá về phía Hoàng, bật lửa cho anh hút và mở máy ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi với người chủ khách sạn Bình Lợi cho Hoàng nghe. Ông hỏi, ý kiến của anh thế nào? Chúng ta nên tiến hành lục soát căn buồng của Lý Tường. Ngay bây giờ chứ? Vâng. Phan Tùng đứng dậy. Nào, ta đi. Chỉ có tôi với anh thôi. Tới nơi, ông chủ khách sạn sốt sắng đưa hai người lên buồng của Lý Tường. Họ yêu cầu ông ta cũng tham gia cuộc khám xét. Họ lục lọi tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng chẳng có cái gì đáng chú ý. Mãi tới khi Hoàng mở cánh cửa tủ rất cũ và xem xét phần này thật kỹ, cuối cùng anh mới tìm thấy phần nắp của một chiếc hộp. Anh kéo cái nắp hộp gỗ mọc ra. Tất cả những vật đựng trong một cái hộp bí mật phơi bày trước mắt Phan Tùng và ông chủ khách sạn. Một khẩu súng ngắn nhỏ đã gắn sẵn ống giảm thanh. 5 ống thuốc độc cùng với vỏ ống thuốc Hoàng đã tìm thấy ở nơi Lý Tường chết. Một máy ảnh cực nhỏ sử dụng microfilm với cuộn phim kèm theo. 2 lọ mực hóa học, một chiếc bút máy có gắn đèn ở đuôi bút dùng để chiếu sáng ban đêm khi viết. Và cuối cùng là tiền, 50 tờ đô la xanh, loại 100 đô la Mỹ. Gần 1.000 franc Pháp và cũng sắp xỉ chừng ấy nhân dân tệ Trung Quốc. Tất cả đều còn mới xếp phẳng phiu. Toàn bộ phương tiện đồ nghề của một tên gián điệp chính cống, Phan Tùng nói và nhìn người chủ khách sạn. Thế nào ông Hai Ninh, ông có một người quản lý hoàn hảo đấy chứ? Nét mặt ông chủ khách sạn trở nên tái mét. Ông ta lắp bắp đầy vẻ kinh hoàng. Dạ, dạ, dạ. Thú thật với các quý ông cách mạng, tôi thật không ngờ. Đúng là tôi không thể biết được. Công việc so sánh dấu vân tay không mất thì giờ lắm, vì tất cả các dấu tay trên tang vật đều là của một người và đều khớp với dấu vân tay của Lý Tường. Hoàng đang chụp ảnh đưa vào hồ sơ thì chuông điện thoại réo lên. Đầu dây đằng kia là người phụ trách ban an ninh Vũng Tàu. Đồng chí đó báo cáo rằng một cuộc điều tra ở nhà bà dì của Lý Tường đã xong. Những thư từ không có gì đáng chú ý, chỉ có bức điện cuối cùng gửi cách đây 4 hôm là có nội dung. Còn có việc bận, sắp phải đi xa, gửi dì 1.000 đồng. Một lát sau, Phan Tùng trở về, đọc nội dung bức điện xong. Ông nói với Hoàng, anh có biết ban nãy tôi hy vọng tìm thấy điện đài nhưng không thấy. có thể kết luận rằng tên tường này không phải hoạt động một mình mà có một tổ chức. Nó cũng không phải là một tên nhân viên quèn mà là một tên có cỡ đấy. Nếu như không phải chỉ huy, anh thấy thế nào? Dạ, đúng như vậy. Nó không giữ tài liệu, nó chỉ thu thập tin tức, xử lý rồi gửi đi. Thằng này làm đến đâu gọn đến đó. Ngoài mấy cái đồ chơi kia, nó chẳng để lại một vết tích gì. Anh đã kiểm tra các cuộn phim chưa? Đã, phim chưa chụp ạ. Phan Tùng đọc lại nội dung bức điện một lần nữa, rồi nói. Cái này chứng tỏ là nó đã gián tiếp báo cho bà dì nó về cái chết. Nhưng nguyên nhân gì khiến nó phải chết chứ? Thưa đồng chí, tôi nghĩ có thể là Tường bị cưỡng bức phải tự sát. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Đồng chí chẳng nhớ rằng tối hôm qua đã hai lần có kẻ gọi điện thoại đến cho hắn hay sao? Nhất định là bọn chúng thúc giục hắn hoặc bắt hắn phải tới một địa điểm gặp gỡ nào đó mà hắn chắc đã biết cái gì đang chờ hắn rồi. Thế tại sao hắn không xử sự theo cách khác? Chẳng hạn đến gặp chúng ta để đầu thú, nếu sợ chúng ta thì hắn cũng chọn con đường đào tẩu. Chúng đã bị tuyên truyền nhồi sọ quá nhiều về những cực hình tra tấn của công an cộng sản đối với những tên điệp viên như chúng. Chúng sợ chúng ta một cách mù quáng. Tôi chỉ băn khoăn về nguyên nhân tự sát của hắn thôi. Có thể hắn đã làm hỏng một việc nào đấy mà chưa bị xử tội. Bây giờ hắn đánh hơi thấy ông chủ không tin dùng mình nữa. Sắp rửa tiệt hắn một cách không thương xót. Kể ra, xung quanh thằng cha họ Lý và cái chết của nó có bao nhiêu vấn đề phải đặt ra. Nó là ai? Thuộc bọn nào? CIA Mỹ hay đặc vụ trong đạo quân thứ 5 của bọn Bành Trướng đang hằn học với thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam? Tôi nghĩ rằng nhất định ngày hôm nay những chiến hữu của cái thằng cha họ Lý ấy sẽ còn tìm kiếm nó nữa. Cho đến giờ phút này, ngoài chúng ta ra, chưa có một ai biết đích xác Lý Tường đang ở đâu. Nếu có ai hỏi bất kỳ một nhân viên nào ở khách sạn, cũng sẽ được trả lời là các nhà ông quản lý đó đã được phái đi công việc theo lệnh của ông chủ. 6 giờ tối hoặc 7 giờ tối mới về. Tôi đã cài người vào các vị trí sung yếu. Bây giờ còn chờ đợi và hành động. Phan Tùng đã không nhầm khi khẳng định với Hoàng rằng cái chết của Lý Tường nằm ngoài dự liệu của ông chủ hắn. Quãng 5 giờ chiều, chuông điện thoại trong phòng réo lên. Người ta báo với Phan Tùng rằng một thiếu nữ vừa đến khách sạn hỏi Lý Tường và sau khi được trả lời đã gửi lại một mảnh giấy cho Lý. Mảnh giấy có những chữ đánh máy. Anh Tường, 19 giờ tối nay, thế nào anh cũng phải lại chỗ tôi. Mong anh lắm, cố nhân. Phan Tùng đánh thức Hoàng dậy và nói, tối nay sẽ có việc cho chúng ta đấy. Quá giờ hẹn mà Lý Tường không đến thì chắc chắn sẽ có bạn của hắn đến thăm. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp đón chu đáo các ông bạn này. Anh hiểu chúng ta phải làm gì nữa chứ? Tôi hiểu. Hoàng đã bố trí các tổ viên của mình xong trước giờ quy định. Buổi tối, khách sạn khá đông khách, đa số là những người vừa xuống xe ở cảng hoặc chờ đợi mua vé xe. Bọn con buôn thuê buồng để gửi hàng. Một vài anh chàng long lỏng kiếm mèo. Khách sạn tấp nập đến tận khuya. Đúng 8 giờ 15 phút tối, có hai người đàn ông đi trên một chiếc Lambetta đỗ ở cửa chính khách sạn. Họ vào quầy hỏi Lý Tường. Người ta chỉ cho họ lên phòng Lý Tường. Vài phút sau, từ trên cửa sổ của tầng 3 khách sạn, Hoàng nhìn thấy một ngọn đèn xanh lóe sáng. Anh lập tức vào khách sạn lên lầu. Trong phòng nơi Lý Tường ở, hai tên lạ mặt đã bị khóa tay. Các chiến sĩ an ninh đang khám xét người chúng. Người giả làm Lý Tường nằm trong màn cũng ngồi dậy. Hai tên lạ mặt bị tóm gọn khi chúng lọt vào buồng để hành tích. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức không một người nào hay biết. Phan Tùng hỏi cung ngay tại chỗ. Ai sai các anh đến giết Lý Tường? Hai tên nhìn nhau. Nào, nói đi, muốn nhẹ tội thì phải thành thật. Thưa các ngài, ông Long Sư Tử ạ. Hai tên bắt đầu khai. Chúng là thủ hạ của tên Long, có biệt hiệu là Sư Tử, nhà quận 5. Nhiệm vụ của chúng chỉ là leo trèo đột nhập, canh gác cho các cuộc họp hoặc những chuyến du ngoạn của thủ lĩnh. Chúng không biết Lý Tường là ai cả. Hôm qua Long có nói với chúng là cần phải khử tên này và cho chúng xem ảnh, nhưng không nói lý do vì sao lại khử. Không đầy nửa giờ sau, Long Sư Tử cũng bị bắt tại nhà riêng. Hắn chạc độ trên 40, người lực lưỡng, râu quai nón và để tóc bù xù như bẩm sư tử. Có lẽ vì thế, hắn mang biểu hiệu ấy. Khi biết người bắt mình là nhân viên an ninh, không đợi Hoàng hỏi, hắn khai ngay. Tôi giết anh Lý Tường vì phải thanh toán với anh một món nợ. Anh ta đã hai lần vay tiền của tôi mà không trả, thậm chí còn cãi trắng rằng không vay số tiền đó bao giờ. Này, anh Long Sư Tử, anh đã suy nghĩ kỹ khi trả lời chúng tôi chưa đấy? Thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Lần đầu tiên Lý Tường vay tiền tôi là để mua chiếc đồng hồ Rolex hiện giờ anh ta đang đeo, mất 7.000. Các ông cứ cho anh ta tới đối chất với tôi, anh ta sẽ phải nhận. Dạ, đúng như vậy. Được, rồi các anh sẽ được gặp nhau. Hoàng Định nói thẳng vào mặt hắn. Này, đồ láu cá, đừng tưởng cái mẹo nhỏ ấy để kiểm chúng ta về cái thằng họ Lý của mày được đâu. Nhưng anh im lặng để tên Long ngồi viết tờ khai. Anh tới chỗ Phan Tùng. Thằng này rất ngoan cố, Phan Tùng nói. Nhưng không sao, chúng ta sẽ buộc nó phải nói. Quay trở lại chỗ tên Long Sư Tử, Phan Tùng trực tiếp lấy cung. Liếc nhìn tờ khai của tên Long, ông ra vẻ bực tức, vứt xuống bàn và cao giọng. Anh nói láo, quá ngu xuẩn. Tên Lý Tường có thiếu gì tiền mà phải vay của anh? Khai thật đi, anh nhận lệnh của ai để giết Lý Tường? Tên Long vẫn quanh co chối cãi. Hoàng bước vào đặt những thứ khám được trong nhà hắn lên bàn. Trông thấy các tang vật, mặt hắn biến sắc. Đây là các đồ nghề phục vụ cho công chuyện làm ăn bình thường của anh, có phải không? Tên Long nín lặng. Nói đi, quanh co vô ích, chúng tôi đã có đủ bằng chứng rồi. Không thành khẩn thì anh sẽ phải hối hận đấy. Tên Long đang cúi gầm mặt, đột nhiên ngẩng phát lên. Đừng hòng moi được lời khai nào của tôi. Các ông chưa bắt được Lý Tường, các ông chưa biết chi hết. Thôi được, anh Long, tôi cho anh thời gian suy nghĩ lại. Tên Long không đáp, theo người áp giải đi xuống phòng giam. Hoàng dép vào khách sạn Bình Lợi trước khi tới chỗ ở của Phan Tùng. Sau khi đứng ở quầy trao đổi vài câu với nhân viên trực, được biết đã hai ngày nay không có khách đến thăm Lý Tường. Anh định đi ra thì một thằng bé từ ngoài cửa chạy vào, phóng đại lên gác, xô ngay phải bà lao công đang quét cầu thang. Thằng nhỏ, mày chạy đi đâu mà như ăn cướp vậy? Con lên lầu. Mày lên làm chi? Và thằng bé giằng tay. Dì hai, buông con ra. Tao không buông, mày phải nói mày lên có việc gì. Nhỏ con chúng mày thì chỉ có lên ăn cắp chứ gì. Này, dì đừng có nói xạo. Thằng bé bắt đầu sừng sộ. Tôi không thèm ăn cắp, tôi lên hỏi ông Tường quản lý chứ. Câu nói của thằng bé làm Hoàng chú ý. Anh bước lại chỗ bà già lao công và thằng nhỏ, nhẹ nhàng gỡ tay thằng nhỏ đang bị bà già tóm chặt và hỏi nó. Cháu lên tìm ông Tường quản lý có chuyện gì vậy? Thưa chú, con thì chẳng có phiền gì cả. Người ta nhờ con gọi hộ ông đấy mà. Chú để con lên chỗ ổng. Ông Tường đi vắng rồi, thế ai nhờ cháu gọi ông? Thằng nhỏ chỉ tay sang bên kia đường. Có một cô mặc bảnh lắm, tẩu lai hay sao đấy, đi xe Vespa. Cô ấy đang ngồi ở tiệm cà phê kia. Con bơm xe, cô cho hẳn 5 đồng. Thôi được, cháu cứ ra bảo với cô ấy là ông Tường quản lý đi vắng mấy hôm nay rồi. Thằng nhỏ biến mất sau tấm mảnh trúc của quán cà phê. Vài phút sau, một phụ nữ từ trong quán bước ra. Người chạc ngoài 30 tuổi, nhưng thân hình thon thả như con gái, trắng trẻo. Diện đúng mốt, đeo kính mát to, gọng tròn. Thằng bé bước theo sau, tay trỏ sang khách sạn. Người phụ nữ gật đầu, nói với nó một câu gì đó và ngồi lên xe Vespa mở máy. Hoàng cũng vội nhảy lên xe của mình. Anh đạp cần khởi động, nhưng máy không nổ. Anh lại lên ga, đạp mạnh máy vẫn không nổ. Anh phải cúi xuống xem buji và ống dẫn xăng. Và khi anh ngẩng lên, thì chiếc Vespa của người phụ nữ kia đã biến mất. Thế là anh chỉ còn cách tới gặp Phan Tùng, báo cáo lại sự việc vừa xảy ra. Anh nghĩ thế nào? Phan Tùng hỏi khi Hoàng đã nói xong. Chúng nó có phải cùng một bọn không? Chắc là không phải. Ấy đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Càng ngày càng rắc rối. Thằng họ Lý lại còn liên hệ với một bọn nào nữa ở ngoài tổ chức của nó. Thật tiếc là anh đã để sống mất người đẹp. Hoàng ngồi nín lặng. Phan Tùng chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Chợt ông hỏi Hoàng: "Ngày chiều nay anh đi Vũng Tàu tới nhà bà dì của Lý Tường được không?" "Để làm gì ạ?" "Tôi muốn chính anh sẽ xem xét ở đó. Biết đâu anh lại chẳng vớ được một cái gì thú vị. Anh sẽ ở lại đấy chừng vài ba hôm. Có thể liên hệ với các đồng chí ở địa phương để người ta giúp đỡ anh. Hiểu chưa?" "Tôi hiểu." Hoàng xuống bến xe Vũng Tàu vào lúc gần 5 giờ chiều. Trời vẫn còn nắng. Anh lấy sổ tay xem lại địa chỉ nhà bà dì của Lý Tường và quyết định đi bộ tới đó. Nhà bà ta ở gần ngoại ô, trong một khu phố hẹp, chạy theo hình rích rắc. Số 46 kia rồi. Căn nhà một tầng cũ kỹ, tường ngả màu xám và mái ngói đã rêu phong. Bỗng nhiên Hoàng đứng sững lại. Một chiếc Vespa đang đỗ ở ngay trước cửa. Hoàng dụi mắt nhìn kỹ. Đúng là chiếc Super sáng nay anh đã để sổng. Có lẽ nào lại chính là người phụ nữ đó, hay một đồng bọn của nó. Dựa lưng vào tường, Hoàng cố ý châm thuốc lá một cách rành rành. Thế là bọn chúng cũng mò đến đây để điều tra sự mất tích của Lý Tường. Châm thuốc xong, anh rảo bước tới thẳng bên chiếc Vespa. Cửa ra vào căn nhà vẫn đóng kín. Sau những thanh gỗ và lớp kính vân hoa màu đục kia, hẳn là không thể có ai nhìn ra ngoài được. Vấn đề là bây giờ phải nhanh và khéo léo. Một đường rạch nhỏ. Thôi được rồi, Hoàng tiếp tục đi nhanh về cuối phố. Tới lỗi rẽ, anh ngoảnh lại. Kia rồi, người phụ nữ giòn dáng ban sáng đã xuất hiện. Chiều nay, à mặc bộ đồ đen và đội mũ bằng sợi ni lông trắng rộng vành. Trên mặt vẫn là chiếc kính mát to gọng. Cũng như buổi sáng, chiếc Vespa chỉ đạp khẽ là nổ. Người phụ nữ định phóng đi, nhưng chiếc xe cứ lảo đảo không chịu tuân theo tay lái của chủ nó. Mụ xuống xe nắn lại bánh sau đã bị bẹp dí, lắc đầu lẩm bẩm rồi đằn rách bộ. Hoàng ung dung đút tay vào túi, chậm rãi bước theo. Tới một phố đông, mụ rẽ vào cửa hiệu sửa chữa. Sau khi đã dặn người chủ hiệu vài câu, mụ quay ra đường, vẫy một chiếc xích lô máy đi về phía trung tâm thị xã. Hoàng cũng vẫy một chiếc xích lô máy bám theo. Người phụ nữ dừng xe ở nhà bưu điện, đi thẳng vào phòng gửi điện tín, lấy một tờ mẫu và cắm cụi viết. Hoàng đi lướt sau lưng mụ, liếc nhanh những dòng chữ ghi trên giấy. "Anh rể ốm, bác ở nhà đừng đợi nữa." Người phụ nữ như có linh tính, quay phát lại. Hoàng mạnh dạn bước tới cạnh mụ, nói với cô nhân viên: "Cô làm ơn cho tôi gửi bức điện." Người phụ nữ gửi xong bức điện đã quay ra, không chậm trễ. Hoàng bước lại cửa ghi xe, rút tấm thẻ đặc biệt của mình, chia cho cô nhân viên trông thấy và yêu cầu cô gái cho xem bức điện của người vừa gửi. Người nhận là Dương Quảng Cang, nhận điện tại bưu điện quận 10 Sài Gòn. Hoàng đảo mắt ra ngoài đường, bóng đen của người phụ nữ đã thấp thoáng phía xa. Anh rảo bước theo hút. Trước mắt Hoàng là dạng phi lao trồng dọc lối đi vào một xóm miền biển, khá đông đúc, có một bãi tắm khá đẹp. Dân chịu chơi ở Sài Gòn thường tới đây để tắm biển. Do xóm này, ngoài nghề đi biển, họ còn cho thuê trọ. Người phụ nữ thuê trọ ở căn nhà 2 tầng khá sạch sẽ. Hoàng thuê luôn một chỗ ở gần xế với cửa nhà trọ của ả. Anh năn nỉ với chủ nhà trọ ở căn buồng có cửa sổ trông ra đường, và ở đây thì có thể theo dõi khách trọ ở nhà bên kia. Sáng hôm sau, cô khách trọ đã dậy sớm ra bãi tắm với bộ quần áo bơi rất đẹp. Trong khi quan sát ả, Hoàng phải công nhận là dù đã ngoài 30, nhưng ả có một thân hình mà nhiều thiếu nữ phải ao ước, thon thả, cân đối, bắp thịt rắn chắc như một người chơi thể thao chuyên nghiệp. Những gã đàn ông nằm trên bãi biển tất thảy đều bật lên tiếng suýt xoa khi người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt họ. Những gã mạnh bạo cất tiếng đùa cợt và được trả lời bằng những cử chỉ đe dọa đáng yêu. Hoàng nằm dài trên bãi cát bên cạnh một chiếc thuyền cao su, theo dõi không sót một cử chỉ nào của ả, vẫn không phát hiện thấy một hiện tượng khả nghi nào. Cuối cùng, anh quyết định quay về xóm trước để thăm dò bà chủ nhà bên xế cửa về người khách trọ của bà ta. Về tới nơi mình trọ, gặp đứa con lớn của ông chủ nhà, Hoàng hỏi: "Bà cháu đâu?" "Bà cháu ra chợ." Cháu bé vừa trả lời vừa chạy đi, nhưng chợt nó ngoái lại. À, ban nãy có người vào đây hỏi chú đấy. Hoàng chưa kịp giữ cô bé lại thì nó đã chạy mất. Ai hỏi mình nhỉ? Một đồng sự chăng? Nhưng họ làm sao biết được mình ở đây mà tìm đến? Vừa nghĩ vậy, anh vừa đi về với buồng trọ của mình. Tự nhiên, Hoàng thận trọng ghé mắt qua khe cửa nhìn vào buồng. Không có tiếng động gì cả. Anh lấy chìa khóa, mở cửa nhẹ nhàng, đẩy cánh cửa vào. Bỗng một tiếng tách bật lên ghê rợn. Mìn nổ. Hoàng cảm thấy bị một vật gì đó giáng mạnh vào đầu. Sau đó anh mê man bất tỉnh. Phan Tùng từ bệnh viện bước ra với vẻ mặt trầm ngâm. Người phụ tá của ông ngồi chờ ở cổng, sốt ruột khẽ hỏi: sức khỏe đồng chí Hoàng thế nào? Vẫn mê man, đồng chí ấy mất nhiều máu quá. Người phụ tá lẩm bẩm. Không hiểu tại sao lại có sự khinh suất như vậy. Hoàng không phải là người non nớt. Hiển nhiên đồng chí ấy đã nhận thức được là mình sẽ phải đối phó như thế nào với cái nơi hẻo lánh đấy chứ. Có thể đồng chí ấy đã phát hiện được điều gì đó khá quan trọng. Chắc vậy. Nhưng đồng thời đối phương cũng đã phát giác được, và thế là chúng quyết định thủ tiêu đồng chí đấy. Ngay sau khi nhận được điện khẩn cấp của công an Vũng Tàu báo lên, Phan Tùng đã đích thân tới ngay tại chỗ xem xét. Nhưng ở cái xóm miền biển vốn êm ả này đang nhốn nháo lên vì một vụ thanh toán nhau vì ghen tuông của làng dân chơi Sài Gòn. Dân ở xóm có tin đồn vậy. Ông chẳng tìm ra một điều gì khả dĩ phải chú ý cả. Còn thủ phạm của vụ nổ, chắc chúng đã cao chạy xa bay. Hoàng vốn có sức khỏe và chịu đựng khá tốt, lại được cứu chữa kịp thời. Chắc tình hình của anh cũng không đến nỗi nguy kịch. Tuy vậy, ông không yên tâm để Hoàng ở cơ sở y tế này, mặc dù mọi sự đã được ưu tiên ở mức độ cao nhất. Vì thế ông quyết định bằng phương tiện tốt nhất cấp tốc đưa Hoàng về Sài Gòn. Suốt cả ngày lo lắng cho anh, mãi đến tối Phan Tùng mới có thì giờ xem lại các thứ giấy tờ của Hoàng. Một quyển sổ ghi chép đủ mọi thứ. Phan Tùng ngồi đọc. Ở gần giữa sổ, cách mấy trang để trắng, ông đọc thấy 1, 2, 3. Điện đánh đi hồi. Anh rể ốm, báo ở nhà đừng đợi nữa. Người nhận Dương Quảng Khang, nhận ở bưu điện quận 10 Sài Gòn. Cập mạnh quyển sổ, anh chụp lấy máy điện thoại gọi tới nhà bưu điện và được biết bức điện trên ông Dương Quảng Khang đã nhận được vào sáng nay và đã đánh chuyển tiếp đi một bức điện khác ra Hà Nội. Nội dung như sau: em rể của Mai Mai ốm nặng, đã tìm được thuốc. Cô Hảo báo ông nội cứ yên tâm, Mai Mai sẽ lo chu đáo. Người nhận bức điện ở Hà Nội là một Hoa Kiều. Người này sau khi nhận được điện đã tới một quán ở Hàng Buồm uống cà phê và nhờ chủ nhân nhắn giúp chú Lý tới nhà anh ta chữa hộ cái máy thu hình từ Sài Gòn gửi ra. Việc theo dõi của trinh sát an ninh, ta đã xác định được chú Lý là nhân viên đại sứ quán. Trước đây đã từng cầm đầu một tiểu tổ cách mạng văn hóa trong trường học của người Hoa tại Hà Nội. Sau cuộc gặp gỡ giữa chú Lý và gã nọ, lại có một bức điện đánh vào cho Dương Quảng Khang ở Sài Gòn. Mai Mai tìm được thuốc, ông nội rất mừng, bảo Mai Mai cứ đi mua. Cậu ba ở nhà lo việc, ông nội sẽ gửi quà. Chị Hảo cầm vào. Cùng ngay với bức điện gửi cho Mai Mai, Phan Tùng còn nhận được tập hồ sơ do Hà Nội gửi vào cho ông. Cái tên Mai Mai khiến Phan Tùng rất quan tâm, và ông đã yêu cầu Hà Nội khẩn cấp gửi cho ông một hồ sơ mới nhất mà cục đã sưu tầm được xung quanh cái tên đó. Lật trang đầu của tập hồ sơ, trán Phan Tùng chợt nhíu lại. Ông gật đầu, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mai Mai, có thế chứ? Trước mặt ông là tấm ảnh chụp một người phụ nữ có cặp mắt sắc sảo và lạnh lùng. Đó chính là Mai Mai, bí danh của nữ điệp viên người Trung Quốc, có tên thật là Lưu Lệ Hoa, làm việc cho Cục Tình báo Hoa Nam, chuyên hoạt động tại Đông Nam Á và nhiều lần đã ở Sài Gòn dưới thời Mỹ Ngụy. Một kẻ mà tài liệu lưu trữ của bọn tình báo Mỹ Ngụy đã ghi, nổi danh vì những hoạt động táo bạo và những thủ đoạn tàn nhẫn. Trong thời kỳ hoạt động tại Chợ Lớn, đã có hai lần ông nghe đến cái tên này. Rất có thể là Đại úy Hoàng đã chạm trán với mụ ta. Bây giờ thì mọi việc đã tương đối rõ ràng. Ông bảo người phụ tá: đồng chí cho giải tên Long Sư Tử lên đây. tên Long bị đưa đến phòng làm việc của Phan Tùng. Khác với lần trước, lần này dáng điệu của hắn có vẻ ủ rũ. Phan Tùng hỏi: "Thế nào, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Tôi đã nói là các ông đừng mong chờ gì ở tôi cả." "Trái lại, tôi vẫn mong. Hôm nay anh sẽ nói." "Long sư tử, anh phải biết điều. Anh đừng tưởng rằng chúng tôi chưa biết gì. Trước hết là về anh, Hoàng Chí Viễn." Tên Long thoáng giật mình. Bạn học cùng trường biệt kích với tên Trần Minh Châu, tức Cập, đã bị bắt ở miền Bắc đầu những năm 1960. Do tên cố vấn Mỹ Camille tuyển mộ và đào tạo. Có đúng không? Vừa nói, Phan Tùng vừa đặt xuống bàn những tấm ảnh và những tài liệu lưu trữ của bọn CIA có liên quan đến tên biệt kích Hoàng Chí Viễn. Anh đọc đi. Trong này, bọn Mỹ đã ghi rõ những chiến tích của anh trong thời kỳ phục vụ chúng ở miền Nam. Từ lúc anh là một tên biệt kích cho đến lúc anh làm phó đoàn của một đoàn Bình Định tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiến tích, hay nói đúng hơn là tội ác đẫm máu của anh đối với đồng bào ta. Anh vừa là một sĩ quan ngụy, vừa là một tên gián điệp. Sau ngày giải phóng, chẳng những anh không ra trình diện chính quyền cách mạng mà còn tiếp tục hoạt động chống lại nhân dân, chống lại tổ quốc. Tội lỗi ấy, anh thừa nhận chứ? Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh được lệnh giết Lý Tưởng chỉ vì cấp trên của anh phát hiện được hắn không những chỉ phục vụ ông chủ Mỹ của anh mà còn có cả quan hệ cả với tình báo Trung Hoa. Có phải không? Các anh dự định khử hắn một cách thật êm thấm. Không ngờ hắn cũng đã biết được mưu đồ của các anh nên không đến chỗ hẹn nữa. Còn các anh, vì đánh giá hắn quá thấp nên đã cho tay chân đi khử hắn ở khách sạn. Anh tưởng Lý Tưởng mà thoát khỏi tay chúng tôi thì sẽ cứu vãn được tổ chức của các anh sao? Nhầm rồi. Quan hệ giữa các anh và hắn đã chấm dứt từ lúc hắn hiểu được là cái gì đang đợi hắn ở cuộc hẹn hò với anh. Điều chắc chắn là nếu anh ở địa vị hắn thì anh cũng không thể xử sự khác được. Sự ngoan cố của anh lúc này chỉ là cái vỏ để che giấu tâm lý tuyệt vọng của anh thôi ư? Lý Tưởng đã khai hết với các ông rồi sao? Đừng loanh quanh nữa. Hoàng Chí Viễn, anh nên nhớ, lúc này đối với anh là chỉ có thành thật khai báo. Nếu tôi thành thật thì các ngài bảo đảm tính mạng cho tôi chứ? Anh không phải mặc cả. Chính quyền cách mạng bao giờ cũng đối xử khoan hồng với những kẻ biết điều. Vâng, thưa ông, tôi tin ở các ông. Chúng tôi là nhân viên của Cục Tình báo Mỹ CIA, được gài lại Sài Gòn hoạt động với mục đích phá hoại và thu thập các tin tức tình báo về kinh tế và quân sự của Việt Nam để chuẩn bị cho kế hoạch hậu chiến của người Mỹ sẽ tiến hành trong tương lai. Cả tôi và Lý Tường đều có quân hàm trong quân đội ông Thiệu trước đây, và ở nhóm chúng tôi thì Lý Tường chính là trưởng nhóm. Tên Viễn khai tỉ mỉ về nhóm gián điệp của hắn, về cách thức hoạt động, về những tin tức đã thu lượm được trong thời gian hoạt động, về các địa điểm gặp gỡ, truyền tin và nhận chỉ thị. Tất cả những tin tức tình báo đều được Lý Tưởng tập hợp chuyển tới sứ quán Mỹ ở Bangkok. Về vụ Lý Tưởng, hắn nói: "Cách đây vài tháng ở Bangkok, cấp trên của chúng tôi bỗng nhận thấy là tình báo Trung Cộng cũng thu được rất nhiều tin tức giống như của chúng tôi. Và kỳ lạ nhất là cũng cùng với thời điểm Bangkok nhận được. Vì sao có sự trùng hợp như vậy? Cấp trên của chúng tôi đã cho kiểm tra và nhận thấy rằng phần lớn những tin đó là những tin của nhóm chúng tôi thu lượm được. Vậy chúng tôi đã bị dò những tin đó từ khâu nào? Việc kiểm tra đã cho Bangkok thấy là ở khâu chuyển tin không thể nào có kẽ hở được. Cuối cùng, tất cả các đầu mối tụ về ông trưởng nhóm của chúng tôi. Cơ quan tình báo Hoa Nam có một điệp viên hoạt động ở Sài Gòn mang bí danh là Mai Mai. Và chính Lý Tưởng đã có liên hệ với Mai Mai. Hắn cũng là người gốc Trung Quốc. Và chắc vì thế mà hắn bị Mai Mai mua chuộc. Ba lần, chúng tôi theo dõi đã chụp ảnh được cuộc gặp gỡ giữa Lý Tưởng và Mai Mai. Cho nên kết luận cuối cùng của chúng tôi là chính xác. Tất cả các bằng chứng đó chúng tôi đều gửi về Bangkok. Và cách đây 10 hôm, cấp trên của chúng tôi đã chỉ thị sang là phải loại bỏ Lý Tưởng. Trong khi chưa cử được người sang thay thế, thì tôi được tạm thời chỉ định làm nhóm trưởng. Dù Trung Cộng có là đồng minh của người Mỹ đi chăng nữa, thì bí mật tình báo vẫn là bí mật tình báo, và kẻ nào tiết lộ ra thì kẻ đó phải đền mạng. Tên Viễn nói thêm rằng, hắn được biết thì sở dĩ cấp trên của hắn quyết định thủ tiêu Lý Tường còn do một nguyên nhân nữa, là Lý Tường có thể là người biết về vụ mất bản mật mã hồ sơ bí mật và quý giá của người Mỹ ở Sài Gòn, và đã trao cho tình báo Trung Cộng tung tích bản mật mã hồ sơ đó, mà bí mật đó thì không thể nào để lộ ra được. Đấy là tất cả những điều tôi được biết. Các ông có thể tin ở sự thành khẩn của tôi. Phan Tùng cho giải Viễn xuống phòng giam. Sáu hôm sau, ông tới báo cáo với cục trưởng rằng vụ án Lý Tường thế là đã kết thúc và đề nghị cho tiến hành công việc tiếp theo. Dù sao đi nữa, trong vụ án này, các đồng chí cũng đã gặp hên. Cục trưởng mỉm cười phấn khởi. Nếu tên Lý Tường tự sát tại khách sạn, thì có lẽ hôm nay chúng ta chưa chắc đã có gì để kết thúc và chưa thể có gì để mở ra dấu vết mới được. Theo dấu vết mới tìm thấy, các chiến sĩ trinh sát của Phan Tùng đã bắt quả tang tên Dương Quảng Khang, tức Hoàng Lâm, tại Chợ Lớn, trong lúc nó đang nhận thuốc phiện, vàng và tài liệu do phái viên của chú Lý từ Hà Nội đưa vào. Tại hầm nhà của Khang, các chiến sĩ an ninh đã khám thấy và thu được rất nhiều văn hóa phẩm đồi trụy, sách báo Trung Quốc, tiền nhân dân tệ, đô la, vàng, và cả những chỉ thị của Trung ương, kiều ủy Bắc Kinh và đại sứ quán mà Khang chuẩn bị phân phát cho người Hoa ở Chợ Lớn. Trong cuộc hỏi cung đầu tiên, trước các bằng chứng không thể chối cãi được, tên Khang đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của hắn, Mai Mai đúng là đã đánh hơi được tung tích của bản mật mã, hồ sơ bí mật mà CIA đã bị mất ở Sài Gòn. Người hiện nay cầm nó, theo sự tiết lộ của Lý Tường cho Mai Mai, có khả năng là Huỳnh Lộc, nguyên trợ lý tài chính cho Tổng trưởng Kinh tế chính quyền Thiệu trước đây. Hiện nay ở Sắc Khan và có một tổ chức buôn lậu cỡ lớn tại đó. Cục Tình báo Hoa Nam được bản mật mã hồ sơ bí mật ấy. Đây cũng là nhiệm vụ mới của chúng ta. Đồng chí cục trưởng, sau giây lát trầm ngâm, nói với Phan Tùng. Chúng ta cần khám phá ra bí mật của kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đồng chí hiểu chứ? Và thế là Phan Tùng và những người cộng sự của ông bắt tay và chuẩn bị phương án tác chiến cho một trận chiến đấu mới. 4 ngày sau, ông được bệnh viện báo là đại úy Hoàng đã qua cơn hiểm nghèo. Hoàng đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện được. Phan Tùng tới ngay bệnh viện gặp Hoàng. Anh nằm trên giường, đầu quấn băng trắng toát, hai má sọp lại. Ở phía trên đầu lủng lẳng ống cao su của bình tiếp máu. Nhìn thấy thủ trưởng, anh hơi cựa mình, môi mấp máy, muốn nói, nhưng Phan Tùng đã ngăn lại. Ông rút trong túi ra tấm ảnh của Mai Mai và chìa ra trước mặt anh. Có phải mụ đàn bà ấy đây không? Sau một lát ngắm nhìn bức ảnh, Hoàng gật đầu. Phan Tùng bỏ bức ảnh vào túi. Thật tiếc là tôi đã không nghĩ ra sớm hơn. Nếu có dự liệu sớm thì chắc anh cũng không phải nằm ở đây. Nó đâu rồi, thưa thủ trưởng? À, không còn ở đây nữa, nhưng không sao. Chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ người đẹp, giàu hoạt và tàn nhẫn đó. Thủ đô Sắc Khan Hai Đô, cửa hàng bán vật lưu niệm. Một thanh niên chạc khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng cộc tay, mắt đeo kính mát, bước tới ở bên quầy. Chào ông chủ. Không dám, chào ông. Ông cần mua gì? Tôi muốn mua một tượng Phật Di Lặc. Loại đúc bằng đồng có phải không ạ? Không, loại đằng bằng gốm trắng men. Người chủ hiệu liếc nhìn chàng thanh niên rồi chậm rãi nói. Loại ấy chúng tôi có, nhưng rất tiếc là chỉ còn một chiếc thôi, lại bị xước một bên vạt áo rồi. Không rõ ông có dùng được không? Vâng, ông chủ cứ cho xem đi. Người chủ hiệu quay vào buồng trong, lấy một chiếc tượng Phật đưa cho khách hàng. Ồ, không sao cả. Tôi có quen một người thợ gốm. Vết xước này chắc sẽ chữa được thôi. Nhưng ông phải tính cho tôi hạ giá chứ. Ông cứ yên tâm, chúng tôi bao giờ cũng chiều ý khách hàng. Chàng thanh niên rút tiền trả. Trong lúc ông chủ thu nhận tiền, anh ta làm như vô tình đặt cả chiếc pip thuốc lá của mình cạnh sấp tiền cho ông ta thu lấy. Để tôi bọc hàng lại cho anh. Cảm ơn ông chủ, xin chào ông. Người thanh niên cầm món hàng đã gói kỹ đi ra và lên chiếc taxi vẫn chờ ngoài cửa. 15 phút sau, Anh ta lên tới tầng 3 của một khách sạn Tân Vọng Các, vào phòng mình, khóa trái cửa và dùng tay chặt gãy đôi chiếc tượng. Một cuộn giấy từ trong ruột tượng rơi xuống đất. Thiếu tá tình báo Nguyễn Trọng Cảnh vừa từ một địa bàn hoạt động khác tới đây để nhận nhiệm vụ mới. Chỉ thị của trung tâm gửi cho anh ghi rõ: 1. Tới ngày Satitakon, tìm hiểu ý đồ của bọn Mỹ và có thể cả bọn phản động quốc tế, lợi dụng việc chính phủ Sắc Khan cấp đất định cư cho những người tị nạn Việt Nam để tập hợp bọn Việt gian và tàn quân ngụy huấn luyện, trang bị và tổ chức cho chúng những đội quân phá hoại. 2. Tìm cách tiếp xúc với Huỳnh Lộc để xác nhận. Nguồn tin nói rằng Huỳnh Lộc hiện đang có trong tay bản hồ sơ mật mã của CIA ở Việt Nam. Quan hệ của Huỳnh Lộc với bọn phản động người Việt lưu vong, khả năng tin cậy để có thể cảm hóa được hắn hoặc thương lượng với hắn, trao cho ta bản mật mã hồ sơ bí mật đó. Cảnh ngồi xuống đi văng, đọc kỹ những hướng dẫn chi tiết. Anh hiểu, đối với anh nhiệm vụ này rất khó khăn và có những nguy hiểm không lường trước được. Satitakon là mảnh đất cách đây không lâu, nhà đương cục Sắc Khan có quyết định dành cho số người chạy từ Việt Nam đến, sau khi trình diện, được phép ở tập trung để làm việc và sinh sống. Đây là một vùng bán sơn địa, có nhiều đặc điểm giống như ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, nên có nhiều điều kiện để phát triển các ngành nghề, cũng như có thể có cả điều kiện cho nghề huấn luyện biệt kích phá hoại nữa. Thực sự, đây là một dịp may hiếm có cho bọn tình báo Mỹ và lũ tay sai lưu vong, nên chúng vồ ngay lấy và bằng mọi cách, kể cả việc vận động một số tổ chức nhân đạo quốc tế. Ít nhiều, chúng thao túng, thúc ép chính phủ Sắc Khan thông qua quyết định với lý do định cư cho người tị nạn. Chẳng thế mà ngay sau khi có quyết định của chính phủ Sắc Khan, đã có vô số những hãng kinh doanh tư nhân trong khu vực, những hãng mà ông chủ thực sự của nó là CIA, lập tức lên tiếng sẵn sàng ủng hộ về tài chính cho khu vực Satitakon. Lần này có cả những tiếng thì thầm ủng hộ sau hội trường của những người bạn vĩ đại của thế giới thứ ba đang dục dịch góp phần một tay vào Satitakon. Cảnh sẽ đến đó hoạt động với giấy tờ của Gian, phóng viên tờ tin tức Viễn Đông. Cấp trên gửi đến cho anh thẻ nhà báo, hộ chiếu và giấy tờ cần thiết. Tạm thời trong giai đoạn đầu, anh sẽ hoạt động một mình. Sau đó trung tâm sẽ phái đến thêm một tình báo viên nữa để trợ lực cho anh. Liên lạc viên duy nhất của anh là người chủ hiệu bán vật lưu niệm. Chỉ thị hướng dẫn, anh rõ các địa điểm liên lạc chính thức cũng như dự bị, các quy cách liên lạc, tần số và mật hiệu. Nếu cần thiết, phải gọi thẳng về trung tâm bằng máy phát sóng vô tuyến. Cách nhận biết người đến giúp, các dấu hiệu khi gặp gỡ và những điều kiện bắt buộc trong khi làm nhiệm vụ, cũng như những phương tiện cần phải có để phù hợp với vai trò một phóng viên quốc tế. Anh trả lại buồng cho khách sạn và chuyển sang thuê buồng ở khách sạn khác với giấy tờ mới. Người liên lạc chuyển cho anh một chiếc mô tô Tây Đức kiểu Harley hai xi lanh. Buổi chiều hôm sau, Cảnh đã có trong tay những trang bị của một phóng viên thực thụ và anh lập tức tới trung tâm báo chí. Ở đây, người ta báo cho anh một tin mới nhận được. Ngày mai sẽ có một cuộc họp báo nhân dịp khánh thành trại định cư Satitakon do nhà chức trách an ninh địa phương tổ chức. Thật là tuyệt vời, Cảnh vui vẻ nghĩ thầm. Satitakon ở cách 2 đô 55 dặm về phía bắc. Cảnh nhập bọn với một toán phóng viên tới đó vào sáng ngày hôm sau. Khi họ đi tới thị trấn vào lúc gần trưa, thì một người có trách nhiệm đã nói với họ rằng cuộc họp báo đang diễn ra ở câu lạc bộ quân nhân cách đây 6 dặm. Những phóng viên mau chân đều đến đó cả rồi. Cảnh và những người đến sau tới câu lạc bộ thì cuộc họp báo đã tiến hành được 20 phút. Số phóng viên báo chí và vô tuyến truyền hình có mặt khá đông. Trời oi bức và căn phòng sặc mùi khói thuốc lá lại càng oi bức thêm. Cảnh len vào ngồi cạnh một nữ ký giả trông quen quen mà anh không nhớ đã gặp ở đâu đó. Sau khi viên tỉnh trưởng đọc quyết định cho phép thành lập khu định cư người tị nạn của chính phủ Sắc Khan, đại diện lực lượng an ninh Sắc Khan, người từ nay sẽ đặc trách vấn đề an ninh cho khu định cư. Đại tá Prani đứng lên phát biểu, đứng trước tấm bản đồ lớn tô màu đỏ gạch của vùng cao nguyên. Viên đại tá dáng người cao lênh khênh, đầu hói, mặc bộ kaki Mỹ màu vàng, đang dùng que chỉ cho các nhà báo thấy điểm ranh giới khu vực được dành cho khu định cư. Trên chiếc bàn dài kê cạnh đó, trưng bày các thứ vũ khí mà những người tới khu định cư buộc phải nộp lại cho nhà chức trách. Một số súng tiểu liên tự động, súng ngắn, thuốc nổ, tất cả đều mang nhãn hiệu Mỹ. Một phóng viên người châu Âu đứng lên hỏi: Thưa ngài đại tá, việc lập khu định cư cho những người Việt Nam tị nạn, theo ngài có hoàn toàn mang lại những kết quả tốt đẹp cho các ngài về mọi mặt, chính trị, an ninh và kinh tế không? Về mặt an ninh thì chắc chắn sẽ tốt, vì nó đảm bảo việc tránh khỏi những va chạm giữa những người tị nạn và nhân dân địa phương của chúng tôi như ở một số nước khác đã gặp phải, cũng như những rắc rối mà người ngoại bang này có thể sẽ gây ra cho chúng tôi. Về mặt kinh tế chắc cũng sẽ tốt, vì số lao động này sẽ sử dụng để khai thác tài nguyên ở vùng này mà lao động địa phương của chúng tôi chưa đáp ứng. Riêng về mặt chính trị có tốt hay không cũng còn phải chờ thời gian mới trả lời được. Tại sao lại như vậy? Thiết tưởng chính phủ của ngài khi ra quyết định này đã phải cân nhắc đến mặt lợi hại của yếu tố chính trị chứ. Lợi hay hại về mặt chính trị cũng còn tùy thuộc vào phản ứng của chính quyền cộng sản hiện nay ở Việt Nam. Họ vừa mới thắng người Mỹ một đòn quyết định, và do đó họ đang trở thành một quốc gia mạnh ở Đông Nam Á. Chúng tôi không muốn đối đầu với họ. Người Việt Nam đã tỏ ra rộng lượng khi tuyên bố sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng mà bỏ qua quá khứ. Chẳng hạn như với cả Thái Lan, nước đã từng có mặt ở miền Nam Việt Nam cùng với người Mỹ trong cuộc chiến vừa qua. Như vậy, thì đối với nước chúng tôi, vì lý do nhân đạo mà không trục xuất những người tị nạn vì đối lập chính kiến với họ, chúng tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ không coi đó là một hành động thù địch hay thiếu thiện chí. Tất nhiên, vấn đề này còn phải có thời gian để chờ xem phản ứng của họ, thì chúng tôi mới có thể đánh giá dứt khoát được. Đến lượt Cảnh nêu câu hỏi. Nếu những người tị nạn này, với sự giúp đỡ của người nước khác, tìm cách hoạt động chống lại chính thể của họ hiện nay ở Việt Nam, thì các ngài sẽ tỏ thái độ của mình ra sao? Bradley nhìn Cảnh với cặp mắt sắc sảo. Nước chúng tôi là một nước trung lập, là một thành viên của phong trào không liên kết. Chúng tôi không cho phép lợi dụng chúng tôi để chống lại một nước không liên kết khác. Ngài đại tá cho phép tôi được hỏi. Nữ ký giả ngồi cạnh Cảnh lên tiếng. Chúng tôi có thể được phép tự do vào khu định cư này được không? Rất tiếc là hiện nay thì chưa thể được. Brani mỉm cười và nhún vai. Vì chúng tôi còn phải tiến hành một số thủ tục đối với những người tị nạn và giúp họ hoàn thành một số cơ sở vật chất, không thể đưa lên mặt báo những cái gì còn quá luộm thuộm. Viên đại tá xem đồng hồ đeo tay. Có lẽ các ngài cũng không còn gì để hỏi, vậy tôi sẽ kết thúc cuộc họp tại đây. Xin mời quý ngài sang phòng bên dự tiệc rượu. Quân nhân chúng tôi không hề khô khan khi tiếp khách. Cốc tai và hoa quả được dọn ra các bàn. Nhạc nổi lên rộn rã. Nữ ký giả kéo tay Cảnh ngồi xuống một bàn nhỏ. Ông ngồi xuống với tôi nhé. Thú thực, lần đầu tiên tôi tới dự một cuộc chiêu đãi của mấy ông quân nhân này. Đại tá Blani cầm một cốc rượu lớn đi quanh các bàn, mời các phóng viên cạn chén để chúc mừng cho nền hòa bình của đất nước. Sakhan, nữ ký giả tới bên ông ta. Thưa đại tá, xin thú thực là tôi rất mê phong thái của ngài. Nếu quả như vậy thì thưa ngài, tôi hoàn toàn có quyền xin bà một đặc ân là mời bà cùng nhảy với tôi. Viên đại tá nháy mắt một cách hóm hỉnh. Chúng ta sẽ nhảy điệu gì? Van đi. Ồ, tuyệt diệu. Đĩa nhạc pop lập tức được thay bằng một đĩa van sơ của Stott. Tiếng nhạc êm dịu, nhiều cặp tiến ra để nhảy. Cảnh vẫn chăm chú theo dõi người ký giả để tìm ra khuôn mặt quen thuộc anh đã có lần gặp. Đại tá, ngài thật là một quân nhân hiếm hoi ở xứ sở này. Chắc ngài đã từng đi du học. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Thời sinh viên, tôi đã từng ở Pháp. Còn khi bước vào con đường binh nghiệp, tôi đã có bằng tốt nghiệp trường võ bị West Point trên đất Hoa Kỳ. Quả là ngày nay, tấm bằng của West Point đang dần chiếm chỗ của Saint-Cyr và Cambridge. Viên sĩ quan tùy tùng của đại tá xuất hiện, phá vỡ câu chuyện đang độ vui vẻ giữa hai người. Thưa đại tá, có điện thoại của ông Quách gọi ngài. Ngay lúc đó, nữ ký giả bằng một động tác nhà nghề đã gài một vật nhỏ vào bao súng lục của Brani, và nếu như không có thứ giác quan nhạy bén của người tình báo thì không thể phát hiện được. Brani xin lỗi nữ ký giả rồi ra khỏi phòng. Cảnh ngả người lên lưng ghế. Một suy nghĩ vừa đến với anh như tia chớp. Nữ ký giả này sao mà giống Leng Hoa, người bị cảnh sát Singapore nghi ngờ có dính líu đến vụ nổ chiếc máy bay vận tải của Intergamco nửa năm về trước. Viên sĩ quan tùy tùng của Brani để tay trên vành mũ lưỡi chai, đầy vẻ nịnh đầm. Đang nói với nữ ký giả: "Xin bà cho phép tôi được tiếp tục nhảy với bà. Tôi là Hathong Seni." Rất vui lòng. Họ lại lướt đi trong điệu nhảy. Nhưng Hathong quả là không thể bì được với cấp trên của hắn về khoản hào hoa phong nhã. Khi điệu nhảy đã kết thúc và nữ ký giả muốn ra về, hắn lăng xăng ở phía sau năn nỉ: "Bà cho phép tôi đưa bà về Statikon." "Ô, Hathong." Nữ ký giả nhoẻn miệng cười. "Nhưng anh còn phải bận việc của các anh chứ." "Thưa bà, ngày hôm nay tôi hoàn toàn được tự do." Nữ ký giả bèn quàng tay lên vai Hathong và đưa mắt liếc một cách tình tứ, đến nỗi gã si tình cứng đờ người ra như pho tượng gỗ. "Anh đáng yêu lắm, chàng trai của tôi ạ. Nào, ta đi thôi." Hai người trèo lên một chiếc xe Jeep của Hathong đỗ ở ngoài câu lạc bộ. Xe chở máy phóng đi, cuốn theo làn bụi mù đỏ quạch. Không chậm trễ, Cảnh cũng đứng dậy ra lấy xe. Từ lúc phát hiện ra hành động của nữ ký giả, anh nhất quyết bám sát từng bước đi của ả. Chiếc Harley của anh dư sức đuổi kịp chiếc Grip, nhưng Cảnh không cần phải bám sát nó. Anh chỉ cần trông theo luồng bụi quấn ở phía xa là đủ. Đi được khoảng hơn 2 dặm, thì luồng bụi đỏ ở phía trước nhạt dần và mất hẳn. Quãng đường này vắng, hai bên bờ tường là rừng cây. Cảnh đã nhìn thấy vết bánh xe rẽ vào cánh rừng phía bên phải đường anh rẽ theo. Được một đoạn, anh tắt máy xuống xe, đẩy nó vào bụi cây, rồi len lỏi qua những hàng cây tiến vào trong rừng sâu. Có tiếng nói thì thào và tiếng cười cố nén cách anh không xa. Cảnh dừng lại, cúi lom khom tiến đến. Bụi cây trước mặt anh đang rung rinh. Anh vòng sang phía bên trái vài bước, tới một thân cây to, thuận tiện cho việc ẩn nấp và quan sát. Từ đây, anh có thể nhìn thấy rõ ràng sự việc xảy ra. Dưới một bụi cây ở trên bãi cỏ, nữ ký giả đang vòng tay ôm lấy cổ Hathong và vuốt ve hắn đầy mơn trớn. Quả là một thiên diễm tình mơ mộng. "Chúng muốn gì ở tên sĩ quan dại dột này nhỉ?" Cảnh nghĩ thầm. "Nhưng chắc không phải là vô cớ mà chúng công khai về vạn hắn. Hãy thử xem sao." Tránh không dẫm phải cành cây gãy rơi xuống đất, Cảnh nhẹ nhàng di chuyển theo hướng khác. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy chiếc Grip đỗ ở lối mòn đi vào rừng. Chiếc xe không xa lắm, dưới một vòm lá thấp, có một tên mặc bộ đồ kaki màu vàng đang ngồi canh gác. Đúng tên này là thủ hạ của nữ ký giả. Chúng có bao nhiêu tên đang mai phục ở đây, và chúng bố trí thế nào để có cuộc tụ họp ma quỷ này? Sau khi nhìn kỹ mặt tên gác để có thể nhận dạng khi gặp lại, Cảnh chụp luôn mấy bức hình, đoạn tình tự của nữ ký giả và Hathong. Đoạn anh nhẹ nhàng rút lui. Về với Statikon, anh đến khách sạn của thị trấn để thuê phòng trọ. Ở đây hình như người mãi dâm đã phát triển, vì Takon tuy chỉ là vài nghìn dân, nhưng hàng năm có nhiều khách thập phương đến chơi. Nên khi trông thấy Cảnh, viên quản lý khách sạn nháy anh luôn. "Ông có muốn nếm thử thổ sản sống của địa phương chúng tôi không? Rẻ thôi mà, chỉ $2 là có ngay. Buổi tối, người ta dẫn cô gái khá xinh để cho khách lựa chọn. Nhưng Cảnh đã đi sang tiệm nhảy Salada ở đầu thị trấn. Anh muốn uống một ly cà phê đen. Anh vừa ngồi xuống ghế chừng vài phút thì nữ ký giả đã xuất hiện. À, ăn mặc thật mê hồn. Đầu được kiểu stone, mắt và lông mày tô đậm, môi đánh son, dây chuyền vàng lóng lánh, đeo trên chiếc cổ thon dài mà phần ngực để lộ trắng nõn. Áo kiểu Hồng Kông, hai tay loe có dây buộc chẽn ngang hông với những hình thêu cầu kỳ. Nữ ký giả bước vào tiệm, mọi người trầm trồ. À đi tới chỗ Cảnh ngồi và thân mật đặt tay lên vai anh. Ông cho phép tôi ngồi cùng bàn chứ? Rất hân hạnh. Lúc chiều tôi thật vô ý với ông. Nữ ký giả vừa khuấy cà phê vừa đăm đăm nhìn Cảnh. Mong rằng ông sẽ bỏ qua cho. Ông chắc mới từ bên kia sang. À dùng tiếng Anh để nói chuyện và Cảnh cũng trả lời bằng tiếng Anh. Đối với một phụ nữ đẹp tuyệt vời như bà thì không ai có thể giận dỗi được. Ồ, ông quá khen. Tôi nói không ngoa một tí nào. Bà có vẻ đẹp quý phái của Hồng Kông, Thượng Hải, đồng thời lại có cái vẻ đẹp trẻ trung khỏe khoắn hiện đại của Tây Phương. Ở bà là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình thức của một minh tinh màn bạc, là kiều diễm duyên dáng với nội dung của người làm báo, là lịch sự nhưng sâu sắc tinh tế. Ông tán giỏi lắm, Jansti ạ. Có lẽ cho phép tôi gọi bằng anh thì hay hơn. Và thưa anh Jansti, tôi có nhận xét rằng hình như anh không phải sinh trưởng ở đất Hồng Kông. Người Hồng Kông nói tiếng Anh không thể chuẩn, nghĩa là không thể phát âm thật lơn đơn như anh được. Anh nói giống như Việt Nam nói tiếng Anh vậy. Tôi đúng là người gốc Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt chính gốc và tôi đã thừa hưởng lối phát âm tiếng Anh của bà. Ok. Nữ ký giả đưa điếu thuốc lá lên môi và Cảnh bật lửa châm cho ả. Rít một hơi thuốc dài như kiểu đàn ông. Ả nói: tôi có quen với ông chủ của anh đấy, Jasti ạ. Nó đang giở ngón thăm dò đây, Cảnh nghĩ thầm. Điều chủ yếu đối với mình lúc này là phải hết sức bình tĩnh và phải đổi hướng câu chuyện đi là thượng sách. Vẻ thờ ơ, anh vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn sang những cặp đang nhảy trên pit. Bà nhận xét thế nào về ông sếp của tôi? Tôi muốn để anh nói trước thì hơn. Tôi đang muốn thử xem luồng suy nghĩ của chúng ta có giống nhau không. Chắc là không thể giống nhau, Cảnh cười to. Hình như bà muốn phỏng vấn tôi thì phải. Tôi có thói quen chỉ bình luận khi nào mà người ta nhận xét không đúng về ông ấy. Nếu như tôi là ông chủ thì tôi cũng rất ghét những chuyện ba hoa về tôi, nhất là những người dưới quyền. Ông chủ của anh khiêm tốn đến vậy cơ à? Vậy mà tôi cứ nghĩ là ông ta thích huênh hoang kìa đấy. Người làm báo không nên dùng báo chí để tuyên truyền cho chính bản thân mình. Thế nếu tôi bảo rằng ông ta là một người bủn xỉn thì sao? Đó là quan điểm riêng của bà. Còn tôi thì không nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta tranh luận với nhau làm gì nhỉ? Tôi thích nói chuyện khác hơn. Bà có thấy Satitakhon là một thị trấn đẹp không? Trái lại, nó rất xấu. Nó bắt đầu lai căng. Còn tôi chỉ thích ở một nơi nào thuần khiết, màu sắc Đông Nam Á. Tôi muốn nói về phong cảnh thiên nhiên. À, thiên nhiên thì lại khác. Nếu tôi là tỉnh trưởng, tôi sẽ cho khai thác nguồn lợi du lịch theo kiểu Á Đông ở vùng này và nhất định sẽ kiếm được nguồn thu nhập đáng kể. Nữ ký giả đứng dậy. Đêm nay trời rất đẹp, anh có muốn dạo chơi cùng tôi không? Được dạo chơi với bà là một diễm phúc, nhưng tôi thấy trong người không được khỏe, xin hẹn gì khác. Nữ ký giả lườm Cảnh một cái rồi quay sang bàn bên, ngoắc tay gọi. Mấy phóng viên vô tuyến truyền hình đang ngồi, họ nhao nhao đứng cả lên và lao theo ả. Cảnh ngồi lại một mình uống nốt ly cà phê. Anh gọi người bồi bàn lại, trả tiền và định ra về thì nghe thấy tiếng xe hơi thắng gấp ở trước cửa tiệm. Hà Thong mặc bộ đồ dân sự bằng thứ vải đắt tiền hấp tấp bước vào trong. Nhìn thấy Cảnh, hắn tiến lại phía anh và lễ phép hỏi: ông làm ơn cho tôi biết bà ký giả Hồng Kông có còn ở đây không ạ? Bà ấy vừa đi xong, thật tiếc, tôi cũng chẳng biết bà ta đi chơi ở đâu nữa. Gã si tình thở dài, thấy vậy Cảnh tỏ vẻ thông cảm. Ông có cần nhắn gì với bà ấy, tôi sẽ giúp cho. Vâng, nếu gặp bà ta, nhờ ông nói dùm. Chiều mai tôi sẽ đến thăm bà ấy. Hà Thong thoáng đỏ mặt. Chả là chúng tôi đã hẹn nhau mà. Cảnh truyền lời của Hà Thong cho nữ ký giả khi gặp ả ở nhà bưu điện sáng hôm sau. Ả khẽ gật đầu và không nói gì hơn. Cảnh nấn ná trong nhà bưu điện một lát. Khi quay ra, anh chợt trông thấy ả đang đứng dưới gốc cây nói chuyện với hai gã đàn ông. Cả hai đều quay lưng lại phía anh nên anh không biết là ai. Khi vừa đi qua, Cảnh đã nhận ra một trong hai tên, đó chính là tên anh đã gặp ở trong rừng ngày hôm trước. 5 giờ chiều, anh lại ra tiệm nhảy Salada, nơi giải trí duy nhất của thị trấn. Nữ ký giả ngồi trong góc tiệm. Quan sát một lúc, Cảnh thấy có một bộ mặt quen thuộc của tên gặp trong rừng ngồi ở một bàn khác. Còn tên thứ hai đâu? Kìa rồi, hắn đang lúi húi sửa mô tô ở phía ngoài. Một tên vai u thịt bắp, đầu chọc nhãn bóng. Rõ ràng là chúng đang âm mưu rồi xung quanh cuộc hẹn hò này. Còn mụ đàn bà đang giăng bẫy kẻ khờ khạo kia vào chồng. Như vậy, hai tên thủ hạ này phải đóng vai trò gì đó. Cảnh suy nghĩ, đi đến quyết định nhanh chóng. Mình phải bám chúng. Hà Thong đã đến kia rồi. Hắn đang vẫy tay rối rít. Mụ ký giả ban cho hắn một nụ cười duyên dáng. Hà Thong đỡ ả lên xe. Tên thủ hạ, người quen của Cảnh, đứng dậy, đi ra khỏi tiệm. Tên kia cũng vừa vặn xe xong. Hai tên nhảy lên xe, phóng luôn theo hút chiếc clip. Đến lượt Cảnh cũng đứng dậy, ra theo chúng. Chờ cho hai tên vừa đi khuất khỏi rặng cây, là anh cũng nổ máy cho xe bám theo. Chiếc clip rẽ vào rừng, đúng địa điểm hôm trước, nhưng Cảnh không theo sau nó mà theo hai tên thủ hạ của nữ ký giả. Vào đến rừng, chúng xuống dắt xe một đoạn và khi tới một cái lều cỏ, chúng hè nhau để xe vào trong đó. Cảnh cũng tìm một bụi cây rậm để giấu xe của anh. Tên đầu chọc giấu xe xong, tọc tay vào mồm, huýt lên một tiếng sáo lanh lảnh. Ở phía xa trong rừng cây, có tiếng huýt sáo đáp lại. Hai tên lập tức luồn rừng đi về phía đó. Cảnh rút súng lục ra, lên đạn, mở khóa an toàn và lóc ống giảm thanh vào đầu nòng. Vừa đảo mắt quan sát xung quanh, xem còn tên nào quanh quẩn ở trong bụi cây không. Anh vừa thận trọng tiến theo hai tên thủ hạ của nữ ký giả vừa đi. Hôm nay không còn là cảnh tình tự êm đềm nữa. Nữ ký giả ngồi chễm chệ trên một thân cây đổ, đang cài lại áo ngoài. Còn Hà Thong thì nằm dài dưới đất, đang bị một tên thủ hạ của mụ đàn bà dẫm lên lưng. Ba tên khác đứng vây xung quanh. Trong đó có một tên cầm trong tay chiếc xanh tuy rông sĩ quan, còn liền cả bao súng lục của Hà Thong. Chắc chắn là hắn đã bị tấn công khi vừa hí hửng tháo vũ khí ra để chuẩn bị một cuộc tình. Hà Thong, mụ đàn bà kéo dài giọng gọi. Đại tá của anh đã nhận được tài liệu của ông Quách Quán Hoa chưa? Hà Thong lắc lắc đầu. Thưa bà, tôi không biết. Lại một quả đấm như búa bổ làm hắn ngã vật ra. Nào, nói đi. Nếu không thì mày sẽ chết. Tên đầu trọc rít khẽ và dí luôn nòng súng lục vào thái dương Hà Thong. Mặt Hà Thong nhăn nhúm lại, cặp mắt hắn lắc sạch đi. Hắn vừa đau đớn vừa sợ hãi. Anh không giấu được đâu, anh bạn. Nữ ký giả cười nham hiểm. Bây giờ đối với anh chỉ có hai cách lựa chọn. Một là cộng tác với chúng tôi, hai là vĩnh viễn nằm lại đây. Anh được tùy ý chọn một trong hai cách đó. Không để cho Hà Thong nghĩ ngợi, tên đầu trọc lại ấn nòng súng vào thái dương hắn. Trả lời đi, muốn sống hay muốn chết? Hà Thong vừa kinh sợ né tránh họng súng vừa lắp bắp. Tôi xin nhận cộng tác với bà. Tốt lắm, đỡ anh ta ngồi dậy. Mụ ký già cười bảo bọn tay chân. Sau đó mụ móc một chiếc mùi xoa ở trong túi ra, tự tay lau máu trên mặt cho Hà Thong. Anh rất biết điều, chàng trai trẻ của tôi. Chúng ta bắt đầu vào việc ngay. Thế này, hôm qua chúng tôi được biết là ông đại tá của anh có gặp một ông Quách Quán Hoa nào đó để họp bàn vấn đề quan trọng về chương trình viện trợ bí mật của người Mỹ cho khu định cư Satitakhon. Trong đó có việc đưa vũ khí vào đó và huấn luyện biệt kích cho một đội quân sắp được thành lập trong khu định cư. Bản dự thảo chương trình này đã được trao cho ông đại tá của anh để nghiên cứu tìm cách thực hiện. Khỏi phải nói, anh cũng biết là chúng tôi mong được xem những tài liệu đó biết chừng nào. Nên chúng tôi quyết định nhờ anh giúp một tay trong việc sao lại tài liệu đó cho chúng tôi. Anh vui lòng chứ? Giúp chúng tôi, anh sẽ được trả công xứng đáng. Như vậy, cái vật nhỏ mà con mụ này gài vào bao súng của Brani hôm trước là chiếc máy truyền âm. Cảnh nghĩ thầm. Hà Thong nhận lời ngay. Thế còn cái người có tên là Huỳnh Lộc mà ông Quách Quán Hoa nói rằng ông ta đang lưu ý và nhờ ông đại tá của anh nói với viên chỉ huy an ninh ở Hai Đô giúp đỡ cho ông ta trong việc tiếp xúc thì là ai vậy? Hà Thong cho biết hắn cũng không được rõ đích xác Huỳnh Lộc là ai. Chỉ biết ông ta là một nhân vật trong chính quyền cũ ở miền Nam Việt Nam chạy sang đây và ông ta có một báu vật ở trong tay. Hắn có nghe Quách Quán Hoa nói là người của Quách đã gặp Huỳnh Lộc để thương lượng chuộc lại báu vật đó. Và Quách cần cảnh sát xác can đừng can thiệp vào vụ trao đổi mua bán này. Thôi được rồi. Mụ gián điệp nghiêm nghị bảo gã sĩ quan Hà Thong. Anh phải cẩn thận những điều anh cung cấp cho chúng tôi đấy. Anh có biết tôi là ai không? Dạ không ạ. Anh có thể cứ gọi tôi là Mai Mai. Và anh phải biết rằng đối với bà Mai Mai thì 1.000 mạng người cũng không có nghĩa lý gì đâu. Mai Mai thì ra cũng đúng là len hoa trong trận so tài đọ trí tầm lặng này. Cảnh không ngờ đối thủ đầu tiên của anh lại là Mai Mai. Alo, Quách tiên sinh đấy phải không? Hay, chính tôi đây. Có việc gì thế lão bá? Ngài có biết chiều nay đã có chuyện gì với tôi không? Một bọn người lạ mặt đã phục kích tấn công vào chiếc xe của tôi trên đường từ Satitakon tới Chao Kim Tơ Sơn. Và lão bá đã bắn chết một tên. Tên đó đầu trọc lốc có phải không? Ồ, tiên sinh đã biết rồi sao? Tiếng cười khủng khục của người họ Quách vang lên trong máy. Biết chứ, biết. Có việc gì xảy ra ở cái xứ này mà Quách tôi không biết. Mừng cho lão bá tai qua nạn khỏi. Và luôn thể cũng báo cho lão bá biết. Bọn người đó không phải là những tên lục lâm đâu. Chúng là môn đồ trong một quân đội bí mật của Trung Cộng và là hạ thủ của Mai Mai. Mà với Mai Mai thì hãy cẩn thận. Ngài Brani ạ, cô ta có lối hành động táo tợn, không biết kiêng nể gì cả. Điều đó thì tôi cũng đã được lĩnh hội. Người ta có cho tôi biết là Mai Mai đã xuất hiện ở Hai Đô. Nhưng người ta chưa phổ biến cho ngài là chính cô ta đã có mặt trong cuộc họp báo của ngài hôm qua. Và nếu như tôi không nhầm thì chính cô ta còn phỏng vấn ngài nữa kia đấy. Có phải không? À, tôi nhớ ra rồi. Và bây giờ tôi hiểu tôi được ai tặng đồ chơi rồi. Nữ ký giả đã nhảy với tôi. Thú vị thật. Là bạn nói đồ chơi nào? Quên, tôi chưa nói với tiên sinh. Sáng hôm nay, số là trong lúc xem lại súng, tôi đã tìm thấy một đồ chơi. Mà lúc ấy tôi không hiểu do một bàn tay bí mật nào gắn vào đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Rất may là trong một cuộc họp vừa rồi với ngài tùy viên sứ quán Mỹ, tôi đã không mang theo nó. Cô ta là một nhân vật rất thú vị, nhưng cái việc cô ta đến đây thì chẳng thú vị một chút nào cả. Như việc lúc chiều chẳng hạn, tôi ngại cô ta sẽ còn quấy rầy ngài nhiều đấy. Vì vậy, những tài liệu mà tôi đã trao cho ngài và sẽ trao cho ngài, tôi mong ngài giữ gìn thật cẩn thận cho. Tiên sinh cứ yên tâm, tôi sẽ giữ gìn những tài liệu đó như giữ gìn con ngươi mắt của tôi vậy. Hảo, hảo lỡ. Về việc gã Huỳnh Lộc, tiên sinh đã giải quyết với hắn rồi chứ? Đa tạ sự giúp đỡ của lão bá, nhưng tiếc rằng chưa xong, hắn đang đòi giá cao quá. Sao tiên sinh không giải quyết cách khác cho nó gọn ghẽ nhỉ? Không đơn giản thế đâu lão bá, hắn đã có đủ trí khôn để bảo hiểm cho vật báu của hắn rồi. Chỉ cần một hành động không thận trọng của chúng tôi đối với hắn là đủ để tiêu ma hết. À, nếu vậy thì tôi hiểu. Này lão bá, hãy đến chỗ tôi nha. Tôi có một địa điểm bí mật ở vùng này, rất tiện cho ta bàn bạc. Mà tôi đang còn muốn bàn với lão bá vài việc nữa. nói lâu ở trong điện thoại bất tiện. Lão bà đến nhé, mang cả cái đồ chơi ấy đến cho tôi coi. Brani bỏ ống nghe xuống và bấm máy đàm thoại nội bộ. Hà Thong, lên gặp tôi ngay. Một lát sau, Hà Thong xuất hiện. Thưa ngài đại tá, tôi có mặt. Tôi có đi chút việc, anh trực ở nhà. Hễ có gì đặc biệt thì gọi điện thoại cho tôi theo số điện này. Brani dặn và ghi số điện thoại lên tập giấy ở trên bàn. Y bỏ hai cẳng chân đi đôi giày kết xù xuống khỏi mặt bàn. Brani có thói quen kiểu Mỹ, đó là từ ngày sang Hoa Kỳ du học, thường thích ngồi gác hai chân lên bàn, những khi không phải làm việc với cấp trên. Đứng dậy, vươn vai và đi thay bộ đồ dân sự. Hà Thong hỏi, ngài đại tá đi vắng có lâu không ạ? Không biết, nhưng cũng phải vài tiếng đồng hồ. Tôi nhắc lại, nếu có chuyện gì khác thường, phải gọi điện thoại cho tôi ngay. Xin tuân lệnh. Trông thấy xe của Brani đi qua thị trấn mà không có Hà Thong ngồi trong, Cảnh hiểu rằng viên đại tá này đi có việc riêng của y. Việc Brani, một kẻ được Mỹ đào tạo và chắc chắn là thân Mỹ, lại được đặc trách theo dõi vấn đề trại định cư Sati Takhon. Nhận định ấy của anh ta đã được khẳng định là đúng khi anh nghe được những lời của ả gián điệp Mai Mai nói với Hà Thong hôm trước. Nên từ lúc đó, anh không bỏ lỡ một dịp nào để theo dõi sự đi lại của Rani. Anh đã phát một kế hoạch hành động đối với Hà Thong. Bọn Mai Mai đang chuẩn bị hành động. Nếu Brani đi vắng, mà hẳn là đi vắng trong khoảng thời gian không ngắn, thì nhất định Hà Thong phải gặp Mai Mai. Đây là một dịp tốt để bọn chúng thực hiện ý định. Xuất phát từ suy đoán rằng, ngay sau khi Brani đi khỏi, Hà Thong sẽ lẻn khỏi cơ quan để tới điểm hẹn với Mai Mai, Cảnh quyết định đón được hắn. Anh lên xe, dấn ga nổ máy. Cách dãy tường xám của khu quân sự vài trăm mét, Cảnh giảm tốc độ và cho xe dừng lại ngay giữa đường. Trời đã tối hẳn, anh không phải chờ lâu. Ánh đèn pha ô tô đã chiếu sáng lóe. Một phút sau, chiếc xe quen thuộc tới trước mặt Cảnh. Anh giơ tay ra hiệu cho xe dừng. Đúng Hà Thong đang cầm lái. Ông sĩ quan, dừng lại một chút, tôi có việc muốn nói với ông. Tôi vội lắm. Không sao, tôi sẽ không làm mất thì giờ của ông. Cảnh nói và trèo lên xe, ngồi cạnh hắn luôn. Tôi muốn cho ông xem cái này. Anh rút trong túi ra tấm ảnh chụp được trong rừng về cuộc tình giữa Mai Mai và Hà Thong hôm trước. Bấm đèn cho hắn xem. Đại sĩ quan tái mặt. Ông lấy đâu ra những bức ảnh này? Cái đó ông chỉ nên biết rằng nó là của tôi và hiện giờ ngoài những người trong cuộc mới có tôi biết. Tất nhiên tôi sẽ giữ kín cho ông chuyện đó nếu ông vui lòng cho biết một vài điều. Ông cần biết điều gì? Hà Thong hỏi Cảnh, giọng đầy vẻ lo sợ. Điều thứ nhất, chiếc cặp đựng tài liệu mật của đại tá Brani có phải đang ở dưới đệm ghế ngồi của ông không? Hà Thong run lên vì sợ hãi. Hắn ấp úng hỏi. Ông đoán thế hay là ông đã biết cả rồi? Tôi chỉ cần hỏi có đúng như vậy không? Vâng, đúng. Cảnh gật đầu. Thôi được, cảm ơn ông đã tỏ ra thành thật. Còn bây giờ ông đang đi đâu vậy? Tôi đến chỗ bà Mai Mai. Thưa đúng. Để làm gì? Hà Thong lại ngập ngừng. Cạch nói ngay. Ông dại dột lắm. Đại tá Brani có thể quay về bất chợt. Và như vậy thì số phận của ông chắc sẽ được quyết định chóng vánh. Đại tá chắc sẽ không quay về trước nửa đêm. Tôi biết tính ông đấy. Ông ấy tới chỗ Quách tiên sinh để làm việc. Và cũng thể đánh bài nữa. Quách tiên sinh là ai? Tôi cũng chỉ biết tên ông ta là Quách Quán Hoa, một thương gia cỡ lớn ở Hải Đô. Người trong hình dáng thế nào? Trắng trẻo, béo tốt, đeo kính trắng gọng đồi mồi. Trông ông ấy đúng là một nhà buôn. Nhưng cũng có lần tôi được nghe, hình như ông ấy làm việc cho một cơ quan bí mật nào đó. Ông Quách Quán Hoa ở đâu? Thưa, ở nhiều địa điểm lắm. Tôi chỉ biết có một địa điểm mà có lần tôi đã đứng chờ đại tá ở ngoài. Đó là tiệm Tân Thế Giới. Bà nãy đại tá cũng không cho ông biết à? Thưa không, chỉ có số điện thoại. Ông nhớ chứ? Đọc lên cho tôi. Ha Thong đọc số điện thoại mà Brani đã để lại cho hắn, cảnh nhầm lại trong óc. Được rồi, tôi hỏi lại, ông đem tài liệu của đại tá đến cho bà Mai Mai có phải không? Bà ấy muốn chụp ảnh các tài liệu đó. Ông hãy lấy tài liệu khỏi đệm ghế lên đây cho tôi. Ha Thong không dám động đậy, hắn tưởng phen này hắn bị nguy thật sự. Để phòng hắn có thể liều lĩnh, cảnh lần tay vào sườn hắn, tước luôn khẩu súng rồi nhẹ nhàng nói. Ông đừng sợ, cứ làm theo yêu cầu của tôi sẽ không làm hại ông đâu. Xin ông hiểu cho. Giọng Ha Thong trở nên van vỉ. Tôi bị Mai Mai ép buộc, tôi không muốn vậy. Cảnh buộc hắn lái xe vào cạnh đường, xuống khỏi xe và lật nắp máy lên như đang sửa xe vậy. Anh lấy tập tài liệu khỏi nệm ghế và dở ra, lật từng trang, bấm máy ảnh đặc biệt chụp luôn. Mưu đồ đưa vũ khí vào khu định cư. Danh sách những huấn luyện viên biệt kích sẽ được bí mật gửi đến. Sơ đồ quy hoạch các nơi cất giấu vũ khí và luyện tập. Các hầm ngầm có thể được xây. Các phương tiện để ngụy trang khi có khách vào tham quan. Tất cả đều được thể hiện rõ ràng trên từng trang giấy. Tài liệu này chắc hẳn phải được để trong tủ bảo mật. Làm thế nào mà ông có thể mở được tủ, lấy nó ra? Ha Thong. Tôi đã lấy cắp mẫu chìa khóa của đại tá và giao cho bà Mai Mai. Trong vòng chưa đầy 2 phút, cảnh đã chụp xong tập tài liệu mật. Anh xem đồng hồ đeo tay rồi nói với tên sĩ quan. Bây giờ thì trước khi chúng ta từ biệt nhau, mong ông hãy ghi nhớ lấy 2 điều. Thứ nhất, câu chuyện vừa rồi của chúng ta, ông phải hoàn toàn giữ bí mật. Thứ hai, kể từ nay trở đi, ông phải báo cho tôi biết mỗi khi đại tá Brani của ông tới gặp Quách Quán Hoa hoặc một người nào khác của ông ta. Tôi sẽ còn gặp ông, và nếu như tôi thấy là ông nghiêm chỉnh thực hiện được 2 điều đó, thì tôi sẽ trao lại cho ông quận phim những bức ảnh thú vị mà vừa rồi ông đã coi. Ông đồng ý với tôi chứ? Thưa, tôi đồng ý. Xin chào. Cảnh xuống khỏi xe và trả lại Ha Thong khẩu súng. Anh giơ tay chào, hắn miễn cưỡng đáp lễ. Đúng như Ha Thong nói, gần 12 giờ đêm, Brani mới trở về. Chênh choáng hơi men và có vẻ phấn khởi. Đại tá vừa thắng một ván mặt trược lớn và không hề nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với những tài liệu mật của mình. Cảnh đến tiệm nhảy Salada muộn hơn thường lệ một chút. Anh ngồi một mình trong góc và lơ đãng nhìn lên bục nhảy. Hôm nay người ta quảng cáo cho một chương trình của những ngôi sao Bangkok, và ánh đèn màu nhấp nháy rọi lên 6 cô gái trẻ ăn mặc hở hang đang nhún nhảy trên sàn, làm nền cho một ả hóa trang theo kiểu vũ nữ Ả Rập uốn éo trong một điệu múa đầy khiêu gợi. Cặp mắt đen láy long lanh đưa tình, đôi môi hé mở mời mọc. À, làm cho đám đàn ông ngồi bên dưới đang chết mê chết mệt rít lên những tiếng điên loạn. Ban nhạc gồm cả những nhạc công da nâu người Philippines, áo chim cỏ sặc sỡ, dầu tóc bờm sờm như người rừng, múa may những nhạc cụ điện tử của họ. Thỉnh thoảng lại hú lên những tiếng man dợ. Một người nào đó nhẹ nhàng lại gần cạnh và ngồi xuống bên cạnh anh. Trong bóng tối, bàn tay người đó đặt lên trước mặt anh một chiếc bíp thuốc lá, dấu hiệu gặp nhau đã quy ước. Không ngoảnh đầu sang, cảnh cầm lấy chiếc bíp và đút vào đó một ống nhựa nhỏ đựng cuốn microfilm. Anh nói sau làn khói thuốc phả ra mù mịt. Tài liệu mật của kế hoạch vũ trang trại định cư Saititakhon do CIA trao cho Brani. À, vũ nữ đang đứng giơ cao hai tay lên khỏi đầu, phơi bày trước khán giả những đường cong tuyệt mỹ. Toàn thân rung lên uốn lượn như những đợt sóng kế tiếp nhau, lả lướt như một nhành liễu và cũng mạnh mẽ như một cơn bão. À làm bật lên những trận vỗ tay như mưa. Chiếc bíp đã nằm gọn trong túi người liên lạc. Ông nói khẽ, cặp môi không hề động đậy. Tài liệu này rất có giá trị, tôi sẽ chuyển về cho trung tâm. Hôm nay trung tâm nhắc nếu đồng chí chưa có kết quả gì trong nhiệm vụ thứ nhất thì phải chuyển sang nhiệm vụ thứ hai. Hiện nay, nhiệm vụ này cấp thiết hơn. Địch đã giáo giết bâu xung quanh Huỳnh Lộc. Phải đến gặp y ngay. Nếu y đồng ý thương lượng với ta thì báo cho tôi biết, trung tâm sẽ cử một đồng chí khác đến làm nhiệm vụ thường tuyết với y. Như vậy ngày mai tôi sẽ về Hai Đô. Không, ngày mai Huỳnh Lộc đến đây cùng với một số thương nhân thăm khu định cư. Có thể chúng sẽ để đồng chí vào với tư cách phóng viên nước ngoài. Đồng chí sẽ có cơ hội tiếp xúc với Huỳnh Lộc. Trung tâm nhắc, hãy hết sức thận trọng. Nếu Huỳnh Lộc là một kẻ không đáng tin cậy, thì tính mạng của đồng chí sẽ nguy hiểm. Tôi hiểu. Một hồi trống kiểu Ả Rập nổi lên dồn dập. Mọi cặp mắt đổ dồn lên Bục Nhảy. Những hơi thở như nín lại, ánh đèn chiếu mở đi. Đây là pha giật gân kích động nhất của điệu múa. Phụ nữ chuẩn bị lõa thể. Tiếng gã giới thiệu gần như thầm thì qua micro. Quý vị sắp được thưởng thức những tình tiết thần tiên nhất của đêm Arabi, mà 2.000 năm trước, những pharaoh ở xứ sở 1.000 đêm lẻ đã chôn sâu vào lòng các kim tự tháp. Người liên lạc nói nhanh. Đồng chí Phan Tùng gửi lời hỏi thăm đồng chí và nhắc đồng chí tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chú ý tránh đụng đầu với bọn mai mai. Những tiếng tét đầy kịch tính, dục vọng và những tiếng vỗ tay điên cuồng cùng bật lên một lúc khi bộ xiêm áo tuột khỏi thân mình vũ nữ và bay vút qua đầu ban nhạc. Ở tất cả các bàn, hầu như ai nấy cùng trồm lên. Ánh đèn phụt tắt trong giây lát. Lợi dụng lúc đó, người liên lạc bóp nhẹ cánh tay Cảnh và biến nhanh trong bóng tối. Hà Thong hãm xe cạnh Cảnh. Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Hôm nay ông Quách Quán Hoa sẽ gặp đại tá Brani để chuẩn bị cho kế hoạch vũ khí vào trại định cư. Họ gặp nhau ở ZZ. ZZ ở đâu? Cảnh vừa khẽ hỏi vừa ngồi lên ghế cạnh Hà Thong. Thưa, ở đây. Tên sĩ quan rút bản đồ ra chỉ vị trí tọa độ. Hắn lại nhớn nhắc nhìn quanh, vẻ lo ngại. Nhưng Cảnh đã để tờ báo che lên trên. Nhìn kỹ sơ đồ khu vực quanh đó, anh gật đầu. Thôi, ông có thể đi được rồi. Hà Thong đã mở máy nhưng đột nhiên ngừng lại. Ông Jansi, tôi đã thành thực với ông. Mong ông cho xin mấy tấm phim chứ gì. Còn hơi sớm. Nhưng được, tôi sẽ trả cho ông vào dịp khác. À, mà chắc ông đã gặp Mai Mai rồi chứ. Bà ta có bảo gì không? Không thấy bà ấy nói gì cả. Vậy xin mời ông đi. Như vậy, nhất định Mai Mai sẽ mò đến chỗ Quách Quán Hoa và Brani gặp nhau. Nếu mình cùng tới, có thể sẽ chạm trán nó. Cảnh nghĩ thầm. Không thể được, cấp trên đã ra lệnh tránh đụng nó. Kể cũng tiếc. Thực ra Cảnh cũng không có đủ thời giờ để lọt vào ZZ. Nhiệm vụ của anh hôm nay là phải bằng mọi cách gặp được Huỳnh Lộc. Hôm nay ở Satitakon rất đông khách tới thăm. Tiếp xúc riêng được với Huỳnh Lộc không phải là chuyện dễ. Khi mà anh biết chắc bọn mật vụ Ngụy Lưu Vong và bọn CIA có mặt ở đây nhan nhản, chỉ cần làm được việc này cũng đủ phải cố gắng hết sức. Mà đó hiện giờ là nhiệm vụ trọng yếu của anh. Cảnh quyết định không theo dõi các cuộc họp của Quách Quán Hoa ở ZZ. Lấy các đồ nghề phóng viên, anh chuẩn bị cùng các đồng nghiệp đi Satitakon. Khi Hà Thong tới căn nhà bí mật ở ZZ, thì cả Brani lẫn Quách Quán Hoa đang chờ sẵn hắn ở đó. Thấy vẻ mặt của Brani hơi khẳng khắc, Hà Thong chột dạ. Hắn lắp bắp báo cáo. Thưa ngài đại tá, tôi có mặt đúng giờ. Quách Quán Hoa vỗ vai hắn. Anh đã có mặt đúng giờ. Tốt lắm. Bây giờ anh cầm lấy ống điện thoại, gọi cho tôi bà chủ của anh tới đây. Nhanh lên. Hà Thong kinh hoàng nhìn tên thương nhân cỡ bự này. Hắn hiểu Quách đang muốn gì, nhưng hắn vẫn làm bộ ngơ ngác. Thưa Quách tiên sinh, bà chủ nào ạ? Hạ màn kịch ấy đi, tên đốn mặt kia. Brani đột nhiên quát lớn, cặp mắt nảy lửa nhìn tên tùy tùng. Nếu không, mày sẽ chết như một con chó ghẻ. Ấy đừng nóng lão bá. Quách Quán Hoa làm bộ ngăn cơn thịnh nộ của viên đại tá. Và vẫn tươi cười, bảo Hà Thong. Thôi, cứ làm theo lời tôi bảo đi. Đằng nào thì anh cũng phải làm vậy. Phải không, anh bạn thân mến? Trong nháy mắt, Hà Thong đã bị một tên mật vụ vừa xuất hiện trong nhà tước luôn khẩu súng lục. Quách Quán Hoa cầm ống nghe điện thoại lên, đặt vào tay hắn. Gọi bà chủ của anh đi, anh bạn. Cứ nói đúng như cô ấy đã dặn anh, rằng anh đã có mặt ở đây. Anh là một người rất biết điều, và tôi tin rằng đối với anh, tôi sẽ không phải áp dụng những biện pháp cứng rắn đâu, có phải không? Giọng nói ngọt xớt cộng với ánh mắt nham hiểm lấp sau cặp kính trắng của tên họ Quách làm cho Ha Thong cảm thấy buồn rụt người. Biết không thể còn cách chối cãi nào nữa, hắn đành cầm lấy ống nghe điện thoại. Đấy, lão bá thấy không? Anh ta rất biết nghe lời chúng ta. Brani nhếch mép cười. Phải, thằng này thì dễ bảo. Ha Thong, bây giờ thì mày hãy dọc tai lên mà nghe. Không phải là tao mù, không biết đến hành động của mày mấy hôm nay đâu. Tao vốn không nghi ngờ gì mày, nhưng chính vì mày phản phúc, đã tự tố cáo mày với tao. Dấu tay mày in rành rành trên chiếc chìa khóa tủ tài liệu mật của tao, và thậm chí cả trên thành tủ nữa. Chứng tỏ mày đã lợi dụng lúc tao sơ hở để lấy trộm mẫu chìa khóa trao cho mày mày, có phải không? Mày xuống ta con hôm trước đâu có phải để giải trí như mày đã báo cáo với tao. Người ta đã theo sát mày từng bước một và đã trông thấy mày gặp gỡ với những ai. Sở dĩ hôm qua ta cho mày đi muộn 2 tiếng đồng hồ và tạo điều kiện cho mày đi ta khon là để ông bạn Quách của tao có đủ bằng chứng về mày đấy thôi. Bây giờ thì mày hẳn đã rõ cái tội của mày rồi chứ. Biết điều thì lát nữa phải khai hết việc mày ăn cắp mẫu chìa khóa tủ tài liệu như thế nào, và chúng nó đã kịp mở tủ của tao ra chưa. Nếu chúng nó vẫn chưa kịp mở tủ thì còn may phúc cho mày. Còn nếu chúng nó đã mở tủ ra rồi thì... Hà Thong không để cho ông chủ của hắn kịp nói hết. Sự sợ hãi tột độ đã làm hắn mất cả lý trí. Hắn đạp chiếc bản đồ cành lên người Quách Quán Hoa và Prani, rồi lao ra ngoài cửa định chạy trốn. Sự việc xảy ra rất nhanh, đến nỗi tên vệ sĩ của Quách cũng không kịp rút súng ra nữa. Nhưng đã có kẻ làm hộ. Hà Thong vừa thoát ra khỏi ngưỡng cửa, bỗng rú lên và ôm ngực ngã đập người xuống như một thân cây bị phạt ngang. Chiếc mũ lưỡi chai lăn lòng lóc ở dưới sàn. Thế là xong. Mai Mai xuất hiện sừng sững trên cửa phòng, hai tay vẫn thọc vào túi áo khoác, tựa hồ như ả chẳng có liên quan gì đến cái chết của Ha Thong. Đại tá Brani và Quách tiên sinh, thế là tôi đã giúp các ông trừ khử thằng vô tích sự này rồi đấy. Tôi sẵn sàng nhận lời cảm ơn của các ông. Tên mật vụ vệ sĩ của Quách vội chĩa súng ra, nhưng Mai Mai đã nguýt dài và chép miệng một tiếng khinh bỉ. Này cậu nhóc, mau cất vào túi đi, kẻo nó có thể nổ đấy. Nếu tôi là Quách tiên sinh, tôi chưa cho cậu nghịch cái thứ đồ chơi ấy đâu. Cất súng đi, đồ ngu. Quách Quán Hoa vội mắng tên thủ hạ để vớt vát sĩ diện. Bà ấy là khách quý của ta. Y dựng lại chiếc bàn đổ và kéo chiếc ghế. Bà Mai Mai, xin mời bà ngồi. Tôi đến đây không phải để đàm phán, cũng không phải để họp bàn. Thành ra xin lỗi, tiên sinh cho chúng tôi đứng cũng được. À, gián điệp trả lời và vẫn đứng nguyên một chỗ. Quách Quán Hoa cười. Như thế sao tiện, thưa cô Lưu Lệ Hoa. Chúng tôi là đàn ông mà lại được ngồi, trong khi cô là phái đẹp mà lại phải đứng, thì quả không phải phép lịch sự tí nào. Có phải không thưa cô? Nhất là chúng ta lại cùng một tổ quốc vĩ đại và lão bá Prati là người hết sức đáng tôn trọng. À, gián điệp lạnh lùng ngắt lời y. Thế thì lịch sự nhất theo tôi là các ông cũng nên đứng cả lên. Ây da, quả thực cô là một người hóm hình. Thôi, Quách Quán Hoa, ông nghe tôi nói đây. Từ giờ trở đi, mong ông đừng giở trò trẻ con ra với tôi nữa. Ông chắc cũng biết, kẻ mang cái tên Mai Mai này chẳng phải là một đứa con gái mới bước vào nghề, và cũng hoàn toàn chẳng còn giống con người mà 15 năm trước đây ông đã nhẫn tâm lừa dối ở Macau đâu. À, đúng như vậy cô Lưu ạ. Đã 5 năm nay, từ ngày cô nổi danh như sóng cồn, tôi rất kính trọng cô. Chỉ có điều là cô chẳng coi chúng tôi vào đâu cả. Từ ngày cô trở lại đây, cô bỉ mặt thằng họ Quách này quá xá. Tôi chả đã phải dùng những lời lẽ lịch sự nhất để đáp lại lời chào của ông đấy thôi. Tôi đâu nói về chuyện đó, cô Lưu. Tôi nói là nói chuyện khác kia. Cùng là người hoạt động chung chí hướng, Thế mà cô nỡ phá hoại cả một tổ chức của chúng tôi ở Sài Gòn, tốn bao nhiêu công chúng tôi mới gây dựng được. Ở đó cô đã mua chuộc lý tưởng, chia rẽ tổ chức của chúng tôi. Sang đây, vừa mới chân ướt chân ráo đến, đã giỡn láo với Brani hai lần, giáp tâm lấy bằng được tài liệu bí mật của chúng tôi. Rồi khi cơ sự vỡ lở, lại còn ngang nhiên bắn chết người ngay trước mặt tôi nữa. Thượng cấp của cô lúc nào cũng nói xoèn xét, không chút ngượng mồm, hợp tác hữu nghị, trong khi cô lại cứ xỉa vào lưng chúng tôi những con dao nhọn. Này Quách tiên sinh, người Trung Quốc chúng ta đã có câu ngậm máu phun người, mồm ta bẩn trước, chẳng là đúng trong trường hợp này đó sao? Chắc tiên sinh tưởng tôi không hay biết gì về những hành động không lấy gì làm cao thượng. Nếu tôi chưa muốn nói là đê hèn của tiên sinh ở Hồng Kông năm ngoái và Tân Sa Pa nửa năm trước đối với người của chúng tôi đấy phải không? Về vụ lý tưởng thì thật ra không phải lỗi ở tôi, lợi dụng anh ta tí chút thì có ảnh hưởng gì đến quan hệ hợp tác của chúng ta, mà bảo là tôi phá hoại, chia rẽ tổ chức ấy càng không đúng tí nào. Hiện giờ tôi đã có bằng chứng cụ thể để xác nhận là Lý Tường đã tự sát, và chính vì thế mà người Việt Nam đã lần ra được tổ chức của anh ta. Cũng nên nói thêm rằng chính anh ta tự sát cũng vì anh ta biết các ông định thay ngựa giữa dòng, anh ta đã tuyệt vọng. Có đúng vậy không, thưa tiên sinh? Và tin đó là do cô báo cho hắn biết. Phải, ai cấm được tôi giúp Lý Tưởng khi anh ta đã tận tình giúp tôi? Chỉ có điều là anh ta kiếm cách giải quyết không tốt, làm các ngài bị thiệt hại, mà cả tổ chức của tôi cũng bị vạ lây. Chính bản thân tôi cũng suýt bị nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta không nên trách cứ nhau về chuyện đó. Còn ở đây thì sao? Tôi hơi tò mò một chút, cho nên tôi muốn chặn ngài Brani đáng mến lại để mượn tạm chiếc cặp của ngài ấy xem qua một chút. Có thế thôi. Vậy mà ngài đại tá chẳng nể nang gì cả, bắn chết ngay một thủ hạ của tôi. Nhân tiện hội ngộ ở đây, xin ngài vui lòng cho tôi biết một điều. Ai đã báo cho ngài biết vụ đó, ngài Brani? Tôi không thể nói được. Brani lắc đầu, vì bà không phải là cấp chỉ huy của tôi. Ngài giàu lòng tự ái quá, đại tá Brani ạ. Hãy thẳng thắn với tôi như Quách tiên sinh còn hơn. Các ngài nên nhớ, dù sao chúng ta cũng có chung một đối thủ là tình báo Việt Nam. Sự hục hặc giữa chúng ta chỉ làm sợi dây cho họ thôi. Chúng tôi thì thực ra ở đây chúng tôi cũng sẽ không mất mát gì lắm, chỉ có các ngài là mất đậm thôi. Quách Quán Hoa gật đầu. Đúng như vậy, Lưu ạ. Vậy mời cô hãy ngồi xuống đây, tôi mới thành thật đó. Vì tôi biết cô đang có trong tay một lực lượng đáng kể ở xứ này do Hoa Lục, à quên, do thượng cấp của cô tổ chức. Công chuyện làm ăn sắp tới của tôi với lão bá đây, chắc cô có thể giúp một phần cho chúng tôi. Mai Mai nhún vai. Giúp các ông ư? Để xem các ông thành thật với tôi đến đâu đã. Huỳnh Lộc ngắm quang cảnh khu định cư với một vẻ mặt khó chịu. Dưới những mái nhà tôn lợp sáng loáng ánh mặt trời vào buổi trưa, lúc nhúc những cái đầu bù xù với đủ kiểu râu ria kỳ quái, những tấm lưng trần với những hình xăm trổ nhằng nhịt, và đứa trẻ mặc bộ đồ cứu trợ sặc sỡ bò lồng ngộp trên mặt đất. Huỳnh Lộc lẩm bẩm: dân tị nạn, một đạo quân hậu chiến thì đúng hơn. Người thấp nhỏ lùng thùng trong bộ âu phục may rộng trông Huỳnh Lộc không ai có thể cho rằng y đã từng là một quan chức cao cấp trong chính quyền Sài Gòn, ngày trước và nay là một thương gia đang phất lên ở xứ sở này. So với những người đứng xung quanh, y kém mẽ hơn nhiều. Cảnh hỏi hắn mà không chìa micro ra. Đó là những đồng bào không may của ngài, ngài có vẻ không thông cảm với họ ư? Huỳnh Lộc phẩy tay. Tôi cũng không hiểu sao lại vậy. Y rút mùi xoa ra lau trán, đoạn liếc nhìn Cảnh, cười khẩy. Ông cho là họ không may ư? Tôi thì lại không cho là như vậy đâu. Họ chẳng có gì là không may cả. Có lẽ cái không may duy nhất của họ là trước đây họ đã chót giết nhiều Việt Cộng mà chưa bị giết lại. Có thế thôi. Thưa ngài Huỳnh Lộc, vậy ngài không căm thù những người Cộng sản mà ở bên nước các ngài gọi là Việt Cộng sao? vì họ mà ngài phải bỏ cả tổ ấm gia đình đấy thôi. Huỳnh Lộc nhún vai. Từ trước tới nay, chưa có lúc nào tôi nghĩ là mình phải căm thù Việt Cộng. Quả là tôi đã bị mất hết tài sản ở bên đó. Nhưng theo tôi, cái đó là điều dĩ nhiên. Tôi đã ở trận tuyến đối lập với họ, mà chúng tôi thì lại thua trận. Kẻ thua bao giờ chẳng mất, đó là quy luật từ cổ xưa đến nay. Tôi nghe nói những đồng bào của ngài ở bên này đang thành lập một mặt trận cứu quốc. Vậy ngài có ý định gia nhập mặt trận đó không? Hoặc ủng hộ mặt trận đó? Ít ra là về phương diện tinh thần. Nếu cái mặt trận cứu quốc của ba ông chính khách nhà tôi mà cứu được quốc thì cũng khá đấy. Sau tôi sợ rằng còn khuya họ mới cứu nổi quốc. Nên bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện ủng hộ một chút xíu nào. Nhận thấy một gã đàn ông đeo kính mắt lớn có vẻ chú ý tới câu chuyện, Cảnh quyết định hẵng chấm dứt đoạn phỏng vấn ở đây. Anh nói với Huỳnh Lộc: được tiếp xúc với ngài thật là thú vị. Có lẽ xin ngài cho tôi địa chỉ của ngài. Tôi đang viết một bài phóng sự về những người Việt có chính kiến khác nhau ở hải ngoại sau sự kiện lịch sử tháng 4 năm 1975. Cảnh trở về thị trấn khi trời nhá nhem tối. Vừa đi về phía khách sạn, anh bỗng thấy con đuôi bám phía sau. Là một động tác vấp chân khéo léo, anh cúi xuống sửa lại dây giày. Đúng, một kẻ lạ mặt đã bám theo anh từ bao giờ. Nó thuộc bọn nào? Mai Mai chăng? Lối theo dõi trắng trợn này có thể lắm, nhưng phải xem sao đã. Cảnh lại rút tay ra khỏi túi, làm rơi chiếc bật lửa xuống đất, và anh cúi xuống nhặt. Tên lạ mặt lẽo đẽo phía sau, chỉ cách anh khoảng 30 bước. Cảnh vẫn tiếp tục đi thong thả về khách sạn. Tới cửa, anh bước nhanh lên bậc và đánh mắt lại phía sau. Không còn thấy tên lạ mặt đâu nữa. Như vậy, chắc nó hiểu là nó đã bị lộ, hoặc phạm vi theo dõi của nó chỉ đến đây. Một tên khác sẽ thay thế nó. Mở cửa bước vào buồng của mình, Cảnh đứng sững lại vài giây. Một mùi thuốc lá xộc vào mũi anh, mùi thuốc thơm và hơi khét. Đúng là mùi thuốc mo của Mỹ. Cảnh không bao giờ hút loại thuốc này. Anh vẫn đứng nguyên một chỗ, đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng. Đồ đạc không có gì suy xuyển. Chiếc gạt tàn để trên chiếc bàn vẫn sạch, vì người ta mới đổ sớm hôm nay. Anh cúi xuống nhìn dưới sàn, bật đèn lên và chăm chú quan sát. Đúng là đã có kẻ lọt vào đây. Mặt sàn có những vết dày mờ mờ và tàn thuốc rơi vãi. Nhưng nếu không tinh mắt và nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Cảnh bỗng nghe hình như có tiếng bước chân ngoài hành lang. Anh vội khóa trái cửa lại và áp tay vào cửa lắng nghe. Tiếng bước chân im bặt. Một tay chuẩn bị sẵn sàng, tay kia anh mở khóa và đột ngột đẩy bật cánh cửa ra. Hành lang vắng lặng như tờ. Tưởng chừng như không có dấu hiệu gì chứng tỏ đã có người vừa đứng ở ngoài đó. Nhưng Cảnh biết rằng mình không nhầm. Nghề nghiệp đã luyện cho anh một giác quan hết sức nhạy bén và một bộ óc luôn luôn tỉnh táo. Sự nhầm lẫn đối với anh hầu như chỉ là hãng hữu. Dù chỉ nhận biết được bằng thính giác mơ hồ, kẻ vô hình kia làm sao có thể thoát được sự phát hiện của anh. Nhất định hắn còn ở đó, đang rình mò anh. Vấn đề là ở chỗ, bọn chúng thuộc tổ chức nào, của Brani hay của Lưu Lệ Hoa đây? Hẵng để kệ nó đứng đấy, Cảnh quyết định và nhẹ nhàng quay trở vào giường nằm. Anh không nằm lâu, mở tủ áo và xét lại. Anh nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ có kẻ đã lục lọi đồ dùng của anh. Tất cả những dụng cụ phóng viên mới nhìn tưởng như vẫn nằm nguyên vị trí. Nhưng thật ra, vị trí sắp xếp của chúng đã bị xê dịch. Chiếc máy hành hiệu Pentax bao giờ cũng được đặt cách mép ngăn 10 phân. Nay có 7. 5 hộp phim được xếp cố ý so le nhau một chút, nay lại ngay ngắn thẳng hàng. Micro máy ghi âm trước gác một nửa thân lên máy thì bây giờ lại được đặt lên đó 1/3. Hàng chữ số ống kính tele quay ngang vào tủ chứ không phải chìa ra như trước. Mấy tập bản thảo phóng sự mới viết cũng có dấu hiệu bị dở. Chắc chắn kẻ đó đã lục xem từng tờ một. Kẻ vô hình nào đó lại bắt đầu lờn vợt ngoài hành lang. Nó đang tiến dần tới trước buồng anh. Cảnh tắt đèn nằm xuống giường. Tiếng bước chân ở cửa đã nghe khá rõ. Nó dừng lại trước buồng, chắc là để nghe ngóng đây. Cảnh từ từ ngồi dậy. Một phút trôi qua trong im lặng. Cả hai bên hầu như cùng nín thở để theo dõi hành động của nhau. Cảnh sờ tay trên mặt bàn với lấy chiếc chặn giấy bằng đồng khá nặng. Anh rón rén thận trọng đặt từng bước chân trên sàn. Cảnh mở cửa đột ngột, làm gã đàn ông đang đứng khom trước cửa giật mình, nhảy bật lùi lại phía sau. Ông cần gì? Cảnh hất hàm hỏi, giọng ra vẻ bực bội. Xin lỗi. Ồ, tôi tưởng là ông đã đi ngủ rồi. Gã lạ mặt vừa trả lời, vừa nhìn chiếc chặn giấy ở trên tay Cảnh. Tiếp đó, gã nở một nụ cười nham hiểm. À, như vậy là ông tưởng tôi đã ngủ nên muốn mở khóa vào phòng tôi có phải không? Ấy chết, xin ông đừng nghĩ vậy. Gã đàn ông vội xua tay. Xin ông đừng nghĩ tôi là quân trộm cắp. Tôi là một người đứng đắn, có công ăn việc làm đàng hoàng. Ông cần gì? Tôi là tùy phái của tiên sinh Quách Quán Hoa. Tiên sinh tôi có biết quý danh của ông và hết sức ngưỡng mộ, nên muốn mời ông lại chơi, cho tiên sinh tôi được tiếp kiến. Đến đây, giọng gã trở nên ngọt xớt. Tiên sinh tôi có bảo tôi truyền đạt đến ông là tiên sinh của tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh nếu được ông vui lòng nhận lời mời đường đột này. Và tiên sinh tôi chắc là quý ông sẽ không nỡ từ chối. Đáng lẽ tùy phái của một đức ông lịch lãm như vậy thì anh có thể chọn cách gõ cửa nhà người ta hơn là dòm qua lỗ khóa. Đúng như thế chứ? Xin ông bỏ lỗi. Quả thực tôi thấy ông đã tắt đèn nên... May phúc cho anh, chỉ chậm một giây nữa thì anh đã được nếm chiếc chặn giấy này. Nó đúc bằng đồng cũng khá nặng đấy. Dạ, xin ông bỏ lỗi. Tiên sinh tôi có gửi tới ông tấm danh thiếp. Xin ông nhận cho. Các đàn ông rút từ trong túi áo ngực ra một tấm bìa trắng đưa cho Cảnh với vẻ cung kính xảo quyệt. Cặp mắt gã trắng dã trong bóng tối, tròng trọe nhìn anh. Tiên sinh tôi mong gặp quý ông bất kể lúc nào, có thể là ngay bây giờ. Cũng chưa muộn lắm, mới có 8 giờ kém 15 thôi ạ. Bây giờ thì tiếc rằng không thể được, tôi hơi mệt. Anh có thể về nói với Quách tiên sinh, cảm phiền cho tôi. Ngày mai, nếu có thể đi được, tôi sẽ lại thăm tiên sinh. Gã đàn ông nghiêng mình kiểu cách. Dạ, như vậy cũng được. Xin ông giữ đúng lời cho. Tiên sinh tôi sẽ chờ ông. Danh thiếp để Quách Quán Hoa Thường Nhân, biệt thự Hoa Hồng, Satitagon. Mọi sự thế là đã rõ. Quách Quán Hoa đã đánh hơi thấy anh. Chắc chắn cuộc tiếp kiến vào ngày mai, nếu như anh đến, sẽ không phải là điều tốt lành. Sự có mặt kéo dài của anh ở Satitagon, các cuộc viếng thăm của viên đại tá Brani, sự quan tâm của anh tới Huỳnh Lộc, có thể cả những lần gặp gỡ Hà Thong, chúng đã biết và đang giáp nối lại từng mắt xích một. Hôm nay, chúng đã lục soát căn buồng này và đang khép vòng vây xung quanh anh. Tấm danh thiếp, một đòn cân não. Nhưng tại sao Quách chưa đụng đến anh? Hiển nhiên là hắn chưa đủ chứng cớ, nhưng nhất định phải còn một lý do nào đó khiến hắn chưa thể xác định được Hà Thong. Có thể lắm, việc Brani đột ngột cho hắn biết cả địa điểm bí mật hẹn gặp với Quách Quán Hoa lại cho phép tới đó muộn hơn cấp trên. Lúc này suy nghĩ kỹ, có thể nhận thấy điều đó như một cái bẫy. Tại sao chiều nay hắn không trở về cùng với Brani? Hắn đã biến đi đâu? Cần phải loại trừ khả năng vì sợ hãi mà hắn đã bỏ trốn. Khả năng hắn đã bị lộ và bị bắt chắc chắn hơn. Rơi vào tay bọn tay chân của Quách Quán Hoa, hắn sẽ phải khai ra hết. Và thế là có bước đầu tiên này. Điều đó có vẻ đúng, nhưng cũng có vẻ chưa hoàn toàn đúng. Nếu hoàn toàn đúng, thì với tình tiết mấy tấm ảnh chụp trên đồi và tập hồ sơ tối mật kia cũng đủ để Brani điệu anh đến phòng thẩm vấn, chứ không phải là Quách Quán Hoa mời anh đến phòng khách của y. Như vậy, có phải là chúng chưa khai thác hết được ở Hà Thong không? Không, điều đó không thể xảy ra được. Đã rơi vào tay chúng thì một kẻ như Hà Thong không còn có thể giữ nổi bí mật một điều gì. Cần phải đặt giả thuyết rằng vì một lý do nào đó, chúng đã không moi được hết sự công khai của Hà Thong, cho nên chúng mới lưỡng lự đối với anh. Và chúng đã gửi tấm danh thiếp lịch sự này đến. Đúng là Quách Quán Hoa chưa tìm ra được điều gì thật thú vị ở anh. Nhưng cũng như anh, hắn đang suy đoán, hắn đang giáp nối từng mẩu sự việc ngắn lại, và hắn đang quan sát để tìm ra được một hình ảnh thật của anh. Không thể coi thường khả năng của tên Sia này, và cũng không nên để cho chúng có đủ thì giờ để làm việc đó. Cần phải hành động trước, phải thoát khỏi tay Quách Quán Hoa. Quyết định hành động ngay bây giờ, anh thấy thuận tiện hơn. Để đến ngày mai, chắc chắn anh sẽ không tài nào thoát khỏi mạng lưới theo dõi của Brani và Quách Quán Hoa được nữa. Hiện tại, theo anh, giờ này chúng dễ sơ hở nhất. Anh chút bỏ lốt và rời khỏi Satitakon ngay lúc này. Trước tiên, cần phải thủ tiêu các dụng cụ hoạt động đã. Cảnh mở cửa, lo sưởi, cắm điện và bỏ các thứ vào. Anh chỉ cần mang theo vũ khí. Bước ra hành lang, quan sát ở phía ngoài, vì buồng anh không có cửa sổ, trông xuống đường. Cảnh mới nhận thấy là trời đang đổ mưa. Một cơn mưa rào khá lớn, thường gặp trên vùng cao. Anh khóa cửa lại và nhét chìa khóa xuống khe cửa. Những tia chớp sáng lóe rạch màn trời đêm mù mịt. Cảnh khoác áo mưa lên mình. Giờ thì phải tới chỗ lấy xe thật mau lẹ. Trần Vũ, người được trung tâm cử đi thương lượng với Huỳnh Lộc, đến Sakhan với giấy tờ của một kỹ sư kinh tế dưới thời ngụy quyền Sài Gòn. Có họ hàng xa, đã làm ăn lâu năm ở Hải Đô, bảo lãnh cho sang. Theo dấu hiệu liên lạc quy ước, anh sẽ gặp Nguyễn Trọng Cảnh để tới chỗ Huỳnh Lộc. Xuống khỏi chuyến xe buýt, anh lên từ bến tàu. Trần Vũ lững thững đi tới gần cửa hàng bán vật lưu niệm. Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn sớm, anh bèn bước vào tiệm ăn bên dãy phố đối diện. Theo lời dặn của các đồng chí ở nhà, anh luôn luôn phải quan sát trước khi tới địa điểm liên lạc. Ngồi ở tiệm ăn này qua cửa kính, anh có thể nhìn thấy sang được phía cửa hàng. Anh gọi cà phê và món điểm tâm. Ở phía bên kia đường, cửa hàng bán vật lưu niệm đã mở cửa và chưa có khách ra vào. Liếc nhìn mình trong gương treo trên tường, Trần Vũ cảm thấy hài lòng. Bộ tóc giả dài chấm vai, cặp kính cận, gọng mảnh và hàng ria Mỹ khiến anh có ngoại hình đặc trí thức Sài Gòn. Trí thức thứ thiệt, không phải người thật thân quen thì khó lòng mà nhận ra anh. Sự hóa trang khéo léo khiến anh cảm thấy yên tâm. Có lẽ ở đây không thể có kẻ nào nhìn ra anh được. Một chiếc xe hơi du lịch kiểu Ford Falcon dài như điếu xì gà đỗ xịch cạnh vỉa hè đối diện với cửa hàng bán vật lưu niệm. Một chàng phóng viên rong ròng cao, ăn vận bảnh bao, bước nhanh vào trong cửa hàng. Những khách bộ hành bình thản đi qua trước cửa, tất cả yên tĩnh. Thêm một vài người nữa bước vào tiệm ăn. Trần Vũ bỏ kính xuống quan sát ở phía cửa hàng một lần nữa. Đó là sai lầm đầu tiên anh phạm phải. Anh lấy bông hoa hồng trắng lụa cài lên ve áo. Dấu hiệu nhận ra nhau đã quy ước, đã đến giờ hẹn. Trần Vũ gọi người hầu bàn đến để tính tiền. Và khi đứng lên nhìn vào gương, anh phát hiện ra một bộ mặt quen quen của người nào đấy đang chằm chằm nhìn anh. Tự nhiên anh sững người lại, khuôn mặt gân guốc với cái mũi to bè và một bên sẹo dài chạy chéo qua hàng lông mày rậm ở bên trái. Ai thế nhỉ? Anh đã gặp khuôn mặt này ở đâu? Ông Vũ nói nặng lời quá ta. Ồ, mà cứ đại khái cho là như vậy đi. Gặp người đồng hương như ông trưởng ban binh vận ở đây, thú thực là tôi mừng hết chỗ nói. Hiệp sẹo nhếch mép cười, vẻ gian xảo. Hắn ghé sát tai Trần Vũ khẽ nói. Mời ông đi cùng với tôi. Dạo quanh vài vòng, tôi có chuyện muốn bàn với ông. Hắn ngoắc tay gọi một chiếc taxi và xe chưa kịp đỗ hẳn, hắn đã mở cửa, đẩy Trần Vũ vào. Ông đừng lo, ngồi trong này ta cứ nói tiếng Việt thoải mái. Mấy thằng Sofo chỉ hiểu được tiếng ăn lê thôi. Ông trưởng ban của tôi. Hắn vừa nói, vừa thô bỉ phun khói vào mặt Trần Vũ. Ông chắc cũng biết đấy, tôi có thể tóm được ông và gọi một cú telephone đến đại tá Phi Bằng. Và thế là ông đi đời. Còn tôi thì chắc được món tiền thưởng. Chúng ta đã thanh toán món nợ ngày xưa thật sòng phẳng. Đúng không? Nhưng làm như thế, kể tôi cũng hơi áy náy với lương tâm. Anh mà cũng còn lương tâm kìa. Chứ sao, ông tưởng thằng Hiệp sẹo này chỉ biết cần tiền thôi sao? Dẫu sao, tôi vẫn là một người Việt Nam. Vậy anh cần gì ở tôi bây giờ? 3.000 đô la trả giá cho tính mạng của ông như thế, chắc là không quá đắt chứ? Chưa kịp để Trần Vũ trả lời, hắn đã đập mạnh bàn tay to lên chiếc vali nhỏ của anh. Tôi không biết ông sang đây làm gì, song tôi tin là trong này phải có dư số tiền đó. Các đồng chí ở nhà chuẩn bị là phải chu đáo cho ông hả? Được thôi, nhưng tôi không thể mở cho anh thấy ở đây được. Trong này có những thứ, anh hiểu chứ? Hiệp sẹo gật đầu lia lịa. Hiểu, hiểu. Vậy là ông muốn tìm chỗ thật vắng chứ gì? Được, ta sẽ đến đó ngay. Hắn nhoài người lên bảo người lái xe mấy câu. Chiếc xe lập tức rẽ về phía ngoại ô thành phố và chạy vào một con đường dẫn tới khu rừng cọ chạy dài. Trần Vũ tin rằng hắn thực sự chấp nhận yêu cầu của anh, vì hắn rất tự đắc với sức lực của hắn. Xe dừng lại gần cạnh một gốc cây. Hiệp sẹo mở cửa và kéo tay Trần Vũ xuống theo. Hắn sỗ sàng thò tay vào túi áo anh, móc tiền ra trả cho người lái xe và dặn nhỏ mấy câu bằng tiếng Anh. Chiếc xe vòng trở lại thành phố. Trần Vũ đưa mắt nhìn theo. Anh chưa thấy bóng dáng cảnh đâu cả. Ông có súng trong người không đấy? Hiệp sẹo vừa hỏi vừa sờ nắn người anh. Không thấy súng, hắn dẫn anh vào trong rừng cây và ra lệnh cho anh dừng lại dưới chân một mỏm đồi. Nơi đây vắng vẻ tĩnh mịch, tiếng một con suối chảy róc rách cạnh đây. Mời ông quay lưng lại, đứng chống tay và hai chân. Ông Vũ, hắn hất ảm hỏi. Tự tay tôi sẽ mở vali của ông. Cảnh báo ông trước, chớ có giở trò. Nếu ông không nghe, đừng trách tôi không nương tay. Hắn cười khẩy và bóp nhẹ như để tát yêu vào má Trần Vũ. Xách chiếc vali của anh ra xa vài bước. Hắn ngồi xuống, lấy chìa khóa mở nắp ra. Vừa trông thấy tiền, Hiệp sẹo đã reo khẽ một tiếng. Hàm răng nghiến lại, cặp mắt long lanh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ, mỗi lúc thêm hung tợn. Và xuất kỳ bất ý, hắn nhảy vụt lên, chặt một phát mạnh vào gáy Trần Vũ. Anh ngã lăn ra gốc cây. Một tiếng bấm tách ở tay Hiệp sẹo, lưỡi dao bật khỏi vỏ, sáng quắc dưới ánh nắng. Mày, chúng mày! Hắn gầm gừ. Chúng mày kết án tội tao tử hình. Hắn từ từ giơ lưỡi dao lên. Chính lúc ấy, một tiếng quát đã làm hắn sững tay lại. Bỏ dao xuống! Hiệp sẹo nhìn thấy cảnh, hắn cười gằn. Mày cũng muốn nộp mạng sao? Bỏ ngay dao xuống! Cảnh ngạo nghễ nhắc lại. À, gớm nhỉ! Hiệp sẹo rít lên và vung tay phóng lưỡi dao về phía cảnh. Nhanh nhẹn, cảnh nghiêng đầu tránh được. Mũi dao cắm vập vào thân cây, rung lên như một sợi dây đàn. Hiệp sẹo chồm người quật cảnh ngã xuống đất. Bắt đầu cuộc vật lộn ác liệt. Hiệp sẹo đè lên trên, có lợi thế hơn. Đang định dùng những quả đấm thôi dơn và khuỷu tay, rắn như sắt của hắn để kẹp họng đối thủ. Nhưng cảnh đã đạp hắn bật ra ngoài. Cả hai đều chồm dậy một lúc và Hiệp sẹo rút con dao thứ hai ra. Hắn gầm gừ điên dại vì tức tối, nhảy xả vào, vung dao đâm nhanh như cướp. Vút, cạch! Con dao bị bắn tung lên cao, xoay tròn và rơi xuống hòn đá cạnh bờ khe. Hiệp sẹo nghiến răng, chụp đầu ngón tay, phóng mạnh vào mắt cảnh. Định dùng món xỉa lợi hại để xoay chuyển tình thế, nhưng cảnh đã chặn được đòn này. Đồng thời anh nắm lấy cổ tay, xoay ngược lên và bồi tiếp một đòn, làm cho Hiệp sẹo hộc lên một tiếng, ngã chúi đầu xuống đất. Anh lao theo, đè sấp hắn xuống và dí súng vào tận mang tai hắn, bắt hắn phải đầu hàng. Trần Vũ đã tỉnh lại. Anh lấy chiếc dây trong vali ra, giúp cảnh trói tay tên Hiệp lại. Anh hỏi cảnh, xử trí với hắn thế nào bây giờ anh? Với tên này thì không còn cách nào khác nữa. Cảnh chùi máu ứa ra bên mép. Đồng chí cứ xử hắn theo bản án chưa được thi hành. Trong chiếc xe hơi đỗ cách nhà của Huỳnh Lộc một quãng, cảnh ngồi bên trọng. Một thanh niên 17 tuổi, con trai út của một gia đình Việt kiều yêu nước ở Hai Đô, rất nhiệt tình ủng hộ cách mạng. Bản thân Trọng cũng rất hăng hái giúp đỡ chú Trần Vũ, và Trọng coi như người ruột thịt của gia đình mình, sẵn sàng đưa chú Vũ đi công tác bất cứ nơi nào ở Sa Kan. Cảnh đang im lặng chờ đợi. Kim đồng hồ trên tay anh đã chỉ 9 giờ. Đường xá vắng tanh. Ở nơi này, hầu như không có sinh hoạt công cộng về buổi tối. Vì vậy, mới giờ này mà phố xá đã vắng lặng. Thưa chú Vũ có công chuyện chi mà bàn kỹ với ông Huỳnh Lộc vậy? Cháu tưởng loại người như ông này thì đâu có dính dáng đến các chú. Trọng hỏi, phá tan sự im lặng kéo dài giữa hai người kể từ lúc Trần Vũ lên tòa biệt thự của Huỳnh Lộc. Mặc dù sinh trưởng thành ở đất khách quê người, nhưng khi nói tiếng Việt, giọng cậu vẫn vang ra ấm sắc của người miền Nam Trung Bộ. Cảnh khẽ lắc đầu, anh đẩy cửa xe, bước xuống đường, lấy thuốc lá châm lửa hút. Vừa đứng tựa vào thành xe, anh vừa ngước nhìn ánh đèn sáng ở cửa sổ tòa biệt thự. Trên đại lộ, một chiếc xe hơi không bật đèn pha chạy tới, êm du, đến ngang chỗ anh đứng. Chiếc xe phanh gấp và một bàn tay từ trong xe thò ra với một câu nói bằng tiếng Anh. Xin ông châm nhỏ điếu thuốc. Đó là một chiếc xe hơi Mỹ kiểu Verdet, đèn đóm xe tắt hết, nhưng nhờ ánh đèn thủy ngân cao áp từ đằng xa hắt lại, Cảnh vẫn nhận ra có ba bóng đen ngồi trong xe. Linh tính cho anh thấy chiếc xe này và chủ nhân của nó là một cái gì đấy không bình thường. Tuy nhiên, anh vẫn ung dung bước lại bên xe và nện vang gót giày trên mặt đường. Tay nắm lấy báng khẩu súng lục tự động nằm trong túi quần. Tay kia anh từ từ rút chiếc bật lửa ra, xoe lửa và chìa tới cửa xe. Mời ông. Ở nhà tên đại tá Phi Bằng, kẻ mà Hơn Hát nhiều lần nhắc đến với Quách Quán Hoa, hắn đang chăm chú theo dõi qua băng ghi âm cuộc tương tuyết giữa Huỳnh Lộc và người đối thoại. Tên mật vụ số rách này dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, một kẻ từng là lừng danh vì những hoạt động phục vụ đắc lực cho ông chủ cũ và nay cũng đang tận tụy phục vụ các ông chủ mới, có thứ say mê làm việc bất kể ngày đêm. Lúc đó chuông đồng hồ đã ngân nga điểm 11 tiếng. Mụ vợ chính thức của Phi Bằng, một người đàn bà gầy nhẵng, trái ngược hẳn với đức ông chồng mang cà phê vào buồng. Mình chưa đi ngủ sao? Mà theo dõi câu chuyện ghi âm, Phi Bằng chỉ khẽ khoát tay và đón lấy tách cà phê nóng. Y đưa mắt nhìn vợ, ra hiệu cho vợ ra ngoài. Chuông điện thoại réo lên, Phi Bằng nhấc ống nghe. Chú đấy phải không? Hãy đến chỗ tôi đây. Nói xong, bỏ ống nghe xuống, Phi Bằng nhấp một ngụm cà phê và lấy một điếu xì gà châm lửa hút. Y bấm nút ghi âm quay trở lại để nghe lại câu chuyện từ đầu. Rồi ngả người trên ghế salon, lim dim mắt lắng nghe và suy nghĩ. Cặp mắt sâu dưới hai đạo lông mày rậm, mà trước kia có người đã khẳng định chúng được đúc cùng một khuôn mặt với cặp mắt đạo lông mày của Ngô Tổng thống. Nhíu lại mỗi khi chủ nhân của chúng suy tính một việc gì quan trọng. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Giọng Phi Bằng buông sõng. Một gã đàn ông chạc 34-35 tuổi, to lớn như lực sĩ, bước vào buồng. Gã cũng có đạo lông mày rậm, cặp mắt sâu như Phi Bằng và bộ râu quai nón xồm xoàm phủ trên cái cằm nung núc thịt. Chòm ria chấm dưới mũi như một cục than. Phi Long, em ruột Phi Bằng, nguyên trung tá chỉ huy phòng cảnh sát đặc biệt thuộc Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn. Gã ngồi phịch xuống ghế cạnh ông anh, rút trong chiếc cặp da dày cộm đeo bên mình một tấm ảnh và đưa ra. Anh xem đi, chúng tôi vừa rửa xong đấy. Tên đại tá chăm chú nhìn bức ảnh. Các chú chụp lúc nào vậy? Lúc hắn vừa mới tới cửa xe, chúng tôi xin lửa và bật mấy ảnh hồng ngoại chụp luôn. Anh xem nét đấy chứ? Đúng như là anh dặn, chúng tôi chưa đụng đến bọn hắn. Thằng này là... Nguyễn Trọng Cảnh, điệp viên Việt Cộng của nhóm Hoa Sen ngày trước. Anh nhớ ra rồi chứ? Nhóm đó đã bắt được nhiều tên, nhưng không bắt được thằng chủ chốt là thằng này. Và hôm nay thì hắn có mặt ở đây hộ vệ cho bọn sứ giả. Tôi nhớ rồi. Phi Bằng phá lên cười và đứng dậy ra mở két lấy một cặp hồ sơ. Hắn là một tên thiệt lợi hại. Phi Long đấm tay xuống thành ghế. Lần này thì hắn không thể thoát được khỏi tay tôi nữa. Anh cứ ra lệnh đi, chúng ta sẽ xử trí với bọn chúng như thế nào. Tất nhiên chúng sẽ phải nằm vĩnh viễn lại đây, nhưng không phải lúc này. Chú uống gì? Whisky nhá. Phi Bằng rót rượu ra hai chiếc ly lớn và đưa một chiếc cho Phi Long. Công việc trước mắt của ta hệ trọng hơn, chú cứ thong thả ngồi đây, rồi tôi sẽ trao đổi với chú về những công việc phải làm vào ngày mai. À, báo tin thứ nhất cho chú, ta đã tìm được xác Hiệp Sẹo rồi. Đã tìm được Hiệp Sẹo sao? Anh tìm thấy ở đâu và bằng cách nào vậy? Chính người lái xe taxi đã chở hắn và tên Việt Cộng kia, được hắn cho số điện thoại của tôi, đã quay lại đón hắn mà không thấy. Nên hắn đã gọi máy cho tôi. Theo sự chỉ dẫn của người đó, tôi cho lục soát khu vực và tìm thấy xác nó. Nó bị đạn và căn cứ vào vết đạn, chứng tỏ là bọn giết hắn đã xử tội hắn hẳn hoi. Xử tội chứ không phải là ám sát. Hẳn là tên Hiệp muốn ăn mảnh. Phi Long nói như khẳng định, đoạn thở dài. Nhưng cũng thật đáng tiếc, hắn là tay đắc lực cho anh biết bao. Đúng, hắn đắc lực cho tôi đến lúc chết. Chính nhờ cái chết của hắn mà tôi hiểu rằng bọn Việt Cộng đã tới đây và sắp sửa đánh trận quyết định với ta. Thằng giết Hiệp Sẹo với tên phóng viên khả nghi Saiti Takhon đã bỏ trốn là cùng một bọn phải không? Phi Bằng quẳng tấm ảnh xuống bàn, nhếch mép cười. Nếu nó với thằng Nguyễn Trọng Cảnh là một thì vấn đề không có gì phải bàn nữa. Y quay số điện thoại và cầm lấy ống nghe. Tôi, Phi Bằng đây. Xin lỗi thủ lĩnh vì tôi đã làm phiền ngài giữa đêm khuya. Thưa ngài, theo tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải hành động. Huỳnh Lộc có vẻ muốn đồng ý bán bí mật bản hồ sơ của CIA cho Việt Cộng. Như vậy, màn kịch thương lượng giữa chúng ta và hắn có thể hạ màn được. Hắn đã hẹn trả lời bọn kia sau 2 ngày nữa. Trong 2 ngày đó, tôi nghĩ chúng ta nên hành động. Người mà Phi Bằng gọi là thủ lĩnh là kẻ giáp danh cầm đầu chính phủ của bọn Việt gian lưu vong trong tương lai. Ông Phi Bằng, các ông đã chuẩn bị lực lượng đầy đủ cả rồi chứ? Tất nhiên, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Vậy ông cần gì nữa để hành động? Sự hỗ trợ của đồng minh Hoa Kỳ, một đại diện của họ đang có mặt ở đây. Tôi sẽ gặp ông ấy ngay bây giờ và báo cho ông ấy biết tình hình. Phải có họ bật đèn xanh thì chúng ta mới hành động hữu hiệu được. Ý ông muốn nói đến ông Quách Quán Hoa phải không? Tiên sinh Quách Quán Hoa. Ông có biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu không? Không ngoài tiệm Tân Thế Giới. Phi Bằng nhếch mép cười. Nơi nào có nàng tiên nâu, hào hạng thì ông ta có mặt ở đó. Thủ lĩnh yên tâm, tôi đã có đường dây liên lạc tuyệt đối, bảo đảm với tiên sinh Quách rồi. Chào ngài, chúc ngài ngủ ngon. Y đặt ống nói xuống, quay báo với Phi Long. Với các ông chính trị gia thì chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Họ lo phần việc của họ, ta lo phần việc của ta. Chú chuẩn bị theo tôi đi gặp ông bạn đồng nghiệp của chúng ta. Ông ấy gật lúc nào là ta hành động lúc đó. Phi Long núp cạn rượu đứng dậy. Tôi nóng lòng muốn ra tay lắm rồi. Chúng tôi cứ phải chờ đợi mãi. Chú yên tâm, tôi sẽ giao phần việc xứng đáng cho chú. Một con mồi cỡ bự, chú hiểu chứ? Lát nữa tôi sẽ chỉ đích danh cho chú để chú tha hồ phát huy sở trường. Tuấn Anh, nguyên trợ lý văn phòng phủ tổng thống, hiện đang kinh doanh hàng lậu giữa Mã Lai, Singapore và Sắc Khan. Đặc điểm, chạc tuổi 45, người tầm thước, không có râu, da ngăm đen, vành tai phải bị sứt, má phải có vết sẹo sượt, thích đi xe hơi Toyota, có mang vũ khí theo người, trừ những chuyến làm ăn, thường đi một mình không có hộ vệ. Nó đấy có phải không? Phi Long khẽ hỏi tên thủ hạ. Khi người ở bàn bên cạnh đứng dậy đi ra, hôm nay hắn mang cặp kính mát lớn, loại tân kỳ nhất của hãng Solex. Thưa trung tá, đúng nó. Tên mật vụ đứng dậy, huýt sáo gọi bồi bàn lại trả tiền và búng ngón tay ra hiệu cho bọn tay chân. Người được nhận dạng là Tuấn Anh đã ra đến xe. Chiếc xe Toyota trắng bám đầy bụi đường, chứng tỏ vừa là một cuộc hành trình từ xa về. Người đó xem đồng hồ và ngồi sau tay lái. Từ đây về Chao Kingston còn 60 cây số nữa, hắn quyết định sẽ phóng nhanh về đó. Xe đang bon đều, bỗng Tuấn Anh nghe tiếng còi inh ỏi ở phía sau. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy 2 chiếc mô tô Honda loại 250 phân khối đang xin vượt. Đánh tay lái dịch về phía bên phải, hắn nhường đường cho hai chiếc Honda vượt lên. Nhưng khi bọn kia đến ngang sườn xe, bỗng hắn giật mình bởi tiếng ra lệnh từ trên chiếc Honda kèm theo một họng súng ngắn dí vào tận mắt. Lái xe theo hướng chúng ta. Tuấn Anh tái mặt. Bọn cướp rồi. Trong giây lát, hắn thoáng có ý định liều lĩnh tạt ngang xe hất lộn bọn xe Honda. Nhưng liếc sang bên phải, hắn biết ngay là không thể được. Chiếc Honda thứ hai đã kèm ở phía sau đó, cùng với một nòng súng lạnh ánh thép. Và hấp, cửa xe phía sau hắn bị mở tung. Tên to khỏe đeo kính mát đại bự đã từ chiếc Honda thứ hai nhảy lọt vào xe hắn. Nhanh lẹ như một con báo. Nhận ra tớ rồi, chú mày yên chí. Tớ không phải là bọn cướp đâu. Chỉ cần chú mày biết điều. Nòng súng vẫn kề vào gáy Tuấn Anh. Phi Long vỗ lên má hắn và thò tay vào lớp áo len của hắn. Nhẹ nhàng tước khẩu côn 45 giấu trong ngực áo. Phi Long ngã lưng lên phía sau ghế, ra lệnh ngắn gọn. Quạt phải. Ở phía này là những rặng dừa tùm, một căn nhà gỗ nhỏ màu hồng nằm ngay cạnh một con đường. Có lối đi dài sỏi, trước cửa, phía đối diện là một trạm xăng tự động. Dừng lại. Tuấn Anh tắt máy. Xuống xe. Cậu muốn gì ở tôi? Tuấn Anh khàn khàn hỏi. Tâm trạng của hắn lúc này vừa tức giận vừa sợ hãi. Tôi đâu có dính dán đến chuyện chính trị. Phi Long đặt tay lên vai hắn, hất hàm về phía căn nhà gỗ. Vào nhà, ta sẽ nói chuyện. Tôi phản kháng về bắt cóc này. Đâu phải là một vụ bắt cóc, nặng lời vậy, ông bạn. Vừa nói, vừa nheo mắt, nửa như chế nhạo, nửa như đe dọa. Phi Long kéo một chiếc ghế cho Tuấn Anh ngồi. Còn hắn thì ngồi ghếch lên phía mặt bàn. Đột ngột hắn sẵn giọng. Tại sao các ông lần gần trong việc hợp tác với mặt trận cứu quốc? Tuấn Anh nhún vai. Tôi không còn sức để cứu quốc nữa. Nhưng lại thừa sức để buôn lậu. Có phải không? Báo cho ông biết, đối với tôi thì phải ăn nói cho cẩn thận. Hôm nay ông hẹn gặp Huỳnh Lộc có phải không? Phải. Đó là điều chúng tôi muốn. Ông phải giúp chúng tôi. Máy điện thoại đây. Ông hãy gọi cho ông ta. Nói rằng vì xe hỏng nên ông chưa tới địa điểm vẫn hẹn được. Đành phải mời ông ấy tới đây vậy. Thế nào, ông vui lòng chứ? Tuấn Anh nín lặng. Tên cựu cảnh sát mật rời khỏi bàn đứng lên, sát trước mặt Tuấn Anh. Thế nào, trả lời đi. Ông chắc biết tính thằng Phi Long này. Hắn không muốn phải nhiều lời đâu. Đưa telephone đây, Tuấn Anh nói. Và mệt mỏi chán trường. Lũ các ông thật đáng tởm. Trước đây cũng vậy, mà sau này cũng không có gì khá hơn. Nhận được tin của ông bạn cộng sự, Huỳnh Lộc lấy xe đi luôn. Hắn biết Tuấn Anh vừa đi xong một chuyến giao dịch trở về, nên hắn không mảy may nghi ngờ sự cố hỏng xe của bạn. Hắn phóng xe như bay đến điểm hẹn. Còn cách Oten Tân Thắng Lợi chừng vài dặm, thì có một chiếc xe hơi từ phía trạm xăng chạy tới và người lái xe thò đầu ra làm hiệu cho Huỳnh Lộc. Hắn vội đạp phanh. Người kia là một gã Hoa Kiều chuyên chạy hàng lậu. Huỳnh Lộc và Tuấn Anh đều nhãn mặt. Có việc gì thế? Tôi vừa trông thấy tiên sinh Tuấn Anh. Có một người lạ mặt ngồi trong xe ông ta. Không phải cách làm ăn, dáng điệu. Theo tôi có vẻ lính kính lắm. Anh nhìn thấy ở đâu? Ngay cạnh cây xăng. Người kia đưa tiên sinh Tuấn Anh vào một căn nhà, chẳng ai biết là nhà gì xưa nay cả. Cẩn thận đấy. Huỳnh lão bá ạ, lão bá phải xem lại nội tình vụ này đi. Việc xảy ra đã lâu chưa? Đã hơn 20 phút rồi. Huỳnh Lộc nhăn chán lại. Hắn nhẩm ra đó là lúc Tuấn Anh gọi điện thoại cho hắn, hẹn đến đây. Và bây giờ thì hắn đã cảm thấy có sự gì bất thường trong chuyện này. Thế thì sẽ không gặp Tuấn Anh nữa. Tốt nhất hãy quay trở về nhà. Huỳnh Lộc cho xe lùi và ngoắt trở lại hướng cũ. Tới phòng làm việc, Huỳnh Lộc quyết định thử gọi điện thoại lại cho Tuấn Anh xem sao. Tay hắn vừa quay được mấy vòng số thì đã sững lại vì một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau lưng. Không cần phải gọi nữa đâu, ông Lộc. Lộc buông ống nghe xuống, quay phát lại. một người cao lớn mặc áo choàng trắng, đội mũ chụp kín mặt, chỉ trừ hai con mắt, đứng sừng sững trước mặt hắn. Lối ăn mặc kỳ dị, theo kiểu bọn ba ca Mỹ này, làm Lộc hiểu rằng đây là một tên khủng bố. Ông là ai? Huỳnh Lộc vừa hỏi, vừa luồn tay xuống cạnh bàn. Ngay lúc đó, cánh tay của hắn bị một bàn tay cứng như sắt bóp chặt lại. Một tên áo choàng trắng thứ hai đã xuất hiện bên cạnh hắn như một bóng ma. Nhanh như chớp, Lộc vùng thoát ra được và nhảy lùi ra phía sau. Rút phăng khẩu súng ngắn đút ở trong túi quần ra, chĩa vào hai tên khủng bố. Hai tên áo choàng trắng đứng im lặng. Huỳnh Lộc cảm thấy sợ hãi. Hắn vừa lùi về phía cửa buồng thông ra phía hành lang vừa đe dọa. Đứa nào động đậy, tao cho bể sọ. Ấy chết, ông Huỳnh Lộc, sao lại định làm như vậy? Cánh cửa ra hành lang bị mở tung, Phi Bằng bước vào, nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt dễ sợ. Ông không mến khách tí nào, chúng tôi tới đây đợi ông đã lâu rồi. Ông cũng đừng kêu la, láo động, không ai nghe thấy đâu. Tất cả người làm của ông, chúng tôi đã mời tới một nơi khác hoàn toàn kín đáo. Huỳnh Lộc luôn sợ, vừa xoay người lại, vừa hướng nòng súng vào tên đại tá. Nhưng Phi Bằng vẫn cười và phẩy tay. Cất súng đi, ông Lộc. Muốn nói chuyện cởi mở với nhau, tốt nhất ông hãy cất súng đi đã. Hai tên áo choàng trắng bước lại kèm hai bên Lộc. Hắn hiểu rằng là hắn không thể làm khác được. Hắn đành hạ súng và định bỏ vào túi, thì một tên đã giật lấy. Huỳnh Lộc quay trở lại bàn. Hắn ngồi xuống ghế, và trong khi Phi Bằng và bọn kia chưa kịp để ý, hắn bấm nút một công tắc nhỏ dưới gầm bàn. Phi Bằng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bố ở trước mặt Huỳnh Lộc. Hai tên áo choàng trắng từ góc buồng tiến ra. Phi Bằng khoác tay ra hiệu, bốn tên thủ hạ lập tức chia nhau chấn vào các cửa ra vào. Các ngài đột nhập nhà tôi. Huỳnh Lộc nhắc lại. Tại sao, ngài Phi Bằng? Ngài quên mất lời cam kết giữa chúng ta hay sao? Tôi chưa hề có ý định từ chối. Chúng tôi biết. Phi Bằng ngắt lời. Y cố ra vẻ hiền từ, nhưng cặp mắt sâu ẩn dưới hàng lông mày rậm của y vẫn nhìn Huỳnh Lộc chằm chằm. Và ông chớ coi đây là một hành động thiếu thiện chí của chúng tôi. Trái lại hoàn toàn, chúng tôi muốn cứu ông khỏi một tai họa. Tôi chưa hiểu ngài nói gì. Phi Bằng rút trong túi áo ra mấy tấm ảnh đặt lên bàn trước mặt Huỳnh Lộc. Ông xem đi, đây là một tên cướp từ Việt Nam đến. Ảnh chụp chúng đang rình mò trước nhà ông. Chúng cũng ở trong cái bọn mạo nhận là phái đoàn Thương Tuyết với ông đấy. Ông nhận ra tên trẻ tuổi này chứ? Nguyễn Trọng Cảnh, trưởng ban ám sát của Việt Cộng, ngày trước ở Sài Gòn đấy. Trần Vũ cũng là một tên cướp theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phan Tùng nữa. Kìa, sao tay ông lại run vậy? Tên Phan Tùng đối với ông đáng sợ đấy chứ? Xin báo để cho ông biết một tin chúng tôi vừa mới nắm được. Giờ phút này, người cộng sự của ông Tuấn Anh đang nằm trong tay bọn chúng. Trời ơi! Huỳnh Lộc kêu lên. Thế có nghĩa là? Chúng tôi đã có bằng chứng chắc chắn về vụ đó. Chúng tôi đang hành động để cứu bạn ông và kể cả ông. Ông muốn nói gì vậy? Không, không. Huỳnh Lộc lắp bắp. Tôi đã ngờ cú điện ban chiều của Tuấn Anh là không bình thường. Chẳng lẽ... Mọi điều không hay đều có thể xảy ra một khi chúng quyết tâm chiếm đoạt vật quý đang nằm trong tay ông. Tôi biết ông đang hy vọng đánh đổi điều đó lấy vợ con ông và những tài sản ông còn để lại ở Việt Nam mà chúng tôi tước đoạt sau khi ông buộc phải vội vã ra đi. Ông lầm. Điều mong muốn của ông sẽ không bao giờ thực hiện được đâu. Tính mạng bản thân ông hiện nay cũng đang bị đe dọa. Nhưng còn chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ không cho phép chúng gây tội ác trên mảnh đất này. Phi Bằng nhấn mạnh. Lúc này tôi muốn ông hãy thực sự hợp tác với chúng tôi. Không phải nghe chúng tôi, vì ông không có con đường nào khác nữa đâu. Một giờ sau, Phi Bằng đã trở lại phòng làm việc. Y mở tủ ra, lấy một cặp hồ sơ có ký hiệu riêng và lật dở rất nhanh. Lê Thân, nguyên võ sư nhu đạo, cộng tác viên của CIA theo hợp đồng. Hiện nay đang ở Pitenton. Tên mới là Âu Thế Trung. Nghề nghiệp, chuyên thầu nhà đất. Đặc điểm, người cao gầy, mắt bên trái bị lé, để giết con kiến, thích lui tới các hộp đêm. đặc biệt là hộp đêm có múa thoát y ở khách sạn Giáng Hương. Thích bắt nhân tình với các minh tinh màn bạc và các vũ nữ nổi danh. Hay lắm, thật là những hồ sơ chứ danh. Phi Bằng vừa nhai điếu xì gà ở trong mồm, vừa gật gù khoan hỉ. Thật mình đã không uổng công khi lập những loại hồ sơ như thế này. Y nhìn ra cửa sổ, trời đã tối sẫm. Y bấm nút chuông điện gọi tên hầu cận. Chuẩn bị xe, đến tiệm Tân Thế Giới. Căn phòng gác riêng cho thượng khách của tiệm này mờ mịt trong khói thuốc phiện thơm lừng. Quách Quán Hoa tiên sinh chỉ đánh độc một cái quần pyjama nằm dài cạnh bàn đèn. Thân hình quách phốp pháp, trắng hiếu như một con lợn gạo. Cặp mắt một mí núng núc thịt, lim dim sau cặp kính cận trắng, nhìn hai cô đào tơ mơn mởn mặc áo dài, xẻ tà kiểu Thượng Hải đang tiêm thuốc vào dọc tẩu và phục dịch ở bên cạnh. Hảo lơ, các nị cố gắng chút chút, ngộ sẽ thưởng cho nhiều nhiều. Quách Tả một hơi khói dài khoan khoái và vỗ lên lưng cô gái đang xoa bóp cẳng chân cho y. Phi Bằng bước vào, làm ngắt quãng cơn thú đê mê của Quách. Hắn ngẩng lên, nhận ra người quen và liền đổi giọng ngay. Chà, lão bá, hẳn có tin gì mới nên lão bá quá bộ tới đây chăng? Rồi vẫn nằm dài, y nói tiếp. Nhưng có việc gì chăng nữa, lão bá cũng cứ làm một phát cho nó sướng đời. Không có nó, ta chưa thể làm việc được đâu. Phi Bằng không phản đối, cởi giày leo lên sập. Và một cô gái nhanh nhẹn tiêm thuốc cho y. Hút xong một hơi thuốc, chờ cho cảm giác nhẹ lâng lâng tàn đi, y bắt đầu vào việc. Thưa Quách tiên sinh, tôi đã tìm được người thực sự cầm giữ bản mật mã hồ sơ rồi. Thật đúng thế chứ? Hai mắt tên Sia họ Quách sáng lên sau cặp kính. Xin chúc mừng lão bá. Lão bá có thể cho tôi biết tình hình được chứ? Hắn là ai? Phi Bằng kể xong và y thủng thẳng tiếp. Vì vậy, tôi phải chủ liệu sẵn một con mồi thật ngon. Một vũ nữ loại nhất, tinh thông nghề nghiệp, có sức quyến rũ mê hồn và quan trọng nhất là hoàn toàn có thể tin cậy. Lão bá sẽ sử dụng con mồi đó thế nào? Cho cô ta tới hộp đêm Giáng Hương. Thằng cha họ Lê này sẽ đến đó và sẽ phải cắn câu. Khi đó, cô ta sẽ hành động như kế hoạch của tôi. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng xử trí với hắn. Có thể tạo cho hắn một vụ tự tử vì tình, hoặc gọn ghẽ nhất là mời hắn xuống thăm Long Vương. Không được, đừng hạ thủ hắn vội. Hẵng đưa hắn về một cái hộp nào đó để hắn sống thêm vài ngày nữa. Tôi cần phải khai thác thêm báu vật đã lọt vào tay hắn như thế nào khi thiếu tá John phát hiện ra là ông Limilet để quên ở bồn rửa mặt trong Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào cuối cái buổi sớm ngày 29 tháng 4 ấy. Ông ta vội chạy lên để kịp chuyến trực thăng di tản ở tầng thượng. Xin chiều ý tiên sinh. Mồi ngon, lão bá đã có rồi chứ? Thưa tiên sinh, món đó tôi có. Cô Su Đi Đào là một vũ nữ thoát y mê hồn nhất ở Sài Gòn trước kia và là người có quan hệ khăng khít với chúng tôi. Phi Bằng nhấn mạnh chữ chúng tôi và nháy mắt. Cô ấy thường được sử dụng cho các công vụ quan trọng. Nếu có dịp, tôi sẽ đưa cô ấy lại đây để tiên sinh có thể tham khảo, thưởng thức thêm và cho cô ta cái hân hạnh được phục vụ tiên sinh. Quách Quán Hoa cười khảnh khạch và nhìn Phi Bằng, rồi ngừng lại một giây. Y đột ngột hỏi, vậy tôi sẽ giúp lão bá được gì đây? Hộp đêm Giáng Hương là địa bàn hoạt động của tiên sinh. Phiền tiên sinh hãy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo họ đến ngay lập tức. Sau đấy, Phi Bằng tới gặp Su Di Đào. Cô sẽ được trọng thưởng nếu như cô làm chót lọt việc này. Y nói với Đào, việc đầu tiên cô phải lột được chiếc nhẫn kim cương trên tay hắn. Chiếc nhẫn đó khác hẳn với chiếc nhẫn thường là chỗ mặt nhẫn được chạm nổi một hình đầu lâu. Cô nhớ kỹ, một chiếc nhẫn kim cương mặt chạm nổi hình đầu lâu. Nếu nhẫn ấn chặt vào tay, sẽ có thuốc đặc biệt để cô dễ tháo. Tháo xong, cô hãy báo cho người của tôi ở ngoài vào giải quyết phần việc còn lại đối với hắn. Tôi nhắc lại, cô phải đoạt bằng được khỏi tay hắn chiếc nhẫn có khắc chạm hình đầu lâu. Sau khi phát hiện ra chiếc Verdet trước cửa nhà Huỳnh Lộc, Cảnh vẫn bám sát căn nhà và mọi hoạt động của chủ nhân nó. Anh vẫn dùng chiếc mô tô Harley để tiện cơ động, theo dõi tòa biệt thự từ mọi hướng. Buổi chiều hôm sau, khi Huỳnh Lộc đã đánh xe ra khỏi nhà chừng 15 phút, Cảnh bỗng thấy rèm cửa sổ buồng làm việc của y trông ra phía ngoài đường, lay động. Như vậy, trong phòng làm việc của Huỳnh Lộc vẫn có người, và người đó đang quan sát ở phía ngoài. Điều đó khiến anh từ bỏ ý định đột nhập vào nhà của Huỳnh Lộc. Tuy nhiên, khả năng đột nhập thì anh không bỏ. Vì vậy, Cảnh vẫn vòng qua nhà để tìm hướng lọt vào tốt nhất. Xe của Huỳnh Lộc bất thần quay trở về, khiến Cảnh phải quạt tránh khi vừa từ hướng góc đường nhô ra, liếc nhìn trên xe vẫn chỉ thấy mình hắn. Cảnh băn khoăn tự hỏi, không biết hắn đi đâu và tại sao lại quay về ngay như vậy. Anh tiếp tục bám sát nhà hắn, đến sẩm tối nhưng không phát hiện ra điều gì. Anh tới gặp Trần Vũ ở nhà ông tân sinh của Trọng. Một căn nhà xinh xắn, phía trước có con kênh đào và vườn cây ăn quả. Chủ nhà dành cho Trần Vũ một buồng biệt lập, có máy điện thoại. Cần đi đâu, Vũ cứ gọi Trọng hoặc người nhà đánh xe đưa đi. Trong phòng uống trà, bác Việt Kiều và Trần Vũ đang ngồi đánh cờ. Thấy Cảnh tới, bác mỉm cười, đứng dậy bắt tay anh với vẻ kính trọng. Các anh cứ làm việc nhé, tôi ra tỉa cây ngoài vườn một chút. Có gì mới không? Trần Vũ hỏi. Hắn đi đâu đó và lại quay về ngay. Tất cả thời gian chỉ mất chừng 40 phút. Không hiểu hắn có gặp lão Tuấn Anh hay không, hay chỉ nhắn Tuấn Anh về chỗ hắn. Nhưng điều đó thì có đáng gì phải quan tâm. Dù hắn có gặp tên nào đi nữa, thì ngày mai hắn cũng mới trả lời ta cơ mà. Vậy chúng ta hãy cứ chờ đợi đã. Anh Cảnh, tôi nghĩ anh chẳng cần phải vất vả theo dõi hoạt động của hắn làm gì. Cảnh chậm rãi nói. Tôi lại nghĩ khác. Xin lỗi anh Vũ, nghe tình báo không cho phép chúng ta thụ động chờ đợi. Tôi muốn chủ động tìm hiểu vấn đề ngay khi nó còn đang phát triển. Vấn đề ở chỗ, hắn có phải là chủ nhân bí mật của bản hồ sơ mật mã đó không? Và có phải là người quyết định được câu trả lời với chúng ta không? Hay chỉ là kế hoãn binh, mưu tính điều gì khác? Ngay từ khi anh bắt đầu gặp Huỳnh Lộc, tôi đã tính đến giả thuyết hắn có thể không phải là nhân vật chính. Theo tôi, hắn chỉ là một khâu trung gian. Nếu hắn là chủ nhân bí mật của bài hồ sơ, mật mã, thì sự việc lại quá ơ đơn giản. Vì như thế, bọn Việt Gian lưu vong ở đây chắc đã làm xong việc thương lượng trước ta từ lâu rồi, bất kể Huỳnh Lộc có ưng thuận hay không. Anh nói có lý. Trần Vũ trầm ngâm gật đầu. Đúng là nhiều khi tôi mắc cái bệnh đơn giản hóa sự việc. Thế ngày mai anh định làm gì? Tôi đang tính đến việc tìm hiểu liên lạc bằng điện đài. À này, trước khi đến chỗ Huỳnh Lộc, anh và tôi sẽ gặp nhau ở khu vườn cây nhé. Cảnh chia tay Trần Vũ tới cửa hàng bán vật lưu niệm. Xế trưa ngày hôm sau, người chủ cửa hàng gặp anh Cảnh ở quầy bán sách báo. Ông ta nói với Cảnh, theo chỉ thị của trung tâm, ta sẽ chuyển sang địa điểm liên lạc dự bị ở quán cà phê cây cọ, số 204 đường Pacific. 2 giờ nữa, đồng chí sẽ đến đó nhận mệnh lệnh. Cảnh tới quán cà phê cây cọ vào giờ khá vắng khách. Khi anh bước vào, người chủ quán lấy chiếc khăn bông vắt lên vai, lau mồ hôi trán và nói, chà, hôm nay trời oi bí quá. Hiểu ý, Cảnh bước lại, ngồi trên chiếc ghế cao kê cạnh quầy. Anh bảo chủ quán, cho tôi một tách cà phê đen và một cốc kem. Người chủ quán pha cà phê ngay trước mặt anh, vừa làm ông vừa nói khẽ. Đồng chí Phan Tùng đã tới đây và sẽ gặp anh lúc 18 giờ tối nay ở trước cửa hàng Bách Hóa Xích Đạo. Cảnh cố nén xúc động, anh không ngờ đến trợ lực cho anh hoàn thành nhiệm vụ lại là đồng chí cấp trên trực tiếp. Khi anh tới chỗ hẹn với Trần Vũ thì chưa thấy Vũ đến. Đợi thêm 20 phút nữa vẫn không thấy đâu. Anh đành đến nhà người Việt Kiều. Bác ta cho anh biết tin ngay. Chú Vũ đi rồi. Có ai vừa gọi dây nói cách độ hơn nửa giờ. Thế là chú ấy đi ngay. Tôi bảo thằng Trọng đưa chú ấy đi mà. Có giấy để lại cho chú đây. Huỳnh Lộc vừa gọi điện thoại. Đến đây mời tôi tới chỗ hắn. Có lẽ mọi việc đã xong. Anh cứ đợi chúng tôi ở nhà. Có nghĩa là hắn đã có được câu trả lời. Cảnh cầm xem mảnh giấy nghĩ thầm. Và mọi việc như vậy là kết thúc. Bỗng Cảnh giật mình. Anh sực nhớ rằng anh đã dặn Trần Vũ không được cho ai số điện thoại của căn nhà này. Vậy làm sao Huỳnh Lộc biết được? Trong óc anh vụt lên một hình ảnh của Quách Quán Hoa và chiếc xe Verdet bí hiểm. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh lấy chiếc Harley phóng ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của Bác Việt Kiều. Và giờ đó, Quách Quán Hoa đang có cuộc nói chuyện điện thoại đường dài với Washington. Ở đầu dây đằng kia là Hơn Hát. Quách báo cáo với Hơn Hát kết quả bước đầu của các công việc đã tiến hành theo kế hoạch với khu định cư Satitakhon, trong đó việc huấn luyện lớp đầu tiên cho bọn phá hoại. Thưa ngài, chắc chắn chỉ 3 tháng nữa là muộn nhất, nhưng người này sẽ có mặt ở Sài Gòn. Tốt lắm, vì vậy càng cần phải tạo các cơ sở vật chất cho họ hoạt động. Công việc tìm chiếc nhẫn, kết quả thế nào rồi? Thưa ngài, sắp xong. Đại tá Phi Bằng đã tìm ra kẻ đang giữ nó. Ngài quả là không phí lời khen chút nào. Ông ta rất biết cách làm việc. Giờ này tôi đang chờ ông ra mang chiếc nhẫn về cho tôi. Hãy trọng thưởng cho Phi Bằng, truyền lời thăm sức khỏe và lời khen ngợi của tôi cho ông ấy. Peter Quách nhá, ông thấy chưa? Phải dùng được những kẻ như thế thì chúng ta mới đạt được mong muốn của chúng ta. Bây giờ đến phần quan trọng nữa. Ông nghe kỹ đây. Thưa ngài, tôi đang nghe. Nhà Trắng chưa thật hài lòng với ảnh hưởng của nước Mỹ trên xứ sở này. Các chính khách của chúng ta, kể cả Tổng thống, đang rất mong có sự tác động mạnh hơn nữa đến chính sách đối ngoại của chính phủ bản xứ. Về mặt kinh tế, ta có vị trí như hiện nay, tốt. Song về chính trị và quân sự thì chưa đủ. Cần phải nắm được hàng ngũ cao cấp trong quân đội Sắc Khan. Quân đội này cần phải có nhiều quân nhân cao cấp hơn số đã có, được đào tạo ở Mỹ. Kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy ở châu Mỹ Latin và các nước ASEAN, nhất là Thái Lan, điều này hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Đối với nước này, để có vai trò tích cực hơn nữa trong chính sách sau Việt Nam của người Mỹ chúng ta, vì ông cũng là người mang quốc tịch Mỹ, chúng ta cần phải làm sao có nhiều quân nhân của nó được cấp bằng của trường võ vị West Point, có nhiều vũ khí, đồ hậu cần, nhãn hiệu Mỹ trong quân đội của nó hơn nữa. Vì vậy, theo lệnh của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, hiện nay người của ta đang có nhiều cuộc tiếp xúc với giới quân nhân cao cấp ở đây. Sắp tới, Đại sứ George Sneffer đã có cuộc mật đàm với một số sĩ quan Sắc Khan. Ông sẽ lo việc tổ chức cuộc họp bí mật này. Từ việc mời khách, địa điểm họp, đến điều kiện phục vụ và điều kiện đảm bảo an toàn. Ông hiểu chứ, ông Quách? Thưa ngài, tôi rõ. Ngày mai, ông sẽ gặp lại Đại sứ Sếp Phe. Đại sứ sẽ trao cho ông danh sách khách mời và những điều cụ thể phải làm. Rõ. Đối với chiếc nhẫn, sau khi thu hồi được, phải đem giải mã ngay và gửi kết quả cho Đại sứ Sếp Phe. Tất cả những vết tích gì liên quan tới nó, ông phải cho thủ tiêu hết. Tất nhiên, hãy làm kín đáo và thận trọng. Không một chiếc xe nào đỗ trước cửa tòa biệt thự của Huỳnh Lộc. Thế là đã rõ sự việc. Cảnh nhìn quanh đường phố vắng lặng. Anh đến bên cổng và nhìn thấy cổng không khóa. Rút súng cầm tay, anh lao nhanh lên phòng làm việc của Huỳnh Lộc. Cửa phòng này cũng không khóa. Cảnh đạp nhanh vào cánh cửa và nhảy né sang một bên đề phòng. Không có một tiếng động, súng lăm lăm trong tay. Anh tiến vào phòng. Trần Vũ, Trọng và một tên đầy tớ của Huỳnh Lộc, cả ba người đều bất động, nằm sõng sượt trên sàn nhà. Tựa hồ như họ được sắp xếp nằm cạnh nhau. Huỳnh Lộc thì nửa nằm nửa ngồi trên sàn, lưng dựa vào bàn. Một tay giơ cao lên như định với một vật gì ở dưới bàn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, đỏ lòm cả mặt mũi. Và những giọt trên người hắn, hắn cũng không còn động đậy nữa. Cảnh nhào tới, tiến đến bên hai đồng chí và lần lượt nâng đầu từng người lên. Cổ người nào cũng bị thắt chặt bởi một sợi dây lụa nhỏ. Thật là man rợ. Bỗng anh rùng mình. Trước mặt anh, mắt Huỳnh Lộc vừa hé mở. Tay hắn run rẩy với về phía gần, tiếng hắn thều thào. Nó ở đây. Cảnh chưa kịp định thần thì Huỳnh Lộc đã đổ vật về phía trước. Đầu hắn va xuống nền nhà. Anh vội vươn tới nắm lấy hai tay hắn co lên. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã hoàn toàn tắc thở. Anh mò mẫm dưới gầm bàn, chỗ tay hắn vừa cố với tới, và tìm thấy ngay điều Huỳnh Lộc vừa nói. Một máy ghi âm cassette loại nhỏ gắn ngay ở mép gầm bàn, được ngụy trang rất khéo léo. Cảnh cầm nút mở máy, có những tiếng động lịch kịch vang lên, và sau đó là tiếng Huỳnh Lộc. Các ngài đột nhập nhà tôi, tại sao? Ngài Phi Bằng, ngài quên mất lời cam kết giữa chúng ta hay sao? Tôi chưa hề có ý định từ chối. Rồi một giọng khác. Chúng tôi biết, và ông chớ coi đây là một hành động thiếu thiện chí của chúng tôi. Mải nghe cuộn băng ghi âm, Cảnh không thể ngờ được rằng anh đang là mục tiêu của một nòng súng đang chĩa vào anh qua cửa sổ phòng bọc ngỏ, chót vót trên một ngọn cây cao mọc ở ngoài đường. Một gã đàn ông ăn mặc như kiểu người đi săn, trong tay là khẩu súng săn kiểu mới, có kính ngắm, đang ngồi trên đó và ngắm bắn anh một cách rất cẩn thận, không hề vội vã. Nhưng chính gã đàn ông đó cũng không ngờ được rằng hắn cũng đang là mục tiêu của một nhóm người khác đứng trong một cửa sổ tầng 3 của căn nhà cao phía bên kia đường. Một người trong bọn họ đang ngắm vào hắn. Trước khi ngón tay của gã đi săn bóc cò, viên đạn từ chiếc súng hơi bên kia đường đã bay vút sang, cắm vào đầu gã. Thét lên một tiếng đau đớn, gã đi săn buông rơi khẩu súng và ngã lộn từ cành cây cao xuống đất, nằm bất động trên vỉa hè. Khá lắm, đồng chí Naisila, người phụ nữ xinh đẹp, chừng như là chỉ huy ở trong nhà, vỗ vai khen ngợi người vừa bắn. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếng động bên ngoài làm Cảnh giật mình. Anh vội tắt máy, rồi bấm nút cho cuộn băng bật ra. Anh bỏ cuộn băng vào túi, rồi anh quay số điện thoại tới cục cảnh sát địa phương, yêu cầu tới ngay biệt thự của Huỳnh Lộc. Tiếp đó, sau khi đã nghiêng mình vĩnh biệt Trần Vũ và Trọng, anh rời khỏi tòa biệt thự. Cảnh ngồi lên xe và vừa nổ máy thì đã có tiếng động cơ mô tô vang lên phía sau lưng. Và chiếc Honda 250 ập tới bên anh như một cơn lốc. Tay ngồi sau của chiếc Honda đi đầu nạt lớn. Ê, đi đâu? Dừng lại. Cảnh quay phát sang nhìn, bộ mặt quen thuộc cùng chiếc kính mát to, cục ria chấm dưới mũi. Phi Long. Trong giây lát, hai địch thủ nhận ngay ra nhau. Và cuộc đua tài giữa những tay lái cự phách diễn ra vô cùng quyết liệt. Phi Long ngồi sau chiếc Honda 250, vỗ mạnh vào vai tên lái, hò hét ra lệnh. Tăng tốc, tăng tốc. Hắn đâu bỏ được con mồi này. Ba người đuổi mệt, nhưng tài lái xe của Cảnh đã nhiều lúc làm cho bọn hắn tức sòi bọt mép. Tăng tốc, nhanh, tăng tốc lên, không nó biến mất tức thì. Đến đoạn đường ngoặt, Phi Long giơ súng bắn, định làm thủng lốp chiếc Harley của Cảnh. Cảnh thấy súng nổ, cho xe chạy lượn xéo để tránh đạn. Nhưng Phan Tùng đã xuất hiện nhanh như một tia chớp. Cánh cửa chiếc Toyota chợt mở ra, va mạnh vào cánh tay cầm súng của Phi Long. Ngồi sau chiếc Honda, làm súng văng khỏi tay và hất hắn xuống đường, nằm ngất xỉu. Trong khi Cảnh báo cáo, Phan Tùng cho xe chạy ra ngoại ô của thành phố. Khác với khu trung tâm, vùng này dân cư thưa thớt, vắng vẻ, gần như đột ngột. Đường đi không có đèn chiếu sáng. Giờ này xe cộ trên đường thưa thớt hẳn. Trời đột ngột đổ mưa. Phan Tùng vặn các cửa kính lên để tránh nước mưa hắt vào. Nghe đến cái chết của Trần Vũ và Trọng, ông buồn rồi thở dài. Tôi đến hơi muộn, thật đáng tiếc. Chúng ta chưa làm nên chuyện gì thì đã để xảy ra tổn thất lớn. Lỗi đó là tại tôi, thưa đồng chí Phan Tùng. Tôi có trách nhiệm bảo vệ đồng chí ấy, mà tôi không thể làm tròn trách nhiệm. Tôi xin chịu kỷ luật. Thôi, bây giờ chưa phải lúc xét đến kỷ luật. Phan Tùng nhăn trán lại vẻ nghiêm khắc. Bọn CIA thế là đã biết sự hiện diện của chúng ta. Cả ta lẫn chúng gần như chơi bài ngược với nhau. Vì thế, ván bài này sẽ rất quyết liệt. Từng hành động, từng đường đi, nước bước đều phải cân nhắc kỹ càng. Anh đã gặp Mai Mai rồi phải không? Đối đầu trực tiếp thì chưa, nhưng thăm dò nhau thì có. Theo tôi, có lẽ nhân vật này đối với ta lúc này chưa phải là một địch thủ đáng kể. Chớ nên coi thường mụ gián điệp đó. Phan Tùng mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt ông díu đi. Anh đã biết sự việc xảy ra với đại úy Hoàng chưa? Chỉ vì sơ suất mà đồng chí ấy suýt nữa phải trả giá cả tính mạng đấy. Nào, bây giờ hãy xem đến công việc trước mắt đã. Phan Tùng cầm chiếc băng cassette của Cảnh và cho vào máy gắn trên xe. Tiếp tục nghe xem chúng nói gì nhé. Băng ghi âm quay, giọng của đại tá Phi Bằng. Như vậy, ông chỉ là người thừa hành ý đồ của Lê Thân thôi à? Tiếng Huỳnh Lộc trả lời. Đúng ra, chỉ trong vụ này thôi, tôi được ông ấy ủy quyền cho việc mặc cả. Tôi chưa rõ tại sao ông ta có chiếc nhẫn trong tay và biết rõ nó là tài sản của người Mỹ mà lại không trả cho người Mỹ để lĩnh thưởng. Bạn đồng minh của chúng ta đâu có hẹp hòi trong chuyện tiền nong. Nhưng Lê Thân e rằng người Mỹ có thể kết tội ông ta vì chiếc nhẫn đó. Với lại, ông ta cũng ham tiền lắm. Cho CIA chuộc, ông ta sợ không được nổi 5 vạn đô la. Người Mỹ sẽ còn kết tội ông ta ghê gớm hơn nếu báu vật đó lọt vào tay cộng sản. Cả ông lẫn Lê Thân đều đang giỡn với bom nhiệt hạch mà không biết. Nói thực với ông, nội tình vụ này phi lý một cách quá điên rồi. Vậy bây giờ Lê Thân vẫn đeo nó phải không? Vâng, vật ấy đối với ông ta là vật bất ly thân. Phan Tùng bấm nút tắt máy. Thế là đủ, bây giờ thì chúng ta đã nắm được chìa khóa của vấn đề. Chúng ta phải tìm tên Lê Thân. Muộn rồi, thưa đồng chí. Giờ này có lẽ Phi Bằng đã làm việc xong. Có lẽ đã cầm chiếc nhẫn ở trong tay. Dễ dàng đến thế ư? Một Lê Thân chứ 10 Lê Thân cũng chẳng thấm gì so với Phi Bằng. Hắn chỉ cần tìm ra Lê Thân là kết thúc được vấn đề ngay. Phan Tùng lại mở băng, tiếng Huỳnh Lộc. Tuy thế, ông ta không phải là một kẻ tầm thường. Ông ấy có bản lĩnh và rất đáng sợ. Chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau, nhưng chưa bao giờ tôi dám bắt tay và nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Đúng, tiếng Phi Bằng cười. Lê Thân là một tay ghê gớm. Ngày ấy ngay chúng tôi cũng còn phải ngán ông ta. Xuất quỷ nhập thần ở khắp Đông Nam Á. Phải là một người như thế mới có một chiếc nhẫn của CIA ở trong tay chứ. Anh thấy thế nào? Phan Tùng tắt máy và hỏi Cảnh. Chẳng sao hết, tôi cho rằng chậm lắm là trong đêm nay Phi Bằng sẽ thanh toán xong Lê Tân. Được, cứ cho là như vậy. Và theo anh, chỉ chúng ta nên làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi vài phút suy nghĩ. Phan Tùng gật đầu và đưa hộp thuốc lá cho Cảnh. Hình như anh đang áy náy về cái chết của cậu bé Trọng phải không? Tôi đã gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng giờ này có lẽ bác Thân sinh ra cậu ấy chưa biết tin gì về Trọng cả. Đúng thế, bác ấy sẽ rất đau khổ. Tội nghiệp cả hai cha con. Những đồng bào có tấm lòng như thế đối với chúng ta rất quý. Chúng ta có lỗi với họ biết bao. Phan Tùng trầm ngâm trong vài giây, đoạn vỗ lên vai người lái xe. Chúng tôi sẽ phải phiền đến đồng chí nhiều đấy, đồng chí Hoàng Lâm ạ. Người lái xe, một người chạc 40 tuổi quay lại, nét mặt đầy vẻ đôn hậu, dáng điệu thư thái tự tin. Thủ trưởng không phải phiền gì cả, thủ trưởng cần báo tôi làm việc gì tôi cũng làm được. Phan Tùng giới thiệu Hoàng Lâm với Cảnh. Ngày mai đồng chí ấy sẽ giúp ta an ủi thân nhân của cậu Trọng. Bây giờ thì chỉ có đồng chí ấy làm việc này là tốt nhất, và sẽ lo liệu cả chuyện thi hài của Trần Vũ nữa. Hoàng Lâm mỉm cười với Cảnh và quay trở lại tay lái. Đến khách sạn Lục Địa nhé, Phan Tùng dặn. Cảnh im lặng ngồi hút thuốc lá, bỗng như chợt nghĩ ra điều gì. Anh lấy một mảnh giấy cất kỹ trong túi áo vest ra. Mảnh giấy đó ghi số điện thoại mà Ha Thong đã đọc cho anh. Thưa đồng chí, tôi nghĩ ra cách giải quyết rồi. Chúng ta sẽ lần theo một đầu mối mà đồng chí biết chắc chắn rõ hơn tôi. Nhìn số máy điện thoại, Phan Tùng mỉm cười. Tôi hiểu, Quách Quán Hoa chắc cay cú vì đã để sổng đồng chí ở Sai Ti Tà Khòn lắm vọng. Nếu hắn biết rằng tất cả những bí mật mà hắn trao cho Prani đã không còn là bí mật nữa, thì chắc hẳn còn phải cay cú hơn nữa. Bí mật mà đồng chí và bọn tình báo Hoa Nam đạt được đến giờ cũng chưa ăn thua gì so với những bí mật mà chúng trao cho nhau đâu. Nhưng chuyện ấy hãy để sau đi. Và lại, trên đã có người chuyên lo về nó rồi. Quách Quán Hoa rất bừng mình vì đường dây điện ở cả tầng khách sạn y đang ở bị cháy. Trước khi ra lệnh cho chữa, y buộc phải dùng điện thoại khách sạn. Y gọi Phi Bằng vì y nóng lòng với công việc viên đại tá đang tiến hành. Kết quả thế nào rồi, lão bá? Hoàn toàn tốt đẹp, thưa tiên sinh. Tôi đang phải chờ đợi và chắc chắn chỉ 10 phút nữa là người của tôi sẽ hoàn tất công việc. Được. Quách Quán Hoa cười khủng khục. Cái món võ khí đó của lão bá thật lợi hại. Tôi chờ tin vui của lão bá đây. Y không phải chờ lâu. 10 phút sau, chuông điện thoại réo lên. Phi Bằng báo tin. Thưa tiên sinh, xong rồi. Vật báu đã ở trong tay tôi. Đấy là tin thứ nhất. Thế còn tin thứ hai, cũng vui chứ? Tin này thì không vui đâu, tiên sinh. Đến đây Phi Bằng lưỡng lự. Giấu Quách Quán Hoa, việc tên tay chân của hắn phải tới săn mồi ở biệt thự Huỳnh Lộc, rồi bị rơi từ trên cây xuống chết. Y quyết định chỉ báo cho Quách tin này, cho là đáng lo hơn. Tiên sinh có đoán được không? Tên Phan Tùng, tình báo sừng sỏ của Việt Cộng đã đến đây rồi. Thật không? Ai báo cho ông biết tin này? Chính chú em tôi vừa đụng với hắn mà. Và hắn thoát chứ? Vâng, thật đáng tiếc. Nguy hiểm chứ không phải đáng tiếc. Phan Tùng, tôi biết hắn. Quách Quán Hoa nghiến răng. Hắn sẽ lao vào trận đấu này với ta đấy. Nhưng hắn vào chậm rồi. Chiếc nhẫn đã nằm trong tay ta. Thưa tiên sinh, tin này theo tôi tuy không vui nhưng cũng không đáng lo ngại. Vẫn cứ phải đề phòng mọi chuyện không hay. Lão bá ạ, tôi đã tung lực lượng đi săn lùng hắn. Hắn sẽ bị bó tay thôi. Dù có ba đầu sáu tay, hắn cũng chẳng xoay chuyển được tình thế. Thưa Quách tiên sinh, tiên sinh hãy báo cáo với ngài Hơn Hát chiến dịch của chúng tôi. Ngài Hơn Hát đã biết rồi và đang đề nghị trọng thưởng cho lão bá đây. Quách Quán Hoa được vẻ lạc quan của Phi Bằng tác động, trở nên bình tĩnh hơn. Lê Thân ra sao? Chúng tôi sẽ cho về Morace. Nếu không có gì thay đổi, tôi và tiên sinh sẽ gặp nhau vào khoảng 10 giờ sáng mai ở khách sạn thương mại. Tiên sinh không phản đối chứ? Được, chúc lão bá vạn sự tốt đẹp. Quách Quán Hoa bỏ nghe xuống và quay số một máy khác. Ở đầu dây đằng kia là Vương Hiền, tay chân thân tín của y tại hộp đêm Giáng Hương. Vương Hiền xác nhận với Quách là Lê Thân đã vào buồng su đi đào và hiện giờ người của Phi Bằng đã dìu hắn ra xe ô tô. Thưa sếp, ngài định thế nào? Hiền hỏi. Ngày đêm này anh hãy cho lục soát kỹ nhà tên Thân. Nếu không tìm thấy chiếc nhẫn kim cương có chạm hình đầu lâu, thì trong ngày mai, không, tốt nhất là trong đêm này, anh hãy giải thoát cho Lê Thân. Nhưng phải khéo léo, sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu tên Thân không trở lại hộp đêm Giáng Hương, thì anh lại bí mật tóm lấy hắn và đưa hắn về chỗ ta. Còn nếu hắn quay lại hộp đêm của anh, thì anh phải chờ cho hắn quay ra hãy xử trí. Hộp đêm của anh tiếp tục hoạt động như thường lệ, nhưng ta muốn đích thân anh và làm những việc kia. Anh hiểu ý ta chứ? Thưa ngài, tôi hiểu ý định của ngài. Rất cao kiến, tuyệt hảo, thật là thần cơ diệu toán. Quách Quán Hoa bỏ máy xuống, nhếch mép cười. Y nghi ngờ thành công dễ dàng của Phi Bằng nên quyết định thử lại. Y muốn phải chính là y, chứ không phải ai khác, tìm ra bản mật mã hồ sơ của CIA. Công lao của y sẽ được Hơn Hát biết đến, và tầm vóc của y đối với bọn Việt Nam lưu vong kia sẽ được nâng thêm một bậc nữa. Hơn Hát sẽ phải thấy rằng một cách Quán Hoa đa mưu túc trí còn giá trị gấp vạn lần những tên chó săn Phi Bằng, Phi Long, và hắn đang khen ngợi dứt lưỡi y. Y tin tưởng rằng chính y sẽ là người thực sự tìm về cho chủ y của báu. Quách Quán Hoa đã tính đến nhiều tình huống có thể xảy ra. Chỉ có một tình huống mà y chưa tính đến là toàn bộ các cuộc trao đổi qua điện thoại của y với Phi Bằng và Vương Hiền đã lọt vào tai Phan Tùng bằng cách làm hỏng đường dây điện ở tầng Quách Quán Hoa trọ. Phan Tùng và Cảnh đã buộc ngài Quách tiến sinh phải dùng điện thoại của khách sạn, là chỗ có thể dễ dàng mắc vào đó một chiếc máy truyền âm đặc biệt. Hộp đêm giáng hương chìm trong ánh đèn màu, khói thuốc lá đắt tiền, mùi rượu hảo hạng và tiếng nhạc dập dình đầy quyến rũ. Những vũ nữ quốc tế ăn mặc theo kiểu vũ nữ Ả Rập, đầu đội mũ gắn lông chim, đang uốn éo trong những điệu nhảy khiêu gợi với tiếng trống bập bùng huyền ảo. Cảnh và Phan Tùng trang phục bảnh bao như những kẻ thượng lưu đã có mặt tại đây, ngồi trước chiếc bàn đầy ngộn thức ăn. Ở đây có đủ mọi thứ để giải trí, và người ta có thể vung tiền tiêu xài thỏa sức. Xung quanh toàn là những bộ mặt đàn ông đỏ gay vì rượu, vì nhạc kích động. Bằng đèn quảng cáo nhấp nháy những dòng chữ Anh và chữ Hán giới thiệu với khán giả tiết mục tiếp theo. Chiếc vòng hula hoop do vũ nữ Sudi Đào trình bày. Trong tiếng lục huyền cầm hạ oai và tiếng trống dồn dập, vũ nữ xuất hiện với điệu nhảy khoáng đạt, phô bày cho khán giả thân hình vệ nữ với những đồ trang sức óng ánh, bạc đeo trên mình. Vũ nữ lắc người như một làn sóng đang cuộn cuộn, khiến những đường cong khiêu gợi của mình cũng rung rinh theo. Dưới tấm voan trắng muốt, thân hình vũ nữ lộ rõ những đường nét, khiến người ta có cảm tưởng như đang xem một điệu nhảy khỏa thân. Một tiếng hú man dợ cất lên, vũ nữ lắc mình, tung tấm voan mọng lên trên người và mảnh vải che ngực óng ánh, đúng theo kiểu phục sức của các cô gái xứ Hạ Oai, mình trần, đón lấy chiếc vòng từ cánh gà tung tới, dùng mông vào ngực của vũ nữ điều khiển chiếc vòng xoay quanh. Từ trên xuống dưới, rồi lại chuyển từ dưới lên trên một cách hết sức khéo léo và đẹp mắt. Tiếng vỗ tay tán thưởng và tiếng huýt sáo vang lên. Su Đi Đào quả là có một nhan sắc lộng lẫy. Miệng hé nụ cười, mắt nhìn xuống bộ ngực tròn căng trắng muốt. Với những chiếc vòng quay quanh mình dẻo dai lạ kỳ, vũ nữ làm mê mệt những gã đàn ông đang say điên đảo, nồng nặc men rượu. Từ một chiếc vòng, à nhận thêm 2, 3, 4, rồi tới 6 chiếc vòng nữa. Những chiếc vòng rực sáng dưới ánh đèn như những đạo hỏa quang quay tít khi lên khi xuống, làm thân hình ả lúc ẩn lúc hiện. Một gã mặc áo trắng, cổ thắt nơ đen, tiến tới bên bàn Cảnh và Phan Tùng. Gã cúi xuống hỏi khẽ: "Các ông có cần cô nào không ạ?" Cảnh hất hàm về phía Su Di Đào: "Cô kia." "Dạ, cô ấy không phải là người ở chỗ chúng tôi. Cô ấy hầu như không tiếp khách." Cảnh lạnh lùng: "Anh hãy gọi bằng được cho tôi. Này, cầm lấy, thưởng trước cho anh đây." Vừa nói, Cảnh vừa kênh kiệu quăng lên bàn tờ 20 đô la. Gã kia nhanh nhẹn cầm lấy và cúi rạp xuống: "Dạ, tôi sẽ mời cô ấy cho ông. Ngồi bên bàn làm việc, Phi Bằng mân mê chiếc nhẫn kim cương trên tay. Cách đây vài tiếng, chiếc mặt nhẫn chạm nổi hình đầu lâu đã được tháo ra và lớp mặt bằng sapphire màu đỏ có khắc những hàng chữ số li ti đã được đưa vào nhóm giải mã số dịch. Dưới trướng Quách Quán Hoa là cả một nhóm chuyên viên mật mã lành nghề, có trong tay đầy đủ các chìa khóa mật mã và trước đây Cục Tình báo Mỹ CIA đã dùng ở Sài Gòn. Nên viên đại úy này rất tin tưởng ở kết quả của công việc. Y cho rằng y chỉ còn việc chờ đợi. Mối lo ngại trước sự xuất hiện của Phan Tùng ở Hai Đô, y cũng mau chóng lãng quên. Thỉnh thoảng y lại liên lạc với nhóm giải mã và lần nào tên trưởng nhóm cũng trả lời: "Từ ngày, chúng tôi đang hết sức cố gắng." Phi Bằng chuẩn bị đến khách sạn thương mại để được gặp Quách Quán Hoa, nhưng tên họ Quách đã gọi điện thoại cho y. "Công việc thế nào rồi lão bá?" "Thưa tiên sinh, vẫn đang tiến hành." "Chắc các chuyên viên của tôi đang toát mồ hôi ra, phải không?" "Cứ tiếp tục đi, nếu cần sẽ có chuyên viên hạng nhất từ Sứ quán Hoa Kỳ tới giúp đỡ. Vài giờ nữa, có lẽ tôi sẽ có báo cáo cho lão bá một tin rất hay đấy." "Thưa tiên sinh, tên gì vậy?" "Tôi đã nói vài giờ nữa, tức là chưa thể nói lúc này được, lão bá. Tôi và lão bá cùng đang chờ đợi. Tôi cho đặt tiệc sâm banh, nếu là tin vui, còn nếu là tin buồn, thì tôi và lão bá sẽ phải uống nước lã. Tạm biệt, giờ tôi phải làm việc với ngài sếp về." Phi Bằng đặt máy xuống, trong lòng phân vân. Y chưa hiểu lão già họ Quách sẽ đem đến cho y một tin gì. Việc giải mã vẫn chưa có kết quả, càng làm y sốt ruột. Y hỏi tên sĩ quan tùy tùng: "Trung tá Phi Long đâu rồi nhỉ?" Phi Long lúc ấy đang ở địa điểm riêng của hắn và hắn đang nói chuyện bằng điện thoại với Suzy Đào. "Cô đấy ạ, có tên nào mò đến chỗ cô chưa?" "Hai tên à? Một tên già và một tên trẻ phải không? Tên nào muốn gặp cô?" "Thằng đẹp trai phải không?" "Trúng tủ rồi." Hắn reo lên khè khẽ đắc chí. "Có thế chứ. Nghe đây, cô phải tiếp nó và giữ lấy nó bằng được. Đợi tôi đến, cô có thừa khả năng làm việc đó. Cứ như thế sẽ có thưởng lớn cho cô." Hắn rút tấm ảnh ở trong túi ra, ngắm lại một lần nữa, và như thế đã nắm được kẻ thù trong tay. Hắn đấm mạnh xuống bàn: "Nhất định lần này mày phải chết." Đúng lúc ấy, một tên thủ hạ của hắn lao vào, mặt không một hột máu. "Thật là tai họa." Phi Long giật mình. "Cái gì?" "Trình trung tá, thằng Lê Thân đã sổng mất. Ở khách sạn Giáng Hương hôm nay xảy ra mấy vụ náo động. Ba viên cảnh sát mặc sắc phục, dẫn đầu là một người đeo lon trung úy tiến vào hành lang. Vương Hiền không để ý tới họ, hắn tiếp tục đánh bài, nhưng người trung úy cảnh sát đã tiến tới trước mặt hắn. "Ông là Vương Hiền?" "Chính tôi đây. Mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát." Vương Hiền vứt xếp bài xuống, sửng sốt nhìn người vừa nói. "Tại sao lại thế?" "Chúng tôi nhận được một số nguồn tin tố cáo ông dính líu tới vụ án mạng ở biệt thự của ông Huỳnh Lộc mà sở cảnh sát chúng tôi đang điều tra. Ông phải theo chúng tôi về sở để làm việc." "Tôi mà dính líu đến chuyện cướp của giết người, có lẽ các ông nhầm rồi. Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh, mời ông đi theo chúng tôi." Vương Hiền miễn cưỡng đứng dậy, hắn lầu bầu: "Đi thì đi, nhưng vụ này rồi các ông phải chịu trách nhiệm, sẽ có người nói chuyện với các ông." Tin ấy làm Quách Quán Hoa còn sừng sốt hơn cả Vương Hiền. Nhưng chẳng phải suy nghĩ lâu la, y cũng đoán ngay được nguyên nhân, đập mạnh chiếc dọc tẩu xuống bàn đèn. Y thốt lên: "Lại bọn tình báo Việt Nam nhúng tay vào đây. Biết ngay mà, thằng khốn Phan Tùng." Bây giờ trong một căn buồng của khách sạn, Cảnh chỉ mặc quần áo lót, để lộ bộ ngực nở nang, ngồi ngả người trên đi văng hút thuốc. Su Đi Đào quỳ xuống bên chân anh, tay nâng ly rượu. "Kìa anh, uống đi cho em vui lòng." "Anh sẽ uống, anh sẽ uống với điều kiện." Cảnh làm bộ lè nhè, khoác tay và thả từng vòng khói thuốc lá. em hãy cởi bộ quần áo dài lướt tướt kia ra cho anh được thưởng thức thân hình vệ nữ của em. Xin chiều ý anh. Su Đi Đào đặt ly rượu vào tay Cảnh và đứng dậy cởi bỏ bộ áo dài kiểu hoàng hậu mà cô đã mặc khi ra tiếp Cảnh. Đợi đúng lúc Đào xoay lưng, Cảnh thả một viên thuốc nhỏ vẫn kẹp ở ngón tay vào ly rượu. Màu rượu lập tức chuyển sang màu vàng nhạt, chứng tỏ nó đã được pha thuốc mê. Trên mình Su Đi Đào chỉ còn bộ đồ lót bằng lụa ni lông đắt tiền. À tiến tới trước mặt Cảnh, nhìn anh bằng cặp mắt long lanh đưa tình. Một tay đỡ nâng ly rượu, tay kia quàng qua cổ. Đào kế ly rượu vào miệng anh. Xin mời, chàng bạn trai của em. Cảnh nghĩ thầm, thật đúng là một con hồ ly tinh. Và khi đã uống hết ly rượu, anh cũng làm ra vẻ ngấm thuốc, ú ớ mấy tiếng, trợn mắt nhìn Đào rồi nằm vật xuống tấm nằm trải sàn. Su Đi Đào cười khẩy, lặng lẽ, mặc lại chiếc áo dài và đến bên bàn, liếc nhìn Cảnh lần nữa. À cầm lấy máy điện thoại. Cánh cửa buồng đột nhiên bật mở. Một gã đàn ông cao lớn, quần áo lấm bẩn, hiện ra với một nòng súng đen ngòm ở trên tay. Su Đi Đào, làm gì thế người đẹp? À vũ nữ kinh hoàng buông máy xuống. Ông Lê Thân. Phải, Lê Thân đây. Gã đàn ông vừa cười, vừa đưa tay về phía khép cửa buồng lại. Hãy cầu Chúa đi, hôm nay cô sẽ được về với Chúa. Nhìn thấy Cảnh nằm sõng xoài dưới sàn, gã hất hàm. Lại một con mồi của cô nữa đấy, phải không? Giỏi đấy. Su Đi Đào kinh sợ, lùi vào sát tường ấp úng kêu. Ông Lê Thân, đừng giết em. Em không phải, em chỉ làm theo lệnh của người ta. Tôi biết, nhưng cô phải chết, vì cô sẽ được chứng kiến điều bí mật nhất ở đây. Lê Thân luồn ngón tay vào chiếc gương của bàn trang điểm, rút ra một vật sáng lấp lánh, giơ ra trước mặt Đào. Nó đây, đây là thứ thiệt, vậy các người đang tìm kiếm đây. Nói cho cô biết, cái nhẫn mà cô lấy ở ngón tay tôi chỉ là cái nhẫn giả, có những mật mã không kẻ nào trên đời này có thể dịch nổi. Cô hiểu rồi chứ? Và sự chứng kiến này, cô phải chết. Mặc cho nàng vũ nữ van vỉ, gã vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay và lừ lừ tiến lại gần ả. Đợi cho Lê Thân tới đúng tầm, Cảnh tung chân đá, thân bị văng mạnh vào tường. Trong khi đó, Phi Long gần như tung cả người vào trong xe và nắm lấy tay lái. Hắn rít lên với bọn tay chân. Nhanh lên, kéo chúng nó xuống bây giờ. Hắn lái xe lao vút khỏi bãi đỗ, vừa lái vừa đóng sập cánh cửa xe lại. Nhận được tin điện thoại khẩn cấp của Phi Bằng, hắn không còn kịp huy động lực lượng nữa. Phát triển của tình hình quá nhanh, làm đảo lộn tất cả. Nếu hắn không ra tay nhanh, bọn hắn sẽ mất hết. Máy bộ đàm trên xe liên lạc với Phi Bằng từ sao huyệt viên đại tá, ra chỉ thị cho Phi Long hành động. Cảnh nhảy tới, xỉa mạnh bàn tay vào yết hầu Lê Thân, nhưng gã đã nhanh nhẹn né tránh được. Mặt gã trừng trừng nhìn địch thủ, vừa ngạc nhiên vừa căm giận. Kì ai? Sau tiếng thét rung trận của võ sư karate, Lê Thân văng mình tới Cảnh với một đòn đá cực mạnh. Gã quả không hổ danh với biệt hiệu đệ nhất võ sư Sài Gòn. Cảnh ngã đập mạnh vào bàn, tối tăm mặt mũi, một dòng máu ứa ra từ khóe miệng anh. Mày là thằng nào? Chưa chết sao? Lê Thân vừa hỏi, vừa vung một nắm đấm mạnh vào qua hàm Cảnh. Định cho đối phương một cú đập mặt, nhưng Cảnh đã tóm được cổ tay gã, đồng thời dùng đầu gối thúc mạnh vào mạng sườn gã, làm gã nảy cả người. Và chiếc nhẫn kim cương đột nhiên văng ra sàn. Theo phản ứng tự nhiên, gã chồm lên định chộp lại chiếc nhẫn, xong như vậy gã đã sơ hở. Và chỉ trong nháy mắt, gã đã lãnh chọn một đòn quyết định của đối phương. Gã ngã sấp xuống bất tỉnh. Cảnh nhặt chiếc nhẫn lên, lồng vào ngón tay. Anh vừa mặc quần áo ngoài, vừa thở, vừa nói với Su Đi Đào, khiếp hãi, đang cúi trong góc buồng. cô không được kêu, không được ra khỏi buồng. Nếu không, không ai chịu trách nhiệm về tính mạng của cô đâu. Anh mở cửa buồng chạy ra ngoài hành lang, tới cầu thang. Muộn rồi, từ dưới chân cầu thang, Phi Long đang dẫn đầu mấy tên hạ thủ chạy lên. Cảnh lùi lại, đẩy bừa một cánh cửa buồng khép hờ bên cạnh. May mắn, cánh cửa buồng không có người. Anh đóng cửa lại, đợi cho bọn Phi Long đi qua, rồi mở cửa, lao xuống thang. Giơ tay lên. Ngay ở chân cầu thang, một tên lạ mặt đã xuất hiện với khẩu súng ở trên tay, chĩa vào Cảnh. Đó là một nhân viên của Quách Quán Hoa, được điều đến sau lúc Vương Hiền bị đưa về bốt cảnh sát. Hắn đã được lệnh phục kích ở đây để hành động đúng lúc. Nhưng hắn đã chọn nhầm vị trí mai phục. Từ bên bậc cầu thang của một độ cao có lợi, Cảnh đã bay người xuống đá cho hắn bắn cả người lẫn súng vào góc tường. Anh thoát được ra ngoài và lên xe trước khi Phi Long kịp trở tay. Ra đến đường vòng, Cảnh đã gặp xe của Phan Tùng đỗ bên hè. Hai người kề nhau. Trong một thoáng, Cảnh kịp đưa chiếc nhẫn cho Phan Tùng và nói nhanh. Chúng nó đuổi theo, đồng chí hãy phóng trước đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng. Phi Long gần như điên cuồng vì đã chậm hơn địch thủ. Trong máy bộ đàm, anh ruột hắn lại đang thét lên. Các chú phải đuổi kịp bằng bất kỳ giá nào. Chúng nó chạy trên chiếc Passat Mercedes của tôi sẽ đuổi kịp. Phi Long vừa lái xe vừa trả lời. Hắn cài số mở hết tốc lực. Chiếc xe của hắn phóng như bay. Bánh xe phăng phăng nuốt đường. Chiếc Passat đã ở trước mặt. Phía trước nó là một chiếc Toyota màu sữa. Phi Long bảo thủ hạ chuẩn bị súng, cứ nhắm thẳng vào xe mà bắn. Mấy phát đạn đầu làm vỡ tan kính hậu của xe. Mấy phát đạn tiếp theo, có một viên xuyên vào xe và phá vỡ kính trước. Cảnh cúi rạp xuống tay lái, anh cũng rút súng ra để kịp bắn trả. Đã đến ngã ba, Phan Tùng cho xe rẽ sang con đường nhỏ. Cảnh vẫn tiếp tục phóng. Phi Long nhằm vào xe của Cảnh, bỗng hắn thấy chiếc Toyota ngoặt rẽ. Hắn nghiến răng đạp phanh. Chiếc Mercedes bị thắng gấp rít lên và nhảy chồm chồm trên mặt đường như con thú dữ bị trúng đạn. Xe vừa quay ngang, hắn lập tức nhả phanh và phóng đuổi theo chiếc Toyota. Thưa trung tá, sao lại thế? Tên Cảnh ngồi cạnh hắn, tay vẫn bám chặt vào thành xe, lo lắng. Chúng nó muốn đánh lạc hướng ta chứ sao? Nhất định chiếc nhẫn đang ở trên cái Toyota kia. Thưa trung tá, vì sao chúng ta đoán được chúng nó định đánh lạc hướng ta? Phi Long chưa kịp trả lời thì Phi Bằng đã hỏi qua máy. Thế nào, chú đã đuổi kịp nó chưa? Sắp, tôi sẽ hạ thằng này. Tôi đã phát hiện ra một thằng Toyota rất khả nghi. Chúng nó cùng một bọn, có thể là tên Phan Tùng. Chúng nó gặp nhau ở đường vòng. Giờ thì quả nhiên chúng nó rẽ vào đường, định dùng thằng Passat hút tôi theo để có thằng kia chạy thoát. Nhưng chúng nó lừa tôi sao nổi. Chú đang đuổi theo thằng Toyota chứ? Đúng như vậy, tôi cam đoan với anh, thằng Phan Tùng đang cầm chiếc nhẫn, tôi sẽ đuổi kịp nó. Nếu đúng Phan Tùng thì con mồi này quá bự đó, chú phải đuổi bằng kịp. Tôi đã cho lực lượng viện trợ đuổi theo chú rồi. Thấy Phi Long cũng rẽ theo Phan Tùng, Cảnh hiểu rằng việc đánh lạc hướng thế là không có kết quả. Phải cứu vãn tình thế, Cảnh phanh gấp và cho xe quay lại một đoạn rồi bỏ con đường lớn, phóng xuống lối tắt. Anh biết lối tắt này sẽ gặp con đường mà Phi Long đang đuổi theo chiếc Toyota. Vấn đề bây giờ chỉ làm sao để chặn đầu được chiếc Mercedes. Cảnh đã kịp xe anh gặp đường lớn thì cũng là lúc chiếc Mercedes vừa tới nơi. Những ánh chớp từ hai họng súng chiếc Mercedes lóe lên, viên đạn sượt qua vai anh, xé rách áo làm anh nhói đau. Cùng lúc xe của anh nảy lên và nghiêng sang một bên. Trúng đạn rồi, nhưng mặc điều đó đối với anh không còn tác dụng gì nữa. Và thời điểm đó có cuộc đối thoại như sau. Thế là hỏng, thật rắc rối. Quách Quán Hoa bực tức nói với người đối diện y: "Đại tá Phi Bằng, thật là khinh suất, trí thông minh sáng láng của ngài để đi đâu mà lại để xảy ra một cái vụ như thế này nhỉ?" "Chúng tôi hành động đúng theo nguyên tắc với kẻ thù." "Nguyên tắc, nguyên tắc, ngài hãy vứt cái nguyên tắc của ngài và xọt rác đi. Vụ án mạng ở biệt thự Huỳnh Lộc mà ngài giấu tôi đấy, ngài có biết hậu quả của nó thế nào không? Cả xứ sở này, người ta đang đồn ầm lên rằng đó là một vụ khủng bố đẫm máu, rằng có sự chỉ đạo của chúng tôi. Thậm chí, có kẻ còn cho rằng hiện nay tôi đang nuôi dưỡng cả một tổ chức khủng bố. Ngài thừa biết miệng lưỡi của bọn nhà báo rồi đấy. Ngài thử nghĩ xem, bốn mạng người một lúc." "Thưa Quách tiên sinh, xin ngài bớt nóng. Ngài hãy nghĩ đến công việc hiện tại lúc này. Bọn tình báo của Việt Cộng đã chơi chúng ta một vố quá đau." "Lão bá ạ." "Quách tiên sinh, ngài hãy chi viện cho tôi. Kẻ thù của tôi và ngài có những chiếc nhẫn trong tay. Không lẽ để chúng chạy thoát ư?" "Người của lão bá đang truy kích chúng giáo giết cơ mà." "Chưa đủ. Tôi muốn các ngài phối hợp bên ngoài, chặn tất cả các cửa khẩu lại. Khi đó, chúng có mọc cánh cũng không thoát được." Thực ra Quách Quán Hoa còn lo lắng về việc chiếc nhẫn hơn cả Phi Bằng, vì đó là một nhiệm vụ mà Hơn Hát đã trực tiếp giao cho y. Nhưng y đã lo lắng hơn cả là khi mà trước lúc gặp Phi Bằng, đại tá Brani với vẻ hốt hoảng báo cho y biết chiếc cặp tài liệu của ông ta, trong đó đựng cả những tài liệu ở cuộc họp với đại sứ Mỹ, đã bị kẻ nào đánh cháo, những điều bí mật đang được xúc tiến thực hiện này mà lộ thì mới thực sự nguy hiểm. Tạm thống nhất với Brani và biện pháp cần phải tiến hành gấp rút. Quách Quán Hoa vội sục sạo gọi điện đi tìm Mai Mai ngay, vì trong tâm tâm y nghi ngờ, và y cũng rất mong xảy ra khả năng Mai Mai là thủ phạm của vụ chiếc cặp tài liệu rơi vào tay Trung Cộng. Dù sao cũng không thể nguy hiểm bằng rơi vào tay Việt Cộng. Y nói tiếp với Phi Bằng: "Điều đó lúc này thật đáng tiếc. Đã muộn rồi, lão bá. Tôi xin nhắc lại với ngài là bọn chúng chơi tôi với Vương Hiển quá đau. Chính cả ngài nữa, cũng coi như ngài chơi tôi vố này. Bây giờ thì không thể làm gì được nữa." Chuông điện thoại réo lên. Quách Quán Hoa nghe tiếng hỏi: "Alo, Quách tiên sinh đấy phải không?" "Chà, cô Lưu, cô hãy biết điều, trả ngay cho tôi." "Tôi sẽ trả, nhưng ông cũng phải biết điều mới được. Báo cho tiên sinh biết, tôi mới là người sắp làm chủ chiếc nhẫn thực thụ của CIA kia." "Dóc tổ, Việt Cộng vớ được nó rồi." "Vậy mà tôi lại sắp đeo nó vào tay thì sao?" Quách Quán Hoa cười khổng khổng, bao nhiêu mạch máu trên người y bỗng như giãn ra. Liếc nhìn Phi Bằng, y hạ giọng: "Cô Lưu, cô thật là tài. Quách tôi xin bái phục, bái phục. Ta sẽ thương lượng nghiêm chỉnh với nhau nha." Y đứng dậy, đặt một tay lên vai Phi Bằng: "Tạm biệt lão bá, hẹn gặp ngài trong tuần tới ở Bangkok. Chúng ta sẽ có việc lớn cùng bàn." Phi Bằng ngồi lặng đi. Hắn thấm tía với lời của Quách Quán Hoa, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt chiếc ống nói của máy liên lạc với Phi Long. Hắn đang cố gắng một cách tuyệt vọng. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên trong xe của Phi Long. Như một mũi tên, chiếc Passat của Cảnh đầy thương tích đã xông tới nơi. Phi Long rụng rời buông tay lái. Hắn cuống quýt đạp chân phanh, không kịp nữa rồi. Rầm! Tiếng xô vào nhau của hai khối sắt thật kinh khủng, giống như một thứ đồ chơi của trẻ con. Hai chiếc ô tô bắn qua mặt đường, lăn lông lốc trên sườn dốc thoai thoải, và chiếc nọ tiếp chiếc kia bùng lửa. Cảnh đạp cửa xe nhảy ra ngoài, đúng lúc đụng xe dữ dội. Hai tay ôm lấy đầu, anh lộn liền mấy vòng trên mặt đất. Chưa kịp ngồi dậy, một chiếc xe hơi kiểu Destor cỡ lớn đã từ đâu ập tới, phanh lại cạnh anh. Nhưng cánh tay nhanh nhẹn từ trong xe thò ra, lôi tuột Cảnh lên xe, và một miếng bông tẩm thuốc mê được ấp ngay lên mặt anh. "Phan Tùng, một lần nữa xem đồng hồ." Vẫn chưa có tin tức gì của Cảnh. Ông thấy thời gian lúc này thật nặng nề và chậm chạp. Người ta đã bưng đến cho ông cốc bia thứ tư, và ông vẫn cứ phải uống từng ngụm đều đặn như một cái máy, với dáng điệu của một kẻ hết sức an nhàn. Tâm trí ông lúc này đang căng lên như sợi dây đàn. Rõ ràng tình huống không may đã xảy ra với Cảnh khi ông quay trở lại chỗ hai chiếc xe đâm nhau. Những dấu vết trên mặt đường đã khiến tim ông như thắt lại. Có thể Cảnh đã hy sinh. Chỉ tới khi lần xuống tới tận nơi, xe nằm cùng với Cảnh và những người làm chứng, không thấy xác Cảnh, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông đã nghĩ tới các tình huống khác và trao nhiệm vụ cho Hoàng Lâm. Điều cấp thiết lúc này là phải tìm ra kẻ nào đã bắt cóc Cảnh và hiện nay chúng đang giam giữ anh ở đâu. Khi hé được mắt ra nhìn, Cảnh đã thấy Mai Mai đang ngồi trước mặt anh, vẫn cái thân hình hấp dẫn, mờ ảo sau tấm áo mỏng, với cổ áo khoét trễ để lộ một phần ngực trắng nõn, à nở nụ cười tươi tắn nhìn anh. Xin chào, người quen biết cũ của tôi. Cảnh địch cựa mình, nhưng người anh cứng đơ lại. Lúc đó, anh mới nhận thấy hai tay mình đã bị còng chặt, cả hai chân cũng bị trói bằng lụa. Anh chịu khó một lát, Mai Mai nhỏ nhẹ. Người Á Đông chúng ta có câu, trói hổ phải trói cho chặt. Đối với ai, chứ với anh thì điều đó rất đúng, có phải không nhỉ? Thì ra, mình bị rơi vào tay con mụ khốn kiếp này. Cảnh khẽ thở dài. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Gián điệp thân mến của tôi. Cảnh im lặng. À gián điệp cười một tràng dài và ngả mình trên ghế tựa, ưỡn bộ ngực căng tròn phập phồng đầy khêu gợi với người đối diện, rít một hơi thuốc lá dài và thở khói thành những vòng tròn. À lim dim nhìn Cảnh. Hôm nay anh thật là kém lịch sự, chẳng như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. À, à uể oải ngồi thẳng dậy. Có lẽ ta nên nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau thì hơn. Không biết đối với anh, tôi có cần phải tự giới thiệu nữa không nhỉ? Cảnh lắc đầu nhẹ. Đúng là đối với tôi, Lưu Lệ Hoa, con át chủ bài của Cục Tình báo Hoa Nam, không cần phải tự giới thiệu nữa. Nếu vậy, thì anh hãy tự giới thiệu anh đi chứ. Lưu Lệ Hoa mà cũng phải đặt câu hỏi ấy kia. Anh thật là hóm hỉnh, đáng mến. Đúng, Mai Mai này không cần phải đặt bất kỳ câu hỏi vớ vẩn nào với những ai mà bà ta cần tiếp xúc. Nhưng nghi thức xã giao vẫn là nghi thức. Để tôi làm công việc đó cho anh vậy. Anh là Nguyễn Trọng Cảnh, thiếu tá tình báo Việt Nam. Anh đã hoạt động tại Sài Gòn dưới thời Mỹ, cầm đầu nhóm tình báo Hoa Sen. Trong cơ quan tình báo Việt Nam, anh là người có khá nhiều chiến tích. Chính vì thế mà anh đã được phái sang đây để đoạt lấy chiếc nhẫn, trong đó có bản mật mã hồ sơ bí mật của CIA, chuẩn bị cơ sở cho thời kỳ hậu chiến ở Việt Nam. Phải thế chứ? Không đợi Cảnh tỏ thái độ gì, mụ gián điệp lại tiếp tục. Ở Satitakon, tôi nhận thấy ở anh có một cái gì đó hơi khác với bọn phóng viên. Nói tóm lại, anh là một nhân vật đáng chú ý. Tôi đã nghi ngờ nên tôi quyết định dò tìm tung tích của anh, để rồi cuối cùng được biết rằng thực ra thì tờ báo Viễn Đông có một phóng viên Sasti, nhưng hắn ở Nam Mỹ. Anh đã đội lốt hắn. Vụ tập kích hụt vào đại tá Frani và vụ bị nẫng tay trên cuộn phim chụp các tài liệu mật cho tôi thấy là tôi đang phải đương đầu với một đối thủ đáng gờm. Anh phải nhớ rằng ở vùng này chẳng có bọn nào dám qua mặt tôi, từ bọn CIA cáo già cho đến hạng tôm tép của chúng như bọn Tưởng, bọn Thái Lan, vì bọn nào cũng đã từng bị tôi cho đo ván cả. Tôi khẳng định rằng đối thủ của tôi chỉ có thể là tình báo Việt Nam, và anh có thể là đại diện của tổ chức đó. Lấy ảnh của anh đem đối chiếu, thế là tôi đã tìm được ra anh và có một bản lý lịch khá hoàn chỉnh về anh. Anh bạn, tìm ra anh rồi, nhưng tôi chẳng dại gì bán anh cho lão Quách cả. Chính chúng tôi cũng rất thích cái nhẫn mà các anh đương săn tìm, và muốn mượn tay anh đoạt lấy thì hay hơn. Trai cò mổ nhau, người phải đắc lợi chứ. Và lại, như người Trung Quốc thường nói, tọa sơn, quan hổ đấu, thì thú vị biết bao. Chính vì vậy, tôi đã cứu anh khỏi cái chết mười mươi ở biệt thự Huỳnh Lộc. Anh còn nhớ chứ? Mai Mai ngừng lại nhìn Cảnh, rút một điếu thuốc lá ra châm lửa, rồi đưa vào miệng anh. Cảnh lắc đầu. Cho tôi một ngụm nước thì hơn. Câu chuyện của bà thú vị đấy, xin cứ tiếp tục. À cười nửa miệng chế giễu. Việc anh bỏ trốn khỏi Satitakhon báo động cho lão Quách lần thứ nhất, nhưng không quan trọng bằng việc tình báo viên của các anh đã gặp mày, tức là đã tóm được cả tên tình báo kia lẫn anh và địa điểm liên lạc của các anh. Và có thể còn có cả người đến sau nữa. Ai thì bây giờ tôi còn đang điều tra. Nếu như không bị tên chỉ điểm xuẩn ngốc, chỉ có bắp thịt mà không có óc kia phá hỏng. Mẻ lưới của Quách Quán Hoa làm tôi hiểu là tình báo Việt Nam thế nào cũng mò đến mục tiêu. Do vậy, tôi chỉ cần bám giết lấy anh. Một lần nữa, tôi lại hơn tài mấy thằng cha tư phụ trong tổ chức tình báo CIA ở đây. Nghĩa là tôi không để anh thoát khỏi tay tôi. Anh đã dùng một nhân viên tình báo Việt Nam khác tới khách sạn Giáng Hương. Theo anh đến đấy là tôi đã hiểu các anh định làm gì rồi. Nên tôi cũng chẳng cần phải hoài hơi theo dõi Quách Quán Hòa nữa. Tôi chỉ cần đợi ở chỗ ngã ba, chờ anh quay trở ra. Rất tiếc là tôi đã chậm trễ để anh tẩu thoát được chiếc nhẫn. Nhưng tóm được anh không tốn chút công sức nào, thì mẻ lưới của tôi cũng có giá trị. Hiện giờ tôi còn có cả chiếc cặp da quý hóa của đại tá Brani, trong đó có những tài liệu rất bổ ích cho các anh. Anh đã thắng tôi 2-0, nhưng chỉ bằng cú phản công này tôi đã gỡ hòa, lại còn chiếm được thế thượng phong là đằng khác. Tôi sẽ cùng anh và cặp tài liệu để đánh đổi lấy chiếc nhẫn. Anh thấy trao đổi như thế có xứng đáng không? Mụ này thủ đoạn gớm thật, Cảnh nghĩ thầm. Bây giờ tôi đề nghị với anh một điều hoàn toàn có lợi cho anh trong tình thế này. Lưu Lệ Hoa kéo dài giọng. Anh có thể lựa chọn một trong hai cách, hoặc là đồng ý báo cho người của anh tới để tiến hành cuộc trao đổi, hoặc là rơi vào tay bọn CIA. Nếu đồng ý phải tiến hành ngay trong đêm này, với điều kiện chiếc nhẫn chưa bị mở. Hiện giờ chưa tìm thấy anh, tôi chắc họ cũng chưa có thời giờ mở chiếc nhẫn ra đâu. Mà có mở ở đây cũng vô ích, cái nhẫn sẽ bị hỏng. Thế nào, anh đồng ý chứ? Cảnh nín lặng. Anh còn hy vọng gì thoát khỏi tay tôi bây giờ? Không à, vậy anh biết anh rơi vào tay bọn CIA thì cái gì sẽ đợi anh rồi chứ? Lưu Lệ Hoa ngưng lời nhìn Cảnh. Anh vẫn im lặng, nét mặt không tỏ thái độ gì hết. Mụ lại nói tiếp. Có lẽ anh cũng cần phải suy nghĩ đôi chút. Tôi sẽ để cho anh suy nghĩ. Nói rồi, ả đứng dậy, bước ra và đóng sầm cửa lại. Mấy phút sau, ả lật đật quay vào. Anh đã quyết định rồi chứ? Hai cách tôi nêu ra ấy, anh chọn cách nào? Hay là anh thích ra pháp luật sắc khăn vì tội làm gián điệp và giết người? Cảnh không trả lời. Tôi cho anh nghĩ đêm nay. 6 giờ sáng mai là hạn cuối cùng. Hoặc là anh sẽ sống, hoặc sẽ lên giá treo cổ. Tùy anh chọn. À quay ra cửa, dặn lại hai tên thủ hạ. Hãng để cho nó suy nghĩ đề nghị của ta. Trở vào phòng giữa, mở chiếc cặp da của Brani ra xem lại một lượt. À bảo hai tên ngồi trong phòng. Giờ tôi tới chỗ hẹn với Quách Quán Hoa. Các anh trông coi vật này và canh gác ở nhà. Phải nhớ rằng các anh sẽ đảm bảo tên tù và cái cặp bằng đầu của các anh đấy. Làm thế nào lúc này? Cảnh suy nghĩ và anh cựa mình. Ván tường bật lên tiếng kêu cọt kẹt. Tên gác đứng ngoài hé cửa dòm vào. Định tìm cách chuồn đến phòng. Vô ích thôi anh bạn. Cửa khép lại. Cảnh tựa lưng vào vách gỗ bất lực. Anh hy vọng chỉ còn lúc chúng tháo còng tay để cho anh ăn là có thể hành động được. Bỗng bên ngoài lọt vào những tiếng động khẽ. Cửa lại mở ra. Dưới ánh đèn dầu, Cảnh nhìn thấy hai người lách vào. Người đi đầu chính là một trong hai tên gác, còn người thứ ba là Phan Tùng của anh. Ông đang vặn ngược tay tên kia và đẩy hắn vào phòng. Xô tên gác vào xó giường, ông cầm súng trên tay. Khẽ ra lệnh. Cửa chó cho người kia, nhanh lên. Sự việc diễn ra chỉ 2 phút, Cảnh đã mở khóa tay và cởi khóa chân. Đến lượt tên gác bị trói chặt lại và bị nhét rẻ vào mồm. Còn tên thứ ba nữa đấy. Cảnh vừa co duỗi tay chân tê dại vừa vào với Phan Tùng. Nó sẽ quay lại bây giờ. Hai người tiến lại gần cửa buồng. Phía ngoài đã vang lên tiếng chân bước nặng nề, rồi tiếng hỏi của tên kia. Cậu vào trong đấy hả răng vàng? Tiếp theo là ánh đèn pin lia lên cửa. Cảnh đưa mắt cho Phan Tùng. Tên đứng ngoài lại quát. Răng vàng, mày đâu rồi? Cảnh đẩy cửa, nhảy vọt ra ngoài. Đúng lúc tên gác, một tay cầm đèn pin, một tay đang rút súng ra. Anh xoay mình, đá mạnh. Chiếc đèn pin bắn khỏi tay tên sát khan. Loạng choạng, hắn vội né mình, tránh được miếng đá thứ hai từ anh. Và lập tức phản công trả lại. Hắn cao hơn, to hơn anh và nhanh nhẹn. Chứng tỏ võ thuật của hắn cũng vào loại có hạng. Phan Tùng ra tiếp sau Cảnh và không bỏ lỡ thời cơ. Ông tiến sang áp sát ngay cánh cửa buồng giữa. Chắc là đã nghe tiếng động bên ngoài, nên cánh cửa bật mở và một tên từ trong phòng nhô ra. Không để cho hắn kịp định thần, Phan Tùng đập mạnh cánh cửa vào mặt hắn. Thủ hạ của Lưu Lệ Hoa bật lên một tiếng kêu đau đớn, ôm lấy mặt. Phan Tùng nắm lấy ngực áo hắn, đẩy về phía sau, đồng thời cúi người xuống. Đúng lúc ấy, hai viên đạn từ trong phòng bắn qua ngực tên ngoài cửa, nắm vào cánh cửa gỗ. Không cần ngắm, Phan Tùng nổ súng luôn. Vào nơi vừa bắn ra, trong phòng có tiếng rú lên và tiếng thân người đổ xuống sàn. Nhảy vào phòng, chộp lấy chiếc ghế ở trên bàn, Phan Tùng nhanh nhẹn quay trở ra hành lang. Chộp lấy chiếc cặp da ở trên bàn, Phan Tùng nhanh nhẹn quay trở ra hành lang. Cảnh và tên cao lớn vẫn còn đang vật lộn, cả hai đều thở hồng hộc. Tên cao lớn vừa lừa miếng thúc Cảnh ngã vào tường và đang định xông vào đấm tiếp thì Phan Tùng đã kịp tới. Mới nhận hai đòn trời giáng của ông, hắn đã lăn quay ra nằm thẳng cẳng. Trong chiếc cặp da chiến lợi phẩm và những tập tài liệu còn mới, với toàn những dấu đóng tuyệt mật, không sao chép, ghi rõ những kế hoạch mà CIA và nhóm quân nhân phản động trong quân đội sát khan cấu kết với nhau định tiến hành trong tương lai để chống lại nhân dân Việt Nam và cả nhân dân sát khan. Trận đánh này kết thúc thắng lợi. Phải kể đến công lao không nhỏ của Hoàng Lâm, Phan Tùng. Nói với cách khác, hai người đã ngồi trên chiếc Toyota, màu trắng của ông giấu trong một bụi mía tùm. Không có đồng chí ấy, tôi không thể biết ngay kẻ nào đã bắt cóc anh và tìm đến xào huyệt của chúng được. Đồng chí ấy bây giờ ở đâu ạ? Ở xa lắm rồi, nhiệm vụ của Hoàng Lâm còn nhiều, còn gian khổ và vất vả lắm. Phan Tùng nháy mắt ra vẻ bí mật. Miễn hỏi nữa nhé, bây giờ anh hãy tưởng tượng đến Quách Quán Hoa xem, khi mà hy vọng của hắn ta đã tan thành mây khói. Cả người đẹp của cục tình báo Hoa Nam nữa chứ. Hai người cùng cười. Dưới đầu đề, lại thêm một vụ ám sát mới. Một bản tin ngắn của tờ Nhật báo Sát Khan cho biết. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác chết ở trong một gara ô tô gần ô ten Tần Thắng Lợi. Cảnh sát đã xác định người chết là ông Vũ Tuấn Anh, một người Việt Nam di tản sang đây từ năm 1975. Ông Tuấn Anh bị đánh vào gáy và bị đâm một nhát vào tim. Đây là vụ ám sát thứ hai xảy ra trong một tuần lễ, sau vụ 4 người chết tại biệt thự của ông Huỳnh Lộc và một người chết ở ngoài ngôi nhà đó. Phải chăng đất nước này đang lâm vào nạn khủng bố? Xã luận của tờ Bưu điện Sát Khan viết: Chỉ có mấy ngày mà chúng ta phải chứng kiến liên tiếp hai vụ ám sát đẫm máu. 5 người, trong đó có ông Huỳnh Lộc, người phục vụ của ông. Anh Đỗ Trọng, sinh viên trường mỹ thuật, một người họ hàng của anh mới từ Việt Nam sang, và một người đi bắn chim không có giấy tờ, bị giết cùng lúc tại nhà riêng của ông. Nay lại đến cái chết của ông Tuấn Anh, một người cũng biết là không làm chính trị. Còn gì khác hơn, đây là kết quả của các hành động khủng bố. Chúng ta yêu cầu nhà chức trách phải làm sáng tỏ vụ này. Đúng lúc đó, một tin mới lại được tung ra trên mặt các báo. Vụ tai nạn xe hơi trên cây số 37, một xe Passat và một chiếc Mercedes đâm vào nhau. 3 người chết ngay tại chỗ. Cảnh sát điều tra đây không phải là một vụ tai nạn xe cộ bình thường. Tuy nhiên, đại tá cảnh sát trưởng từ chối không cho biết thêm các chi tiết. Tờ Bưu điện Sắc Khan bình luận luôn: thế là đã rõ, có thể tin chắc rằng đây là vụ thứ 3 sau 2 vụ ám sát trên, và cũng là do một bàn tay gây ra. 3 người trên chiếc Mercedes không được thông báo tên tuổi, song có những tin tức đáng tin cậy cho hay họ đâu ở trong một tổ chức chính trị của một thế lực có liên quan đến cục tình báo một đại cường quốc. Thiệt nghĩ đã đến lúc nhà chức trách phải trả lời cho dư luận. Nhà chức trách vẫn im hơi lặng tiếng. Mãi chiều ngày sau mới có một tờ báo đăng bài ở một vị trí ít người để ý đến. Theo ý kiến của những người có trách nhiệm trong giới chính phủ, tất cả các vụ việc bê bối xảy ra gần đây đều không phương hại đến nền an ninh của nước nhà và đều đã được thu xếp ổn thỏa. Sau khi có bài báo đó, người ta lại được đọc bài bình luận của tờ Bưu điện Sắc Khan với câu kết luận khóa hóm hình: chúng ta chỉ có thể hoàn toàn yên tâm khi nào trên đất nước chúng ta không còn bóng dáng những người ngoại bang đến đây với dụng ý xấu xa, muốn áp đặt những gì mà chúng ta không muốn, muốn thay đổi những gì mà chúng ta có tại đây. Tại một nước láng giềng, những bóng dáng từ bi ấy hiếm hoi.